Chuyện đồ ẹt phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, 22 thế kỷ nữ tướng quân trọng sinh vì dân quốc thời kỳ nội trạch tiểu thư. Sinh với phái bảo thủ gia đình, từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, không có du học, không hiểu thời thượng là nàng nhãn. Lại gả cho hiển hách đốc quân vì vợ kế. Cười ta thổ. Còn cười ta thổ. Lại cười ta thổ. Một hai phải bức cho ta không thể nhịn được nữa nói cho các ngươi. Ta là đến từ 200 năm sau sao. Chuyện này giả tưởng dân quốc, không đề cập thời cuộc cùng chính trị, chỉ nói phong nguyệt, yên tâm nhảy hố. Chương một tham phu. Ầm ầm ầm xe lửa cấp tốc đi tới, màu trắng hơi nước ở không trung phiêu tán. Cảnh sát chung quanh thong thả mà đều tốc lui về phía sau, đập vào mắt đều là màu xanh lục, sinh cơ giạt rào. Tháng năm phương Nam đúng là giữa hè, cỏ xanh mơn mởn. Thời cuộc tuy rằng không xong, ngắn ngủi bình tĩnh nhưng thật ra có. Mộ Dung Họa lâu ngồi ở giữa cửa sổ trải lên. Đôi mắt tham lam mà nhìn ngoài cửa sổ xe bó lớn lục ý nàng nửa năm trước đi vào thế giới này, hôm nay mới là lần đầu tiên ra cửa. Thế giới này ly nàng nguyên bản quen thuộc thời không, cách hơn 200 năm. Nàng là sinh với 22 thế kỷ người. 22 thế kỷ sơ, băng tuyết liền bao trùm đại địa, âm lãnh cùng lẫm đông buông xuống suốt 100 năm. Mộ Dung Họa lâu từ sinh ra bắt đầu, liền không có chính mắt nhìn thấy quá ánh mặt trời, ánh trăng, bó lớn hoa hồng lá xanh. Cho nên đi vào thế giới này. Nàng cái gì đều là ngạc nhiên, càng thêm chính là kinh hỉ. Nàng thích cái này sinh cơ bừng bừng thời không. Đại tẩu, Du Châu nhưng không thể so chúng ta Lâm Thành Du Châu là đại địa phương. Phu nhân các tiểu thư đều thực thời thượng, ngươi đến lúc đó đừng lại xuyên trong nhà những cái đó kiểu cũ xiêm y ở đại ca không thích như vậy nương không phải cho ngươi mua rất nhiều tân y phục sao đối diện trải lên tiểu cô nương chít chít sao sao nói. Nàng ước chừng 17-18 tuổi, trên người hồng nhạt âu phục váy, tóc cuốn khúc, thanh xuân mỹ lệ. Mộ Dung Họa lâu nghiêng đầu xem nàng, cười cười nói tốt. Đó là nàng cô em chồng Bạch Vân Linh, Lâm Thành Bạch gia lục tiểu thư. Mộ Dung Họa lâu cái này thân chủ, cùng nàng giống nhau tên. Chính mình trọng sinh lại đây thời điểm, thân chủ đã xuất giá, là Bạch gia đại phòng trưởng tử Bạch Vân về tục huyền chi thê. Bạch gia tính tân phái người ra, con cái phần lớn xuất ngoại lưu học quá. Nhưng là đại phòng tương đối bảo thủ một chút. Đại phòng lao ra Bạch Ngô Đồng là tiền triều cử nhân, sau lại cách tân, thành lập dân chủ chế độ. Hắn như cũ bảo trì thư hương dòng dõi kiểu cũ diễn xuất, hôn nhân là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Trưởng tử Bạch Vân về đệ nhất nhậm phu nhân, cũng là lao gia tử sở định, bất quá nàng phúc mỏng, thành thân 3 năm liền qua đời, 5 năm lúc sau, hắn lại vì trưởng tử tục huyền, định chính là Lâm Thành nhà giàu Mộ Dung gia tam tiểu thư Mộ Dung Hòa lâu. Đón dâu, tục huyền, Bạch Vân về đều không có trở về, là nhị đệ Bạch Vân nguyên đại lao. Bất quá nguyên trước, hắn đột nhiên gửi thư, nói tiếp phu nhân đi Du Châu tiểu trụ. Bạch gia cao hứng hỏng rồi. Bạch Vân về đệ nhất nhậm phu nhân, hắn liền lạnh lùng trở về gặp quá một lần, chưa bao giờ để cập tiếp đi tiểu trụ. Liên như vậy, Mộ Dung Họa lâu từ Lưu Quá Dương cô em chồng Bạch Vân Linh cùng đi, mang theo một cái quản sự một cái tiểu nha hoàn, đi trước Du Châu thăm người thân. Bạch Vân về là Du Châu đốc quân. Từ trước Mộ Dung Họa lâu không có Lưu Quá học, vẫn luôn dưỡng ở khuê phòng, đối tân phái đồ vật không tiếp thu được, hiện giờ ở nàng xem ra, tân phái đồ vật thái bình thường. Những cái đó cái gọi là cũ kỹ, quá hạn đồ vật, mới là cực có mị lực. Ở nàng trong mắt, đều là hoa đoàn cẩm thốc phục của Mỹ. Đen nhánh thuận thẳng tóc đen, tơ lụa thêu thùa váy áo, đoạn thêu hoa dày vải, hết thể cổ xưa đến làm người hít thở không thông. Ở Mộ Dung Họa lâu sinh hoạt 22 thế kỷ, như vậy mới là thời thượng. Nếu trọng sinh, dù sao cũng phải đi theo thời đại bước chân, Mộ Dung Họa lâu nghe được cô em chồng nói, gật đầu mỉm cười, tiểu cũ đồ vật nàng thưởng thức, người khác tất chưa. Nàng tự nhiên sẽ không nốc đắc dụng một người thẩm mỹ quan khiêu chiến toàn bộ thời đại. Một tiếng thanh thúy dài lâu tiếng còi, xe lửa chậm rãi rửa trạm, đi theo nha hoàn quản sự dẫn theo hành lý, Mộ Dung Họa lâu tắc kéo cô em chồng Bạch Vân Linh hạ xe lửa. Đi đến trạm đài thời điểm, Bạch Vân Linh đột nhiên uy một chút chân, giày cao gót không cẩn thận bị bậc thang vướng. Họa lâu vội vàng đỡ lấy nàng, quan tâm nói, không có việc gì đi, bị thương không có. Bạch Vân Linh có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười nói, không có việc gì không có việc gì. Ở trong nhà trụ lâu rồi, đều không mặc giày cao gót, có chút không thói quen nhưng thật ra đại tổ ngươi, lần đầu tiên xuyên giày cao gót cứ như vậy thuần thục. Mộ Dung Họa lâu cười cười, nàng trọng sinh phía trước là đế quốc cao cấp nhất đặc công chi nhất, ăn mặc cực cao giày cao gót làm theo nhanh chóng chạy như bay, vượt nóc băng tường chút nào không chịu ảnh hưởng. Huống chi này gót giày đặc biệt thấp, lại là bình thường thong thả đi đường, nàng như thế nào sẽ không thuần thục nhưng là nàng như cũ cười cười, cũng không phải ta chân đau đã chết, ngượng ngùng dứt lời. Ở sân phơi thượng hơi đợi một lát, liền nghe được cách đó không xa có đều nhịp tiếng bước chân. Nhìn qua đi, một đội than trì sắc nhung trang thị vệ nhanh chóng lại chỉnh tề mà đã đi tới, trên lưng súng vắt vai, đạn lên nòng rất là uy nghiêm, lữ khách sôi nổi tránh đi, cấp này nhường đường. Cầm đầu nam tử còn lại là thường phục, thanh đô trưởng khoản phong sưởng, màu xám đậm sọc câu phục. Vóc người cao lớn, bộ mặt anh tuấn, bên môi mang theo một tia khách khí lại xa cách ý cười. Mộ Dung Họa lâu nhìn chằm chằm hắn nhìn một cái trước mắt, liền trực giác cũng không phải nàng phu quân. Nàng nghe nói kia Bạch Vân về đã 35 tuổi, tổng quân 20 năm, không đến mức còn có thể bảo dưỡng đến như thế tuổi trẻ. Người tới chỉ có 25-26 tuổi. Đi vào trước mặt, người nọ trước kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, mới cười nói, là phu nhân cùng Lục tiểu thư sao, thuộc hạ là đốc quân phó quan Lý Tranh Hồng tới trên đường đụng tới một chút việc nhỏ, đến trễ, phu nhân cùng Lục tiểu thư thứ lỗi. Mộ Dung Họa lâu nhạy bén nhìn đến cuối cùng một sĩ binh than trì sắc nhung trang thượng, dính một chút vết máu. Tiếp đốc quân phu nhân cùng muội muội, nếu không phải đại sự, là sẽ không đến trễ. Nàng không hỏi, chỉ là đứng ở một bên cười, giả dạng làm ngượng ngùng lại lão khí nội địa cũ kỹ tiểu thư. Bạch Vân Linh đã từng ở Anh Quốc lưu học 2 năm, tự cho là thời thượng tân phái, liền nàng nhường ra đầu đi. Quả nhiên, Bạch Vân Linh cười cười, chúng ta cũng là vừa rồi đến. Tới đón ô tô là kiểu cũ đừng khắc xe Việt dã, màu xanh biển, 1914 năm đầu phát bản, Mộ Dung Họa lâu đôi mắt đều thẳng. Nàng thích xe Việt dã. Đã từng lớn nhất mộng tưởng đó là có thể đem thủ đô viện bảo tàng kia chiếc đầu bản đường khắc xe Việt dã trồng đi. Nàng thật sự xuống tay chuẩn bị quá, như thế nào đi vào, như thế nào trồng đi, như thế nào giải quyết tốt hậu quả kế hoạch đến không chút cầu thả. Bất quá ngày hôm sau ra một chút ngoài ý muốn, chính mình người lãnh đạo trực tiếp hy sinh vì nhiệm vụ, nàng có chút mất mát, cái kia trộm xe kế hoạch cũng liền vô tật mà chết. Hiện giờ, cư nhiên làm nàng nhìn đến một chiếc càng thêm tân đầu bản đường khắc xe Việt dã, nàng mở to hai mắt sửng sốt một chút. Mới biết được có chút thất thố. Bạch Vân Linh cho rằng nàng lần đầu tiên thấy ô tô, cho nên mới như vậy, có chút xấu hổ khụ khụ. Đại tẩu, đây là ô tô chúng ta Lâm Thành cũng có, ngươi hẳn là gặp qua đi, bất quá như vậy ô tô ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng giống như ở giải thích cấp Lý phó quan đám người nghe, thế Mộ Dung Họa lâu vãn hồi một chút mặt mũi. Mộ Dung Họa lâu túi lầu cười. Phó quan Lý Tranh Hồng nhưng thật ra không có lộ ra khinh thường ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt cười nói. Lần đầu tiên nhìn thấy thuộc hạ cũng cảm thấy ngạc nhiên phu nhân, đây là đốc quân chính mình xe. Mộ Dung Họa lâu đầu càng thêm thấp, che giấu chính mình ý cười. Lý phó quan ngồi ở phó giá thượng, Mộ Dung Họa lâu cùng Bạch Vân Linh ngồi ở sau lại. Bạch Vân Linh ngồi ngay ngắn không chút cầu thả, đoan trang trinh thục, Mộ Dung Họa lâu lại nơi nơi xem. Du Châu Lâm Hải là phương Nam lớn nhất thành thị, đường phố phồn vinh, kiến rất nhiều kiểu mới phòng ở kiểu Pháp kiến trúc chiếm đa số, trồng trọt cao lớn ngô đồng. Thời tiết này toàn bộ đường phố đều là nùng bích thâm thúy. Lục bạch được khẳng chỗ, các màu cổ xưa ô tô chạy như bay qua đi. Đối với sinh hoạt ở cái này niên đại người tới nói, là kiểu mới, Mộ Dung Họa lâu mà nói, lại là phi thường cổ điển. Nàng không ngừng tả hữu nhìn một cái, thập phần kinh hỉ, nàng cứ như vậy ngồi chính mình tha thiết ước mơ đầu bản đường khắc Việt ra ô tô, hành tàu ở 200 năm trước cổ xưa đường phố, hết thể đều là cái dạng này không thể tưởng tượng. Mũ bàn tay đau xót, nàng lấy lại tinh thần khi Bạch Vân Linh ở véo nàng, đại tẩu, Lý Phó Quan hỏi ngài lời nói đâu. Lý Phó Quan cũng cười, phu nhân lần đầu tiên tới Du Châu đi về sau không có việc gì, liền ra tới đi dạo Du Châu là chúng ta Bạch gia quân địa bàn, thời cuộc thực ổn định. Mộ Dung Họa lâu thấp giọng nói một câu hảo, muốn nhiều hàm xúc có bao nhiêu hàm xúc. Nội liêm thẹn thùng nội địa tiểu thư, tự nhiên hẳn là như vậy, nàng lý giải thật sự chính xác. Sau đó Lý Phó Quan lại hỏi Bạch Vân Linh dọc theo đường đi nhưng có chuyện gì không có. Bạch Vân Linh chỉ nói đi ngang qua Nham Thành thời điểm dừng xe 3 cái giờ, giống như đang đợi Nham Thành đốc quân xe riêng qua đi từ từ. Đốc quân phủ cũng không ở khu náo nhiệt, mà là ở Tây Giao một mảnh tương đối hẻo lánh lưng chừng núi sơn núi. Phô lộ, con đường hai bên dựng đèn đường. Ô tô thực ổn, chỉ chốc lát sau liền đến đốc quân phủ. 3 tầng màu trắng ngà kiểu Pháp tiểu lâu, tu đến phá lệ tinh xảo. Huyền thiết đại môn chậm rãi mở ra, ô tô xử nhập. Đình ổn ô tô lúc sau. Lý phó quan cấp Mộ Dung Họa lâu mở cửa xe. Khắc hoa sơn hồng ngoài cửa lớn, đó là rộng lớn tiền viện, loại một tảng lớn màu hồng phấn hoa hồng, màu xanh lục chuối tây, ngàn năm tùng. Này đó hoa hồng trắng thật xinh đẹp, Bạch Vân Linh khoe khoang chính mình kiến thức. Lý phó quan cười cười, nói, trước kia Vân Di thái thái một hai phải loại, đốc quân không thích này đó kiểu mới đồ vật. Bất quá trường đi lên, hắn cũng nói tốt xem Lục tiểu thư gặp qua việc đời, biết là hoa hồng trắng, rất nhiều người không quen biết. Đây là từ bên ngoài vận lại đây. Bạch Vân Linh đắc ý nhìn Mộ Dung Họa lâu liếc mắt một cái. Mộ Dung Họa lâu rất phối hợp cho một cái mờ mịt ánh mắt, tỏ vẻ nàng không quen biết Bạch Vân Linh tươi cười càng thêm thâm. Vân Di thái thái Mộ Dung Họa lâu lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm đây cũng là cổ điển chi nhất, thê thiếp thành đàn. Nghe được bên ngoài ô tô thanh âm, một người tuổi trẻ hầu gái vội vàng mở cửa, thấp giọng kêu một tiếng Lý phó quan, sau đó nói một tiếng phu nhân, tiểu thư, bộ dáng dịu ngoan. Phòng khách thực rộng mở, bãi gia cụ cũng là thực cổ xưa kiểu tây ghế dựa, dáng hồng sắc cách điệu thực ổn trọng. Đối với Bạch Vân Linh mà nói, là phi thường tiểu mới, đối với Mộ Dung Họa lâu mà đến, là phi thường tiểu cũ, cho nên các nàng đều kinh hỉ mà nhìn. Này đèn thật xinh đẹp, Bạch Vân Linh đột nhiên chỉ vào nóc nhà đèn treo cười nói. Mộ Dung Họa lâu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiểu cũ phở lò rèn si ạ đèn treo, chi chản phức tạp, lưu ly lại dùng kim cương thay thế. Ở đời sau như vậy xa hoa đèn treo vẫn phải có, lại không có lúc ban đầu chất phác cùng tỉ mỉ tạo hình. Cái này thời không du châu, hẳn là lần đầu nhìn thấy. Nơi trốn đều đáng giá thưởng thức, rất nhiều viện bảo tàng đều không có đồ vật, nàng đều có thể nhìn đến, Mộ Dung Họa lâu không khỏi vui sướng. Lý phó quan đám người theo thường lệ cho rằng nàng là không có gặp qua, sau đó giải thích cấp Bạch Vân Linh nghe, nói là nước Đức thương nhân đưa cho đốc quân sinh nhật lễ vật. Cuối cùng, Lý phó quan nói, phu nhân, Lục tiểu thư, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đốc quân đang ở xử lý sự vụ, nói vãn chút thời điểm ở Nam Độ nhà ăn thỉnh phu nhân tiểu thư ăn cơm, đón gió tẩy trần. Là cơm tây sao? Bạch Vân Linh mắt sáng rực lên sáng ngời. Đúng vậy, Lý phó quan cười. Bạch Vân Linh thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ nàng thực hướng tới. Từ Anh Quốc trở về lúc sau, ta đã thật lâu không có ăn cơm tây. Sau đó Bạch Vân Linh nhìn Mộ Dung Họa lâu liếc mắt một cái, thấy nàng nhíu mày, liền thấp giọng cười nói, đại tẩu đừng lo lắng, ăn cơm tây rất đơn giản, nhưng thật ra ngươi cùng ta học, sẽ không xấu mặt. Trời biết Mộ Dung Họa lâu căn bản không phải lo lắng cái này, nàng chỉ là không thích cơm tây mà nói, không đủ dinh dưỡng. Ở 22 cuối thế kỷ, Lâm Đông bao phủ đại địa, thực vật mới là chân quý nhất đồ vật, cho nên nàng muốn ăn điểm chúng thức xào rau. Bất quá cơm tây ở cái này thời không, xem như tân phái trào lưu đồ vật, nàng cũng không hảo lột Bạch Vân Linh thích thú. Mộ Dung Họa lâu nhìn người khác đem nàng quen thuộc đến muốn phun đồ vật trở thành mới mẻ sự vụ, nàng còn phải không ngừng mà trang chính mình cũng cảm thấy mới mẻ, thật sự rất mệt. Mộ Dung Họa lâu đột nhiên cảm thấy vẫn là Lâm Thành quê quán hảo, ít nhất không cần như vậy mệt, đều là nàng thích cổ điển. Chương 2 sơn sám. Nếu là chuyên môn thỉnh phu nhân tới tiểu trụ, trong nhà tự nhiên sớm đã chuẩn bị phòng cho khách. Phòng cho khách ở lầu 3, trang trí thật sự tây dương, ô kim sắc lò xo giường, che chở màu hồng phấn thổ nhị kỳ khăn trải giường, phấn bạch sắc sa luân màn, mang theo dòng dọc có thể kéo động, dường như bức màn kết cấu, nguyên bộ bạch phong sắc gia cụ, toàn bộ đều là cổ xưa Italy phong cách. Mộ Dung Họa lâu nhưng thật ra thích vô cùng. Tương đối với nàng là cổ xưa. Đối với Bạch Vân Linh lại là nhất thời thượng, nàng nhịn không được ở Mộ Dung Họa lâu bên thai cảm thán, đại tẩu, đại ca cũng thật dụng tâm, như vậy một bộ gia cụ định là chuyên môn từ hải ngoại vận lại đây. Quốc nội không có như vậy quý trọng đồ vật. Mộ Dung Họa lâu vội vàng lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu tình, rồi sau đó chính mình ở trong lòng buồn cười. Bất quá này đó đời sau chỉ có thể ở viện bảo tàng nhìn đến gia cụ, nàng thiệt tình vừa lòng, nhịn không được sờ sờ. Bạch Vân Linh cho rằng nàng là lần đầu nhìn thấy, vui sướng không thôi đâu. Thấy Mộ Dung Họa lâu không có làm cái gì chuyện khác người, nàng mới đi chính mình phòng cho khách. Nàng là phụng mẫu mệnh tới chiếu cố Mộ Dung Họa lâu, miễn cho nàng xấu mặt. Mộ Dung Họa lâu không có ra quá quốc, làm người thực cũ kỹ. Du Châu là tới gần bờ biển, Dương phái truyền tới, tiên tiến nhập Du Châu, cho nên nơi này nhất thời thượng, phong cách tây mười phần. Bạch gia lão nhân cũng sợ Mộ Dung Họa lâu cái gì không hiểu, cấp Bạch Vân về mất mặt. Bạch Vân về là đốc quân, Du Châu thân phận tôn quý nhất người. Phóng hảo chính mình hành lý, Mộ Dung Họa lâu làm hầu gái đi ra ngoài, liền đổi đi trên người tơ lụa quả nho chi văn thượng sam, khởi ra màu nguyệt bạch váy dài, khởi màu đen nửa sườn núi cùng giày da, mở ra tủ quần áo tìm kiếm quần áo. Nàng nhớ rõ Bạch Vân Linh nói buổi tối ăn cơm tây, nàng không nghĩ lần đầu tiên gặp mặt đã bị trượng phu ghét bỏ, vì thế thuận theo dân ý, chuẩn bị đổi một kiện âu phục. Chiếm nửa bên vách tường trong ngăn tủ, bãi đầy quần áo, đều là nàng số đo. Một bên là các loại âu phục, một bên là mỹ lệ quyến rũ sơn sám, còn có mấy bộ nội địa phụ nữ xuyên kiểu cũ quần áo, cùng Mộ Dung Họa lâu trên người rất giống. Nàng tức khắc kinh hô, sơn sám. Nàng là ái cực kỳ sơn sám. Chỉ là tới rồi 22 thế kỷ, tơ lụa quý kinh người, chính thống sơn sám sư phụ tay nghề không có truyền xuống tới, sơn sám chẳng ra cái gì cả, nàng mua quá vài món, tạm được. Khi đó, nàng chỗ ở phương phụ cận có cái sơn sám viện bảo tàng, mỗi lần nhìn đến những cái đó sơn sám, Mộ Dung Họa lâu đều có tưởng trộm xúc động. Nàng là đặc công, toàn bộ thành thị không có nàng vào không được địa phương. Kẻ tài cao gan cũng lớn, mỗi lần nhìn đến quốc bảo cấp chân quý phẩm, nàng liền tưởng trộm. Chỉ là bị quản chế với đế quốc pháp luật, vẫn luôn không có thật sự hành động. Hiện giờ, này nửa bên tủ quần áo, chính là 20 thế kỷ thời trẻ thuần túy nhất sơn sám, mặc kệ là tơ lụa vẫn là công nghệ, đều là nhất thượng thừa, so viện bảo tàng chân quý còn nổi danh quý vạn phần. Nàng hít một hơi, trong lòng cười nói, quả nhiên là tới đúng rồi, Du Châu thứ tốt chính là nhiều, này nửa tủ bát sơn sám, đủ khai cái toàn thế giới sơn sám triển. Nàng rất muốn phóng vài món ở chính mình túi trữ vật. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, không biết còn có thể hay không trở lại 22 thế kỷ, thả cũng vô dụng. Kỳ thật nàng không nghĩ trở về, 22 thế kỷ, lệnh nàng lưu luyến đồ vật không nhiều lắm. Cái kia thời không, Lâm Đông buông xuống đại địa, một năm bốn mùa không có ánh mặt trời, chỉ là băng tuyết, rét lạnh, công nghiệp cùng kinh tế cực kỳ phát đạt. Cô nhi viện xuất thân nàng làm đế quốc đặc công, năm tuổi khởi liền bắt đầu ở đại não cùng trong huyết mạch rót vào chim, học tập các loại đồ vật, có khi ngâm lại, rất mệt. Tổ chức không có cảm tình, chỉ là kỷ luật, học tập, nhiệm vụ, giết chóc đế quốc chưa bao giờ bạc đãi bọn hắn, cho bọn họ tôn quý nhất vinh dự. Mộ Dung Họa Lâu trọng sinh phía trước, là thiếu tướng hai mươi mấy tuổi đó là tướng quân, tuy rằng người ngoài xem ra thực hiền hách, ở tổ chức lại là thực bình thường sự tình. Nàng trọng sinh đến cái này thời không, duy nhất tặng kèm phẩm, đó là một cái chính mình dùng quán túi chữ vật. Nàng xem qua lịch sử, ở thế kỷ 21 lúc đầu, túi chữ vật vẫn là hư ảo chung đồ vật, chỉ tồn tại trò chơi, tiểu thuyết, phim ảnh chung, tới rồi thế kỷ 21 thời kỳ cuối, lại khắp nơi đều có. Nhân loại trí tuệ thật là đáng sợ cường đại. Họa Lâu ngó trái ngó phải, tuyển một kiện màu nguyệt bạch long phượng chỉnh tường văn tỷ bà khâm trường tụ cao cổ thấp xẻ tà sườn xám, xứng một đôi da trắng dày, đem nước chảy bắn ra hào hạt tóc đen búi khởi, cắm một chi từ quê quán mang đến bông sen châm, bộ dáng không đủ tuyệt sắc, lại cũng là thanh thuần khả nhân. Vừa mới đổi hảo quần áo, ở gương trước mặt tả hữu nhìn nhìn, rất xứng đôi khí chất của nàng, liền nghe được trong viện có chỉnh tề tiếng bước chân, len ken hữu lực. Mộ Dung Họa Lâu tay chân nhẹ nhàng đi đến bức màn biên, hơi hơi nhấc lên một góc, đem thân mình sau này tàng, tuyển hảo một cái thấy rõ bên ngoài lại nhìn không tới nàng góc độ. Trong viện một chiếc quân màu xanh lục tiểu kiều xe dừng lại, bốn phía đứng đầy khiêng thương quân sĩ, bọn họ nhung trang đi theo tiếp Mộ Dung Họa Lâu người bất đồng, vừa thấy chính là gần hầu. Một lát, một cái nam tử từ trong phòng đi ra ngoài, đứng ở cửa xe khẩu cùng Lý Tranh Hồng phó nói hai câu lời nói, sau đó khai cửa xe, tiến vào xe hơi nhỏ, xe khai đi ra ngoài. Đề đủ nháy mắt, hắn sơn đen dày ra xính lượng. Thiện đưa chính là Lý Tranh Hồng phó quan. Kinh Hồng thoáng nhìn, chỉ có thể nhìn đến hắn thiết hôi sắc vân trương dưới ánh mặt trời phát ra thanh lanh ánh sáng. Cái đầu so Lý phó quan cao chút, cũng cường trắng chút. Một ít tóc đen đen nhánh nồng đậm, cùng Mộ Dung Họa Lâu tưởng tượng cái loại này tóc thưa thớt, bụng phệ đốc quân bất đồng. Hẳn là Bạch Vân Bể. Không phải nói buổi tối đón gió tẩy trần thỉnh bọn họ ăn cơm sao, như thế nào lúc này còn đi ra ngoài. Mộ Dung Họa Lâu sửng sốt một chút, chỉ thấy Lý phó quan ánh mắt hướng trên lầu xem ra. Nàng đứng bất động, ngón tay gợi lên vải mảnh cũng không bỏ hạ, dường như hết thảy đều là yên lặng. Lý phó quan không có nhìn đến nàng, lúc này mới yên tâm mà vào phòng. Mộ Dung Họa Lâu cũng thong thả từ bên cửa sổ lui ra phía sau. Cái này niên đại, thời cuộc là nhất dung chuyển, đốc quân thế tử, đó là ở lốc xoáy trong lòng chỗ. Mộ Dung Họa Lâu chỉ là thở dài một hơi, nghĩ thầm thích hứng trong mọi tình cảnh đi, dù sao có đồ cổ có thể thưởng thức, có thể ăn cơm no, không cần mỗi ngày cường độ cực đại huấn luyện, không có giết chóc, không có nhiệm vụ, nàng cảm thấy thực thỏa mãn. Ít nhất cùng 22 thế kỷ so sánh với, tình cảnh thay đổi không ít đâu. Bên kia Bạch Vân Linh đổi hảo quần áo, tới gõ cửa. Mở cửa nháy mắt, Bạch Vân Linh kinh ngạc mà nhìn nàng, đại tẩu, này xiêm y thật là đẹp mắt, ta cũng muốn xuyên sườn xám. Dứt lời, lại cọ cọ cọ mà chạy về đi, thay đổi một kiện màu hồng phấn bát bảo văn nạm quả nho chi đường viền như ý khâm cao cổ trường tụ thấp xẻ tà sườn xám, xứng màu đen dày da, cũng học Họa Lâu bộ dáng, đem một đầu tóc quăn búi khởi, đường san hô phỉ thúy châm, tựa như họa trung đi ra nữ tử. Thanh thuần lại lộ ra lệnh người hít thở không thông mỹ lệ. Thật là đẹp mắt, Mộ Dung Họa Lâu tán dương. Xuống lầu thời điểm, Lý phó quan ngồi ở trong phòng khách uống trà, nhìn thấy các nàng hai người, đôi mắt khẽ nhúc nhích, tiện đà nở nụ cười, phu nhân, Lục tiểu thư, đốc quân lâm thời có việc, đi ra ngoài một chuyến, khả năng buổi tối đuổi không trở lại. Tiệc tối đã đính hảo, thuộc hạ cùng các ngươi qua đi phu nhân, Lục tiểu thư ý hạ như thế nào a? Đối với Bạch Vân Bể, Bạch Vân Linh đồng dạng là không quen thuộc, nàng sinh ra thời điểm, Bạch Vân Bể cũng đã ra ngoài tổng quân. Nói lên đại ca, nàng cùng Mộ Dung Họa Lâu giống nhau xa lạ, cũng không có thân mật cảm giác. Chỉ nghe nàng thở dài một hơi, cười nói, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy đại ca đâu. Bất quá đều tới, sớm một ngày thấy vãn một ngày thấy là giống nhau, công vụ quan trọng, đúng không đại tẩu? Mộ Dung Họa Lâu như cũ chỉ là cười, gật gật đầu, biểu tình ra vẻ chất phác, có chút mặt không đi. Lý phó quan đối hai vị này nội địa tới nữ nhân còn tính vừa lòng, đều không phải dáng vẻ cạnh cơm hàng người, một cái ngay thẳng, một cái thẹn thùng, giáo dưỡng đều cực hảo. Bên kia đã phái hảo ô tô, hướng Nam Độ nhà ăn hơn nữa. Chương 3 danh nhân. Nam Độ nhà ăn thiết lập tại khu náo nhiệt. Màn đêm sơ hàng, du châu đèn đường đã một chản chản sáng lên, mở nhạt ánh đèn phiêu phù ở giữa không trung, tựa như màu vàng nhạt xa lùa. Như cũng là kia chiếc màu xanh biển đầu bản xe hơi biệt đưa bọn họ. Cùng vừa mới tới khi bất đồng, Mộ Dung Họa Lâu đã bình tĩnh rất nhiều, không hề nhìn đông nhìn tây. Bạch Vân Linh đối nàng thay đổi thực vừa lòng. Nam Độ nhà ăn là du châu xa hoa nhất nhà ăn chi nhất, đèn rực rỡ mới lên, trước cửa rộng lớn đường xe chạy thượng, liền đình đầy chính khách nhân vật nổi tiếng tỏa giá. Đều là xuất bản lần đầu ô tô, ở 22 thế kỷ toàn bộ bị điện tử phù ô tô thay thế, chỉ có thể ở viện bảo tàng nhìn thấy. Mộ Dung Họa Lâu đối cổ xưa đồ vật mê muội, cơ hồ thành một loại bệnh. Nàng tham lam mà nhìn này đó ô tô, một cái vô ý, thiếu chút nữa vướng ngã Bạch Vân Linh. Bạch Vân Linh hơi hơi nhíu mày, hành ngục nghiêm khắc mà thoi nàng liếc mắt một cái, mới đối Lý Phó Quan cười nói, hồi lâu không mặc giày cao gót xem ta, thật vô dụng. Nàng dùng chính mình sai lầm tới che lấp Mộ Dung Họa Lâu thất thố. Lý Phó Quan lại toàn bộ nhìn ở trong mắt, đôi mắt hơi hơi mang theo ý cười, điểm điểm tinh quang từ trong mắt nhảy ra, dừng ở Bạch Vân Linh trên người, lúc này mới cười nói, giày cao gót là quái chịu tội. Mộ Dung Họa Lâu nhìn nàng một cái, hơi mang xin lỗi. Nhìn đến nàng như vậy, Bạch Vân Linh cảm thấy chính mình vừa mới cái kia nộ mục có chút nghiêm khắc, sợ nàng nghĩ nhiều, liền trộm cùng nàng giải thích nói, ta vừa mới đi London thời điểm, cũng là như thế này, nhìn đến ô tô liền đi không đặng thấy nhiều thành thói quen. Mộ Dung Họa Lâu như cũ đang cười. Nam Độ nhà ăn trước đại môn, đã cẩm thạch xếp thành ngũ giai thềm son, từ kẹt cửa lộ ra ánh sáng, đã cẩm thạch dường như mông một tầng màu sắc rực rỡ sắc sỡ xương. Thủy tinh cổng lớn, đứng kim sắc chế phục cây cỏ ra Ấn Độ người hầu, nhìn thấy khách nhân tới, liền chậm rãi kéo ra đại môn, tức khắc một mảnh mềm nhẹ lại lâu dài dương cầm thanh truyền ra tới. Trong đại sảnh bãi đầy cái bàn, khung đỉnh thủy tinh đèn chi tràn phức tạp, lưu chuyển ra mông lung ánh sáng, màu trắng ngà kiểu tây bàn ăn liền như vậy dung ở thanh nhã ánh sáng chung. Trên bàn điểm ánh nến, đem hết thể phồn hoa vứt tẫn, chỉ còn lại có trước mắt kiểu diễm. Lánh mà mị ánh nến chung, Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh ngồi xuống. Lý Phó Quan ngồi ở nghiêng đối phương, đốc quân không ở, đó là hắn tiếp khách. Bốn phía nam tử hoặc nữ tử, áo mũ chỉnh tề, cười nhạt vui mừng. Chỉ là nhìn đến Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh tiến vào, ánh mắt đều dừng ở các nàng trang điểm thượng, cổ điển mỹ cũng có thể như vậy rung động lòng người. Nam nhân đôi mắt là thưởng thức, nữ tử nhiều ít là hâm mộ. Bạch Vân Linh không luôn cuống, Mộ Dung Họa Lâu làm bộ chất phác, đảo cũng bình thường. Ngồi xuống lúc sau, phía sau kia trương láng giềng gần trên bàn, liền nghe được có người dùng tiếng Đức nhỏ giọng nói chuyện với nhau. 22 thế kỷ ở tổ chức thời điểm, Mộ Dung Họa Lâu đám người từ nhỏ liền ở trong óc, huyết mạch, cơ bắp rót vào chim. Trong đó liền có đề cao trí nhớ cùng ngôn ngữ học tập năng lực chim, nàng sẽ vài loại ngôn ngữ, tràn trọc toàn thế giới ăn trộm tình báo, tập nã tội phạm. Có thứ chấp hành nhiệm vụ, liền đi nước Đức, ở Berlin đãi đã hơn một năm, đối tiếng Đức không chỉ là chim ký ức, càng nhiều là quen thuộc. Nàng tựa hồ nghe đến phía sau người đang nói, phương Bắc nội các nếu không nhúng tay, du châu đó là Nhật Bản người thiên hạ. Bạch Vân về không đến mức như thế bị ổi, đầu nhập vào Nhật Bản người nói nữa, phương Nam nội các. Nhật Bản nhân vi phương Nam nội các cung cấp quân nhu, phương Nam nội các đã sớm là con rối, trông cậy vào không thượng, hiện giờ chỉ có mong phương Bắc nội các huy binh Nam hạ Bạch Vân về sao, thổ phỉ quân thiệt, trong lòng chỉ có quyền dục, há có gia quốc. Mộ Dung Họa Lâu chỉ là nghe, không làm đánh giá. Lịch sử thư thượng từng có quân phiệt ghi lại, nhưng là không có Bạch Vân về người này, cũng không có du châu thành phố này. Cái này thời không đã như là trong lịch sử, càng như là hư cấu. Nay một năm, đế quốc đích sắc có hai cái nội các. Một cái Nhật Bản người chống đỡ phương Nam nội các, một cái Anh Mỹ che chở phương Bắc nội các, hàng năm chinh chiến, cuối cùng hoa giang mà trị, mới miễn cưỡng bình tĩnh 2-3 năm. Mộ Dung Họa Lâu như mày, thời cuộc chỉ sợ lại đến dương cung bạt kiếm thời khắc đi. Bên kia thượng đồ ăn, nói chuyện thanh âm dần dần nhỏ. Mộ Dung Họa Lâu cũng lười đến đi nghe. Điểm cơm thời điểm, Mộ Dung Họa Lâu đối cái này ăn nị bơ thịt than không có quá nhiều hứng thú, vẫn là điểm. Cuối cùng nhìn đến thực đơn sau trang có rượu vang đỏ. Tới rồi 22 thế kỷ, không có ánh mặt trời chiếu khắp, thực vật sinh trưởng yêu cầu phòng thí nghiệm tài bồi, rượu nho sớm đã không có lúc ban đầu hương vị. Nàng ái đồ cổ, cũng ái Mỹ thực rượu ngon, liền meo lại đôi mắt, chỉ cười nói, cái này là rượu Tây sao chúng ta uống cái này đi. Bạch Vân Linh không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, kinh ngạc một chút, Lý Phó Quan ở đây, nàng không hảo công khai phản bác nàng. chính là Mộ Dung Họa lâu không có uống qua rượu tây, Bạch Vân Linh sợ nàng uống say thất thố, đang ở khó xử hết sức, lại nghe đến Lý Phó Quan cười nói, liền cái này đi. Phu nhân hảo nhãn lực, đốc quân chưa bao giờ uống rượu nho, lại ái phu nhân điểm loại này. Mộ Dung Họa lâu cười cười, lại nghe được phía sau người dùng tiếng Đức nói, hiện giờ Bạch Vân về là ba mặt chịu vách tường, liền tính hắn không nghĩ đầu nhập vào Nhật Bản người, cũng ai bất quá Trương Nguyên cùng Hoắc Trung Lâm, Phạm Thành Thuật gần 100 vạn đại quân tiếp cận Du Châu trở thành Giang Ninh giống nhau con rối nơi, là sớm hay một việc. Một khi Bạch Vân về đầu nhập vào phương Nam nội các, ta liền hồi Sở Tuột Gạt nhắm mắt làm ngơ. Sở Tuột Gạt hiện giờ cũng không yên ổn, diện tích rộng lớn thiên hạ, cư nhiên không có một mảnh tỉnh thổ. Nguyên lai Du Châu thời cuộc đã khẩn trương thành như vậy. Như vậy Bạch Vân về tiếp phu nhân tới tiểu trụ, tự nhiên không phải phu thê tình sự. Mộ Dung Họa lâu hơi hơi mỉm cười, có điểm ý tứ. Lần này Nam Hạ so nàng tưởng tượng đến càng thêm có ý tứ. Rượu vang đỏ rót đầy thủy tinh ly, lộ ra đỏ thắm. Mộ Dung Họa lâu đoan ở trong tay, không ngừng nhẹ nhàng đong đưa cái ly, làm rượu tỉnh vừa tỉnh, càng tốt tiếp xúc không khí, hương vị mới càng thêm thuần khiết. Bạch Vân Linh giật mình nhìn nàng, nàng cư nhiên biết như thế nào uống rượu vang đỏ. Lý Phó Quan lại không hiểu, hắn là quân nhân, đối cơm tây bất quá là đồ cái mới mẻ, rượu vang đỏ bưng lên tới liền uống. Bên kia, Mộ Dung Họa lâu nhấp một ngụm, một cổ tử tinh khiết từ trong cổ họng chậm rãi rơi xuống, xuyên tràng nhập bụng, dư hương miệng đầy, rượu hồng hương thuần dường như xâm nhập khắp người, nàng hưởng thụ mà thở phào nhẹ nhõm. Đối diện trên bàn nam tử vừa lúc dương mắt, liền nhìn thấy Mộ Dung Họa lâu như vậy một bức lười biếng lại thoải mái biểu tình, không cấm mỉm cười. Hiện giờ Du Châu, rượu vang đỏ truyền tới lịch sử cũng không trường, hiểu được phẩm rượu người không nhiều lắm. Vừa thấy vị cô nương này, đó là quen uống rượu người. Rượu hồng cực quý, có thể thường xuyên uống rượu vang đỏ, không phải chính khách chi môn, chính là phú thương chi hộ. Này nam tử nhìn nhìn nàng gương mặt, thực xa lạ, Du Châu tựa hồ chưa từng có gặp qua nàng. Hán tiện đà nhìn thấy đem rượu vang đỏ trở thành nước sôi để ngội từng ngụm rót Lý Phó Quan, xì một tiếng bật cười. Ngồi ở hắn đối diện nữ tử, người mặc thâm tử sắc tháp phu lụa váy dài, làn váy bốn lượn trên mặt đất, ánh nến trung sấn ra tuyết cơ môi đỏ, đôi mắt ở lánh mị ánh nến hạ càng thêm sáng quắc. Lý Thiếu đang cười cái gì? Nhìn đến một kiện thú sự bị gọi Lý Thiếu nam tử ước chừng 25-26 tuổi, một thân màu ngà mềm đâu sọ câu phục, cùng sắc áo choàng, nội sấn màu trắng áo sơ mi, môi mạn ý cười, phong lưu thái độ từ nghiêng trường khoe mắt nhẹ nhẹ lưu chuyển, tự thành lỗi lạc khí chất. Một chén rượu tất, mới chính thức thượng đồ ăn. Bưng lên sau mới biết được, cũng không phải Anh thức cơm Tây, mà là Italy thức. Hồng rượu nho hấp gà Tây Đình, sốt đặc bò bít tết, format mì ống. Mộ Dung Họa lâu nếm một ngụm, hương vị thực nồng đậm. So nàng ăn qua chính tông nhất Italy cơm còn muốn ăn ngon. Bởi vì tài liệu là mới mẻ, không phải phòng thí nghiệm bồi dưỡng ra tới. Nàng dùng cơm phía trước, mới nhớ tới chính mình là dân bản xứ tiểu thư, thủ hạ dừng một chút, nhìn Bạch Vân Linh. Bạch Vân Linh lúc này mới cùng nàng nói như thế nào dùng dao nĩa. Nói một lần, làm mẫu một lần, Mộ Dung Họa lâu liền gật gật đầu, dùng thật sự thuần thục, căn bản không giống như là lần đầu tiên dùng. Bạch Vân Linh tuy rằng giật mình, lại cũng là cao hứng. Lúc này nàng không có mất mặt. Bữa ăn chính dùng xong, đó là điểm tâm ngọt. Bạch Vân Linh điểm cà phê. Mộ Dung Họa lâu cùng Lý Phó Quan như cũ phẩm rượu. Lý Phó Quan, hồi lâu không thấy a một cái nam tử chậm rãi đi đến bọn họ bên này, mỉm cười nhìn bọn họ. Tùy tính mà đứng, lại dáng người đĩnh bạn, ung dung khí chất khởi động một cổ tử lỗi lạc thái độ, đã phong lưu lại không hiện tùy tiện, giáo dưỡng cực hảo. Mộ Dung Họa lâu ngước mắt nhìn hắn, đột nhiên ngực cứng lại, Lý Phương Cảnh. Đế quốc thành lập năm đầu phó tổng thống Lý Phương Cảnh, thông minh nhất nhà ngoại giao, 200 năm sau như cũ bị thế nhân khen ngợi. Như thế tuổi trẻ Lý Phương Cảnh, cùng lịch sử thư thượng miêu tả giống nhau như lúc, đẹp nhất nam tử, nhất có công tích nhà ngoại giao, nhất anh minh phó tổng thống. Cư nhiên gặp danh nhân, chính xác ra, danh nhân tuổi trẻ thời điểm. Mộ Dung Họa lâu trong nháy mắt không biết chính mình hẳn là lấy ra cái loại này biểu tình tới. Chương 4 Di Thái Thái. Đối với Lý Phương Cảnh, Mộ Dung Họa lâu là phi thường quen thuộc. Nàng ái đọc sách sử, càng thêm ái trong lịch sử những cái đó bừa bãi phong lưu lại vạn người kính ngưỡng nam tử, Lý Phương Cảnh là một trong số đó. Căn cứ sách sử truyện ký, hắn sinh với tiền triều những năm cuối, 14 tuổi liền tiến vào Thịnh Kinh Đại học, ra sức học hành pháp luật chuyên nghiệp, một năm sau bỏ học, tiến vào Loan Nam Quan Quân Trường học, 18 tuổi trường quân đội tốt nghiệp, xa phó nước Đức đào tạo sâu, 29 tuổi trở thành phương Bắc nội các quân sự thứ trưởng, 38 tuổi, nội các rơi đài, thành lập tân dân chủ chính phủ, hắn ủng hộ có công. Phong quân sự tổng trưởng, 42 tuổi, được tuyển dân chủ chính phủ phó tổng thống. Kiêm quan ngoại giao. Kiêm một năm, xâm lược quốc gia từ đế quốc rút quân. Quốc thổ vừa mới đạt được giải phóng, chính là trăm phế đại hưng, quốc nội kinh tế, chính trị, quân sự một mảnh hỗn loạn, ngoại có phương Tây đại quốc kinh tế chế tài. Hắn đó là như vậy đi bước một, dùng chính mình cường hãn lại uyển chuyển ngoại giao thủ đoạn, hao hết 20 năm thời gian, đem đế quốc đi bước một cứu vớt ra tới, trở thành phương Đông cường đại nhất quốc gia chi nhất, kinh tế, quân sự cùng kiểu Tây đế quốc cùng nhau tịnh tiến. Lý Phương cảnh công không thể không, xét xử đối hắn đánh giá cực cao, vượt qua đế quốc thành lập chi sơ mọi người. Còn có một cái, cũng là xét xử minh xác ghi lại, hắn cả đời chưa cưới. Chính là bởi vì điểm này, đời sau phim ảnh, tiểu thuyết đôi hắn có các loại suy đoán, hắn nổi bật cũng chưa bao giờ lạc quá như thế phong lưu phong khoáng, tài hoa hơn người nam tử, vì sao cả đời không cưới. Xem hắn hiện giờ bộ dáng, hẳn là không vượt qua 25 tuổi, là vừa rồi từ nước Đức trở về. Lúc này, hắn hẳn là không có công danh trong người đi. Đứng ở hắn bên người, là vị cao gầy người hoa nữ tử, tuyết cơ trong sáng, tóc đen nồng đậm cuốn khúc, một thân tháp phu lụa ám sắc váy dài, lại đều có nhàn nhạt bóng loáng quanh thân long lánh. Nàng đôi mắt thâm mà sáng ngời, giờ phút này chính hơi hơi mỉm cười, dịu ngoan rúc vào Lý Phương cảnh thân bạn. Mộ Dung Họa lâu nhìn thoáng qua, liền cảnh giác mà thu liễm chính mình lòng hiếu kỳ, làm bộ thực vụng về bộ dáng, đôi tay bất an đặt ở đầu gối. Bạch gia nhị phòng Tam thiếu nãi nãi thực nhát gan, mỗi lần nhìn thấy người xa lạ đều sẽ như vậy khẩn trương, sau đó đem đôi tay nắm chặt đặt ở đầu gối. Mộ Dung Họa lâu học được rất giống. Lý Phó Quan, hai vị này tiểu thư mỹ lệ là ai a? Như thế nào cũng không cho giới thiệu Lý Phương cảnh trong khuỷu tay nằm mỹ nhân hương tô ngọc mang cánh tay, mỉm cười nhìn bọn họ. Lý Phó Quan biểu tình có chút không mừng, không có đứng dậy, nhàn nhạt nói, Lục thiếu a vị này chính là đốc quân phu nhân, vị này chính là đốc quân muội muội, đây là Lý phủ Lục công tử. Thấy Lý Phó Quan một bộ lạnh lẽo bộ dáng, Mộ Dung Họa lâu ngồi bất động, biểu tình ngơ ngác mà cười một chút. Bạch Vân Linh tâm như lưu ly, trong nháy mắt liền xem minh bạch, tự nhiên cũng ngồi bất động, nhợt nhạt mỉm cười, nói một tiếng Lục thiếu, lễ nghĩa chu toàn. Lý Phương cảnh đôi mắt lại dừng ở Mộ Dung Họa lâu trên mặt, nhìn thấy nàng người trước người sau khác nhau như hai người thần thái, khỏe môi ý cười hơi trọn, nói, nguyên lai là đốc quân phu nhân cùng tiểu thư nhưng thật ra đầu thứ gặp mặt. Tháng sau sơ là tệ phủ thái lao phu nhân ngày sinh, đến lúc đó vọng phu nhân cùng đốc quân tiến đến không quấy rầy ba vị dùng cơm. Lý Phương cảnh huề bạn nữ, bước chân nhẹ nhàng liền đi rồi, lại mang đi một mảnh kinh ngạc cảm thán ánh mắt, tuấn nam mỹ nữ, hoa phục cẩm tú, xứng đôi cực cực. Ngay cả Bạch Vân Linh đều cảm thán, hảo xứng đôi một đôi nhi. Bọn họ đi rồi, Lý Phó Quan sắc mặt khá hơn, cùng các nàng hai người nói lên Lý Phương cảnh đủ loại, Lý Phủ là phía nam hiển hách vọng tộc. Trưởng tử ở Thịnh Kinh nhậm tỉnh trưởng, con thứ là phương Bắc nội các tài chính thứ trưởng, tam tử học phú ngũ sa, hiện giờ là kinh đô đại học giáo thụ, bốn con rể là mục thành tướng quân bộ hạ manh tướng. Trấn thủ Đông Bắc, hiện giờ đã thiếu tướng, năm con rể là ta tỉnh tài chính tổng trưởng, cố tình cái này Lý Phương cảnh, là cực kỳ không biết cố gắng. Năm kia từ nước Đức lưu học trở về, ngay từ đầu ở canh gác thính nhậm chức, không đến 3 tháng liền thất thủ bị thương chính mình quan trên, rồi sau đó vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà, kết bạn chơi gái, không ra thể thống gì người này tùy tiện, phu nhân Lục tiểu thư về sau nếu gặp hắn, tận lực thiếu hàn huyên vài câu. Bạch Vân Linh lúc này mới thở dài một hơi, nói, không thành tưởng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa nguyên lai là như thế này một người. Mộ Dung Họa lâu cũng than, công tích dù sao cũng phải cái quan định luận, ai có thể nghĩ đến trăm năm sau danh thắng thế giới Lý Phương cảnh, tuổi trẻ thời điểm được đến đánh giá là tùy tiện vô năng, ăn chơi chắc thắng đâu. Bất quá là nho nhỏ nhạc đệm, tiện đà cũng liền quên mất, không có bàn lại khởi hắn. Ăn cơm, Lý Phó Quan liền hỏi các nàng là đi xem điện ảnh vẫn là về nhà nghỉ tạm. Mộ Dung Họa lâu cùng Bạch Vân Linh đều nói trở về nghỉ tạm. Ngồi mấy ngày xe lửa, hai người tinh lực đều có chút vô dụng. Trên đường trở về, vòng qua một cái ưu tĩnh đường mòn, loại cao lớn nước Pháp nô đồng, đèn đường xuyên qua thâm lá xanh tử, mạch lạc rõ ràng chiếu rọi trên mặt đất. Bạch Vân Linh cùng Lý Phó Quan Hàn Huyên, hỏi đốc quân gần nhất đang làm những gì. Bình thường cũng là quân sự, ở nhà nhật tử thiếu. Nếu là ở nhà, cùng Vân Di thái thái chơi cờ, uống trà, ngẫu nhiên cũng ra tới ngồi ngồi, nghe diễn xem điện ảnh Lý Phó Quan nói. Đã hai lần dường như lơ đãng nhắc tới Vân Di thái thái, Mộ Dung Họa lâu tưởng, không phải là vô tâm. Vì sao để nàng? Lần đầu tiên nhắc tới thời điểm, Bạch Vân Linh không hảo tiếp lời, giờ phút này lại không biết hẳn là nói như thế nào, Mộ Dung Họa lâu liền ngồi ở bọn họ bên người đâu. Ở chính thất trước mặt nói Di thái thái sự tình, tổng làm người cảm thấy không thoải mái. Mộ Dung Họa lâu thấy Bạch Vân Linh trầm mặc một chút, chính mình cười cười. Vân Di thái thái chính là cái kia khuê danh Vân Viện Di thái thái sao, ở quê quán nghe Tam Thúc nói qua vài lần, là cực mỹ nữ tử. Trước đầu hạ một quả đá, nhìn xem có thể hay không khiến cho gợn sóng. Tam Thúc là nhị phòng lao tam, lần trước về nước khi đi ngang qua Du Châu, là Vân Di Thái Thái tự mình đi tiếp, ở Đốc Quân Phủ nhàn ở 2 ngày, Vân Di Thái Thái chiếu cố rất khá, xem như ở nhà, trở về lúc sau trộm cùng người nhà nói qua vài lần. Trong nhà 5 cô bà 8, mỗi người hái khua môi múa mép, tự nhiên sẽ chuyển tới Mộ Dung Họa Lâu lô thai. Đúng vậy, phu nhân Lý Phó Quan ngữ khí nhẹ nhàng, tựa hồ không biết kiêng rẻ, Vân Di Thái Thái đã từng là ngải xâm hảo câu lạc bộ đương hồng ngôi sao ca nhạc, sau lại theo Đốc Quân, liền vẫn luôn không ra đi xã giao làm Mỹ, năm đó xưng du châu đệ nhất mỹ nhân. Bạch Vân Linh khụ khụ, cảm thấy luôn luôn ổn trọng Lý Phó Quan, như thế nào hiện giờ ở Mộ Dung Họa Lâu trước mặt nói lên như vậy tùy tiện nói tới. Lại đảo mắt nhìn nhìn Mộ Dung Họa Lâu sắc mặt, như cũ có chút mờ mịt chất phác, tựa hồ không thế nào sinh khí. Phải không? Mộ Dung Họa Lâu trong lòng buồn cười, theo hỏi, kia như thế nào hôm nay không thấy Vân Di Thái Thái? Nàng nửa tháng trước đột nhiên trúng bệnh đậu mùa, dọn đến tiểu công quán đi, nàng nói chờ bệnh đậu mùa qua, lại đến cấp phu nhân thỉnh an. Lý Phó Quan cười cười nói, bệnh đậu mùa, thật là tuyệt hảo, hảo bệnh nhẹ có thể xin miễn bái phỏng, trọng có thể đi đời nhà ma. Nguyên lai Lý Phó Quan tha một vòng, chính là tưởng nói cho Mộ Dung Họa Lâu chuyện này. Nàng trong lòng cười cười, cũng biết, Vân Di Thái Thái đề tài, hạ màn, vì thế bày ra tư thái nói, bệnh đậu mùa này ta nhưng thật ra không có phương tiện đi xem nàng, chờ nàng hảo tiếp nàng trở về ngồi ngồi. Lý Phó Quan vội nói hảo, sau đó lại nói lên Du Châu một ít thú sự. Quả nhiên không hề để Vân Di Thái Thái. Bạch Vân Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 5 Lý ra tiệc mừng thọ. Đi vào Du Châu liên tiếp 6-7 ngày, đều là Lý Phó Quan cùng đi, chung quanh đi một chút nhìn xem, hôm nay nghe diễn, ngày mai xem điện ảnh, sau lại nói đến tân ca kịch Du Châu trong thành các màu tiệm ăn một lần, các loại kiến trúc nhìn một lần, các kiểu sườn xám mua một lần, Mộ Dung Họa Lâu thích thú. Thẳng đến ngày ấy sau giờ ngọ phủng một ly nồng đậm hỗn hợp hồng trà muốn đi hậu viện bàn đu dây ngồi ngồi, nghe mùi hoa, phơi phơi ngày, nghe được Bạch Vân Linh cùng Lý Phó Quan nói chuyện, mới nhớ tới giống như khuyết điểm cái gì. Nàng chưa vòng qua vách tường ảnh, liền nghe được hành lang kia đầu thanh âm có chút áp lực phẫn nộ. Nàng dừng lại bước chân dừng lại, cẩn thận nghe, là Bạch Vân Linh, như vậy không đối đã là tiếp đại tẩu tới tiểu trụ, hắn nhưng vẫn không lộ mặt, như vậy không đối ta tẩu tử gả đến Bạch gia hơn 2 năm, hắn vẫn luôn chưa về, tẩu tử lại vô nửa câu oán hận, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác, hiếu thuận cha mẹ, phụ hữu đệ muội, nàng là không có niệm quá tân thời đại thư, không biết nam nữ bình đẳng nói đến. Nhưng là nàng cũng là có tôn nghiêm, nếu ghét bỏ nàng, vẫn luôn dưỡng ở quê quán, cùng lúc trước đại tẩu giống nhau không hảo sao, kế đó lại không thấy, không phải làm nhục nàng sao? Đại tẩu phúc hậu, ở nàng trước mặt ta một chữ không dám để, đại ca như vậy không đối. Đốc Quân thật sự rất bận, Lý Phó Quan giải thích nói. Vội về nhà ăn bữa cơm công phu đều không có sao, nếu vội, hà tất tiếp đại tẩu tới, ta là không hiểu nàng ngu dốt một ít, không biết hỏi, chính là nhật tử lâu rồi, nàng tổng hội hỏi, ta như thế nào cùng nàng nói? Bạch Vân Linh thanh âm có chút nghẹn ngào, đại ca như thế, không phúc hậu ta trở về lúc sau, như thế nào cùng cha mẹ công đạo trước khi đi, nương vẫn luôn nói, đại tẩu cần phải hoài thân mình mới có thể lâm thành đi, đại ca đều 35 tuổi, đến nay vô hậu. Mộ Dung Họa Lâu nghe đến đó, trong lòng cũng là ấm áp, cái này cô em chồng thiện lương, thực hướng về nàng, cùng bà giống nhau nữ tử. Là thiếu điểm cái gì, chính là nàng phu quân Bạch Vân về. Ngày ấy nhìn thấy Bạch Vân về sau khi ra ngoài, vẫn luôn chưa về. Lý Phó Quan có các loại lý do thoái thác, Mộ Dung Họa Lâu lại đắm chìm ở ăn nhậu chơi bời bên trong, vẫn luôn đã quên hỏi. Ngược lại Bạch Vân Linh thật cẩn thận thế khó xử. Bạch Vân Linh cùng bà rất giống, chưa bao giờ châm ngòi phu thê chi tình, trong lòng bất mãn, cũng không ở Mộ Dung Họa Lâu trước mặt nói trắng ra Vân về một chữ không hảo. Nhật tử đó là như vậy qua. Đảo mắt đã tháng 6 sơ, thời tiết hơi hơi nóng bức vài phần. Mộ Dung Họa Lâu đi vào Du Châu cũng suốt nửa tháng, Bạch Vân trả lại là chưa về. Nhưng là trên đường không khí có chút không thích hợp, tựa hồ để phòng thực nghiêm. Lý Phó Quan như cũ ở giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lừa gạt các nàng. Không nghĩ Bạch Vân Linh khó xử, Mộ Dung Họa Lâu chỉ là có một ngày ngẫu nhiên hỏi một câu vì sao Đốc Quân không trở lại, sau đó liền không có hỏi lại. Mộ Dung Họa Lâu sẽ không ấu trĩ đến cho rằng Bạch Vân về tiếp nàng tới, là vì làm nhục nàng. Tự nhiên là có nguyên nhân. Cụ thể vì cái gì, nàng trong lòng có một chút nhàn nhạt hình dáng, cũng rất nhiều chi tiết liên hệ không đứng dậy. Thời cuộc có thể khẳng định chính là, Du Châu Đốc Quân chi vị, tựa hồ đã chịu rất lớn áp lực. Mặc kệ ở nàng là thuộc về nào viên quân cờ, lại có thể khẳng định là cùng thời cuộc có quan hệ. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Mộ Dung Họa Lâu trong lòng như vậy tính toán, nhật tử cũng quá thật sự nhàn nhã. Nàng như cũng là cái kia cái gì đều ngạc nhiên không thôi ở nông thôn dân bản xứ phu nhân, Bạch Vân Linh như cũng là nàng dẫn đường. Rốt cuộc vẫn là đã xảy ra một sự kiện, làm nàng nhàn nhã nhật tử có chút gợn sóng. Lý Phủ Thái lão phu nhân 70 đại thọ, là tháng 6 sơ năm. Lý Phó Quan nói cho Mộ Dung Họa Lâu, nàng định là muốn tham dự. Ta một người đi sao? Mộ Dung Họa Lâu đốn một cái trước mắt, vẫn là hỏi. Lý Phó Quan mang theo nhàn nhạt ý cười, phu nhân một người đi, thuộc hạ cùng đi. Nói lời này, đó là Bạch Vân Linh cũng không cho mang theo. Mộ Dung Họa Lâu trong đầu bay nhanh vận chuyển Lý Phó Quan nói, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận một chút, cũng không nói cái gì, chỉ là ra vẻ nhút nhát, ta sợ ứng phó không tới. Không sao, thuộc hạ cùng phu nhân cùng đi. Lý Phó Quan như cũ không mặn không nhạt nói. Bạch Vân Linh nguyên bản muốn ôm đoán một câu, lại sợ như vậy Mộ Dung Họa Lâu sẽ càng thêm bất an, vì thế cũng cười an ủi nàng, đại tẩu chỉ lo đi, bọn họ còn có thể ăn người sao? Ngài là đốc quân phu nhân, Du Châu trong thành tôn quý nhất người, xem qua buổi nói giỡn hai câu, xem bất quá mắt liền không phản ứng. Như thế cái hảo biện pháp. Lý Phó Quan không có phản bác. Mộ Dung Họa Lâu nhưng thật ra sẽ không luống cuống, chỉ là này trung gian có chút đồ vật nàng tưởng không rõ. Đốc quân là Du Châu trong thành lớn nhất quyền thế người, Lý phủ tiệc mừng thọ, hắn nếu thật sự vội, đại nhưng đẩy nói không đi. Lý gia thực quyền ở phương Bắc, Du Châu vẫn là đốc quân định đoạt, không sợ đắc tội Lý gia. Hắn lại không thoái thác, còn làm Mộ Dung Họa Lâu một người đi. Rõ ràng biết nàng là từ tiểu địa phương tới, không có gặp qua việc đời, còn làm nàng đi, không phải làm nàng xấu mặt sao? Mộ Dung Họa Lâu một cái giật mình, có lẽ chính là vì làm nàng xấu mặt, làm bức nàng một người đi. Chính là vì sao phải nàng đi rụt rè phu nhân ngu dốt, đốc quân mặt mũi cũng không quang, hẳn là giấu dốt mới là, vì sao lại một hai phải đi? Phi đi không thể lý do là cái gì? Mộ Dung Họa Lâu trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, lại một đám bị chính mình phủ định. Sơ năm buổi chiều, nàng sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Lý Phó Quan nói cho Họa Lâu, Lý gia thái lão phu nhân đã hơn 70 tuổi, thân mình không tốt, cho nàng chúc thọ bất quá làm bộ dáng, hẳn là dựa theo Lý lão phu nhân yêu thích ăn mặc. Lý lão phu nhân năm nay 50 xuất đầu, đã từng cùng Lý lão gia tử đi qua Anh Quốc 2 năm, cực cái thời thượng đồ vật. Tháng 6 thời tiết đảo cũng nhiệt lên, mãn ngăn tủ quần áo, Mộ Dung Họa Lâu tả chọn hữu tuyển, vẫn là lựa chọn một kiện màu đỏ rực tịnh đế bông sen văn như ý khâm cao cổ ngắn tay cao xẻ tà sườn xám. Sau đó lại thay đổi một đôi màu trắng dày da. Đã không khí vui mừng lại không trương dương. Nông đậm tóc vắn khởi, xếp thành vân búi tóc, cắm hai cây bộ diêu. Nàng xuống lầu thời điểm, Lý Phó Quan sửng sốt một chút, ai nói đốc quân phu nhân là nội địa thổ đến rất cha tiểu thư nửa tháng ủy lại. Lý Tranh Hồng phát hiện, nàng ăn mặc cực có ánh mắt, hơn nữa tổng có thể đem cổ điển Mỹ cùng tân triều đồ vật dung hợp ở bên nhau, đã nhìn thoải mái lại không mất nữ tử nhu Mỹ, không giống hoàn toàn kiểu cũ nữ nhân chùn chân bó gối. Cũng không giống hoàn toàn tân triều nữ tử xính ngoại. Nàng thanh tú mặt mày, tựa hồ càng ngày càng cụ mị hoặc. Lý Phó Quan tắc thay đổi màu đen lễ phục dạ hội. Quân nhân xuất thân người, vóc người cao lớn rắn chắc, lễ phục dạ hội mặc ở trên người, phong tư chắc tuyệt. Sắc mặt không có gì thiếu tái nhợt, khỏe mạnh màu da càng thêm phụ trợ quân nhân khí chất. Là cái thực không tồi nam tử. Đi trên đường, Lý Phó Quan liền cùng Mộ Dung Họa Lâu công đạo tới rồi lý ra chuyện sau đó nghi, nếu là có người hỏi đốc quân vì sao không tới. Phu nhân liền nói, đi phía đông, khắc cái gì đều đừng nói, Lý lão phu nhân thích tân triều đồ vật, nếu có cái gì không hiểu, phu nhân liền không cần nói chuyện, nhiều lời nhiều sai. Nếu có người hỏi đốc quân, đi phía đông. Thông qua xem báo chí, Mộ Dung Họa Lâu biết phía đông giờ phút này đang có Nhật Bản người chống đỡ quân phiệt trương cùng nguyên 20 vạn đại quân tiếp cận, chiến sự chạm vào là nổ ngay. Lý Phó Quan ý tứ, là tưởng thông qua Mộ Dung Họa Lâu khẩu, nói cho mọi người, đốc quân cùng Nhật Bản người có liên quan. Đây là vì cái gì? Tuy rằng theo Nhật Bản người, đại gia lại không muốn đâm thủng làm Hán gian giấy cửa sổ, cho nên nếu Bạch Vân chết quy thuận Nhật Bản người, là không có khả năng gióng trống khua chiêng đi nói. Nếu có thể nói, như vậy chính là không có, lại muốn đi lầm đạo đại gia. Nửa tháng không về ra, bước nàng một người đi lý ra tiệc mừng thọ. Nhật Bản người, Mộ Dung Họa Lâu nghĩ kỹ rất nhiều, lại còn có một cái điểm tiếp không thượng, nói không thông. Nàng chỉ là gật gật đầu, cười nói. Ta đã biết Lý Phó Quan đến lúc đó giúp ta mới hảo. Chương sau áp trục diễn. Lý Phủ cũng không ở khu náo nhiệt. Mộ Dung Họa Lâu ngồi ở trong xe, nhìn con đường hai bên cao lớn rừng cây dần dần lui về phía sau, một lát liền bò lên trên giữa sườn núi, một mặt là theo gió bừa bãi bay là tả chỉnh tề liễu rủ, một mặt còn lại là trang trí thanh sọt đầu tiêu vách núi. Liễu rủ bên ngoài là xanh thẳm yên tĩnh hải. Lý Phủ trước cửa bên đường sớm đã đình đầy đủ loại kiểu dáng xa hoa ô tô. Đổ đến nhà thủy tạ không thông. Cao lớn song sắt mặt sau, ngọn đèn dầu dị thường sáng ngời cùng nhu mị, đá cẩm thạch lót đường, hai bên là vườn hoa, màu trắng hoa hồng là chủ điều, linh tinh điểm xuyết ngôi sao thảo, màu trắng ngà là mã thức suối phun, cột nước cao thấp đan sen, ở ánh đèn hạ do dự nở rộ diễm lệ đóa hoa. Vòng qua suối phun, phương là Lý Phủ Đại Môn. Lý Phủ ở Du Châu, xem như nhất thời thượng tân phái người ra. Ba tầng Âu Thức tiểu lâu, lại so với đốc quân phủ càng thêm khảo cứu, lưu ly đại môn bị ánh đèn làm nổi bật, bên trong y hương tấn ảnh, bóng người sức sước. Hôm nay là long trọng yến hội, thỉnh chuyên môn đứa bé giữ cửa. Mộ Dung Họa Lâu cùng Lý Tranh Hồng đi vào, màu trắng chế phục tuấn mỹ đứa bé giữ cửa cung kính kéo ra lưu ly môn, từng đợt nhẹ dương âm nhạc, từng đợt vui sướng cười nói gấp không chờ nổi phiêu tán ra tới. Đi vào đại môn, Mộ Dung Họa Lâu hít một hơi, không biết tài chất trên mặt đất, quang hoa kích động, dường như đầy sao bầu trời đêm, đèn treo thủy tinh theo phản a linh khúc nhẹ nhàng lay động rực rỡ, dư âm còn vang vẳng bên tai, như tơ lụa dây dưa, hoa lệ mà diễm dã. Lý phủ, nguyên lai đây mới là chân chính thế gia phong phạm. Bởi vì lão phu nhân thích thời thượng đồ vật, hôm nay lai khách, phần lớn là Âu phục câu phục, sườn xám cũng là có, lại bỏ thêm một kiện ren áo choàng. Do người chen chúc xô đẩy chung, cũng có thể nhìn đến bạch da bích mắt nam nữ, mỗi người đoàn trang trinh thủ. Trung ương đại sân nhảy chung, đã có yểu điệu thân ảnh nhẹ nhàng khởi vũ, nhảy chính là cách cổ điệu bản. Nhìn thấy Lý Tranh Hồng lại đây, liền tây trang nam tử lại đây chào hỏi, sau đó dò hỏi bạn nữ là người phương nào. Biết được là đốc quân phu nhân, trên mặt thần sắc có chút quái dị. Vòng qua đại sảnh phía tây cửa hông, đó là nhà ăn, giờ phút này chưa khai tịch, người cũng không nhiều, mọi người đều tụ ở phòng khiêu vũ bên kia. Tuấn Mỹ người hầu thấy bọn họ ngồi xuống, liền ở cao chân thủy tinh ly trung chú chẳng định, cung kính bưng lên. Mộ Dung Họa Lâu thuần thục mà cầm một ly, chậm rãi phẩm. Bên kia người tới, liền kêu Lý Tranh Hồng quá, nói lão phu nhân tìm hắn. Lý Tranh Hồng cười cười, nói, phu nhân, ngài ở chỗ này ngồi, đừng sợ thủ hạ đi đi liền hồi. Như thế tân triều đồ vật, Lý Tranh Hồng chính mình đều lần đầu tiên kiến thức đến, đối với không quen thuộc, luôn là sợ hãi, cho nên hắn dặn dò Mộ Dung Họa Lâu. Mộ Dung Họa Lâu ngưỡng mặt cười, ánh mắt mềm nhẹ nói hảo. Bất quá một lát, tựa hồ nghe đến một trận phức tạp tiếng bước chân, còn có giọng nữ cất cao nói, này sao được phu nhân đã tới, Vân Viện liền không tới, không có như vậy đạo lý Vân Viện Dương Cầm Đạn đến Du Châu không người có thể cập, ta chính là chờ nàng tới, áp trục khúc đều cho nàng lưu trữ một chốc, làm ta thượng đi đâu tìm đàn áp trục khúc người Thái Lao phu nhân tiệc mừng thọ, một chút đều qua loa không được. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Họa Lâu liền nhìn thấy một đám trang phục lộng lẫy nữ tử dùng cửa hông lại đây, Lý Tranh Hồng nôn nóng đi theo phía sau, tựa hồ ở khuyên giải cái gì, cầm đầu nữ tử lại là không thuận theo, nhất định phải hắn nói. Lý Tranh Hồng thở dài một hơi, ánh mắt đầu hướng về phía Mộ Dung Họa Lâu bên này. Sau đó đám kia trang phục lộng lẫy nữ tử, liền đi theo Lý Tranh Hồng, hướng Mộ Dung Họa Lâu bên này đi tới. Trong tay chén rượu vừa mới không, Mộ Dung Họa Lâu tùy tay liền buông cái ly, ngón tay nhẹ khấu ly duyên, lười biếng tùy tính. Phòng khiêu vũ bên kia, địa bàn khúc thổi qua tới, đang ở giữa không trung. Tứ tiểu thư, vị này chính là đốc quân phu nhân phu nhân, đây là Lý phủ tứ tiểu thư Lý Tranh Hồng dẫn người đi đến Mộ Dung Họa Lâu trước mặt, tươi cười có chút miễn cưỡng. Mộ Dung Họa Lâu đứng dậy, cánh môi mỉm cười, sau lưng thẳng thắn, ánh mắt mang theo một tia lười biếng cùng sắc bén, lăng là làm Lý tứ tiểu thư sửng sốt một chút. Không phải nội địa tới thổ phu nhân sao, này quanh thân khí chất cùng trang điểm, tự phụ thời thượng cao quý Lý tứ tiểu thư cư nhiên nháy mắt cảm thấy so sánh thấy vụng. Tứ tiểu thư Mộ Dung Họa Lâu chậm rãi cười nói, tỏ vẻ chính mình hữu hảo. Lý tứ tiểu thư mặc một cái thiên lam sắc câu phục, lộ ra nửa cái vai ngọc cùng nửa thanh cánh tay, da thịt tắc tuyết, tóc cuốn khúc, ước chừng 30 tới tuổi, bảo dưỡng thực hảo, chính là khỏe mắt mang theo sắc khí. Nghe nói nàng phu quân là Mục Thành tướng quân dưới trướng manh tướng. Tướng môn phu nhân, tự nhiên cường hắn chút. Nàng phía sau đi theo, đều là ngày thường giao hảo bạn nữ, ước chừng 5-6 người. Giờ phút này phần lớn ở thưởng thức đốc quân phu nhân. Đốc quân phu nhân như thế nào, các nàng đã sớm nghe nói. Chạy tới chỉ là muốn nhìn một chút đốc quân phu nhân quê mùa lại vụng về bộ dáng. Chính là Mộ Dung Họa Lâu cùng các nàng tưởng tượng có chút xuất nhập, đại gia trong lúc nhất thời cảm thấy mất hứng. Lý tứ tiểu thư sửng sốt một chút, mới lại cười nói, phu nhân, Thái Lao phu nhân tiệc mừng thọ, ngài hánh diện tới. Tệ phủ đồng tất sinh huy chỉ là không biết vì sao Vân Di Thái Thái không tới, phu nhân đừng trách ta thất lễ, thực sự có khó xử. Vân Di Thái Thái đạn đến một tay hảo dương cầm, Du Châu không người có thể cập, 3 tháng trước an bài tiệc mừng thọ thời điểm, nàng liền nói có thể lại đây đánh đàn, cho nên áp trục khúc ta cho nàng để lại, hiện tại yến hội đã khai, ta từ nơi nào đi tìm có thể đánh đàn người nói nữa, mọi người đều là biết cuối cùng một đầu khúc là đốc quân phủ người đạn, mọi người đều hướng về phía cái này tới. Mộ Dung Họa Lâu nhìn Lý Tranh Hồng liếc mắt một cái. Lý phó quan tắc quay đầu đi, không để ý tới nàng. Mộ Dung Họa Lâu không hiểu ra sao. Lý tứ tiểu thư ngữ nhanh như bán châu, Lý phó quan nói phu nhân đã tới, Vân Di Thái Thái liền không tới, ta cũng biết như vậy không tốt, chỉ là thái lao phu nhân thân mình không tốt, qua cái này ngày sinh, cũng không biết có thể hay không chờ đến sau ngày sinh, chúng ta làm văn bối, tự nhiên là muốn tận thiện tận mỹ nếu phu nhân không chú ý, ta còn là muốn đi tiếp Vân Di thái thái tới khiến cho nàng đạn xong cuối cùng một cái khúc mong rằng phu nhân thông cảm. Mộ Dung Họa lâu như cũ xem Lý Phó Quan. Nàng cái dạng này, mới có vẻ có chút vụng về chất phác, phía sau các tiểu thư rốt cuộc nhìn đến các nàng muốn nhìn, mới mỗi người nhấp môi cười trộm. Vân Di thái thái được bệnh đậu mùa, không thể nói sao vì sao phải nói là nàng không cho Vân Di thái thái tới. Lý Tứ tiểu thư vừa mới kinh hồng thoáng nhìn gian, nhìn thấy Mộ Dung Họa lâu thần thái, hiện giờ lại xem nàng, tựa hồ thật là vụng về nội địa tiểu thư. Vân Di thái thái tới không được Mộ Dung Họa lâu thu liễm chính mình thanh âm, trầm thấp một ít, dường như thực quỷ khuất, nàng sinh bệnh là bệnh đậu mùa đâu. Lý Tứ tiểu thư lộ ra một mặt cười lạnh, không nghĩ làm Vân Di thái thái tới, cư nhiên dùng như vậy lấy cớ, thực sự vụng về. Nàng trong lòng vẫn luôn đối Bạch Đốc Quân tồn một hơi. Hán phu nhân giảo hợp thái lao phu nhân tiệc mừng thọ, Lý Tứ tiểu thư tức giận càng tăng lên, liền tiếp đón đều không đánh, phất tay háo bỏ đi. Phía sau những cái đó nữ tử, cũng đi theo mà đi. Mộ Dung Họa lâu lúc này mới thu hồi chính mình ánh mắt, từ người hầu trong tay tiếp nhận một ly tràng bệnh, thong thả uống đi. Sau một lúc lâu, mới đột nhiên ngước mắt nhìn thoáng qua ngồi ở bên người nàng Lý Tranh Hồng. Kia ánh mắt phảng phất lưỡi đao bị cường quang một chiếu, âm lánh lại thứ tâm. Lý Tranh Hồng sửng sốt một chút, lại nhìn nàng khi, rũ mắt phẩm rượu, đôi mắt bị thon dài nồng đậm lông mi bao trùm, thấy không rõ cảm xúc. Lý Tranh Hồng thở phào nhẹ nhõm, một ly chạm bình một hơi xuống bụng. Lý phủ lầu 3, cùng lầu 1 lầu 2 cách điệu hoàn toàn bất đồng, không hề là thủy tinh môn, lưu ly môn, mà là khắc hoa cửa gỗ. Hành lang trên vách tường quải, cũng là kiểu Trung Quốc tranh chữ, hoặc mai hoặc trúc. Lý Tứ tiểu thư bước chân nôn nóng, đô đô giày ra tiếng vang triệt toàn bộ hành lang. Thẳng đến hành lang mạn, đẩy ra một gian huyền sắc hương xuân khắc gỗ hoa đại môn, bóng hình xinh đẹp chưa nhập môn phùng trung. Nếu không cuối cùng Dương Cầm Khúc liền hủy bỏ hiện giờ tới Dương Cầm Sư, sợ là độc tấu không được là Lý Tứ tiểu thư phẫn nộ thanh âm, Bạch Vân về quả thực chính là sát tinh hắn cái kia phu nhân, lại quê mùa lại chất phác chủ bị lâu như vậy tiệc mừng thọ, đáng tiếc. Hắn phu nhân đã tới. Vân Viện không phải vẫn luôn xưng Bạch phu nhân sao? Một cái khác cung dung giọng nữ nhẹ nhàng cười nói, bình đạm lại tùy tính, Dương Cầm độc tấu thời điểm, làm ti nghi như cũ nói, Bạch phu nhân độc tấu dù sao tiệc mừng thọ, có Bạch phu nhân. Mẹ, cái này không được đi. Lý Tứ tiểu thư nóng nảy, nữ nhân kia là nông thôn đến, nàng liền Dương Cầm đều không có gặp qua, ngài cứ như vậy, tiệc mừng thọ không phải càng thêm không xong sao? Không, sẽ càng có ý tứ, ngươi đi đi. Lý Tứ tiểu thư còn muốn nói cái gì, chạm đến mâu thân ánh mắt, chung quy cái gì đều không có nói, khí đô đô mà lại đi ra ngoài, trên hành lang như cũ một trận kịch liệt đi lại thanh. Bạch Vân về muốn cho chúng ta Lý Phủ làm người tê mỏi Nhật Bản người quân cờ ngươi, nhưng thật ra nghĩ đến quá Mỹ. Chương 7 khiêu vũ. Tiệc tối mới lên, các màu anh thức danh đồ ăn. Mộ Dung Họa lâu không quá yêu anh thức bữa tối, hương vị quá mức với thanh đạm. Nàng như cũ dư vị ngày ấy Nam Độ nhà ăn Italy rượu vang đỏ hấp gà Tây Đinh. Đồ ăn ăn không nhiều lắm, rượu nho nhưng thật ra uống lên không ít. Lý Phủ rượu nho, lại so với Nam Độ nhà ăn càng thêm mỹ vị. Bữa tối thời gian cũng không trường, đại gia cũng không có quá nhiều hứng thú. Tiệc tối qua đi, Lâm Thời dựng sân khấu thượng, Bạch Nga người trình diễn ca kịch Rồ Mèo và Juliet. Bạch Nga nữ tử cao gầy gợi cảm, quyến rũ bộ dáng nơi nào là Juliet, rõ ràng chính là khắc lị áo ba đặc kéo. Mộ Dung Họa lâu nhìn đến ở đây người Hoa mỗi người trầm mê, Âu Mỹ nam tử cũng là hướng tới, luôn luôn tự phụ gợi cảm Mỹ lệ Bạch Nhân nữ tử lại có chút ghen tuông. Còn nghe được có cái Bạch Nhân nữ tử dùng tiếng Anh nói, nếu là Juliet đều trường bộ dáng này, Dù ngập chỉ sợ cũng khó thành tình thánh ngôn ngữ bên trong, đối sân khấu thượng dù lì ẹt rất là ghen ghét. Mộ Dung Họa lâu cũng là thích, nữ tử yêu dã, nam tử gợi cảm, tiếng Nga tiếng ca hàm ý ngừng ngắt, vũ đạo có chút ba lê dấu vết, lại không phải hoàn toàn ba lê. Xem qua rất nhiều hình thức dỗ mẹo và dù lì ẹt, Bạch Nga người sắm vai, lại là nhất động nhân tâm. Lý Tranh Hồng lại là nghe không hiểu, nếu mày đứng ở nơi đó, nhìn sân khấu thượng thanh nhạc dần dần hoang trầm, diễn viên dần dần ngã xuống đất. Ánh đèn tối sầm đi xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc diễn xong rồi, thật là chịu tội sướng sướng Trung Quốc tuần không hảo sao một hai phải lộng Bạch Nga người đổ vật. Cái gì dỗ mèo Juliet, diễn một khúc Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài không phải hảo. Chào bế mạc lúc sau, toàn trường vỗ tay như sấm. Mộ Dung Họa lâu chậm rãi vỗ tay, trong lòng như cũ không có từ cuối cùng bi tình trung hoán lại đây. Nàng thực thích xem diễn, cũng thực dễ dàng nhập diễn, khỏe mắt có chút nước mắt. Lý Tranh Hồng tò mò nhìn nàng. Nàng như vậy cảm xúc kích động, chẳng lẽ nghe hiểu được sao? Ca kịch qua đi, đó là vũ hội. Điệu bản nhạc khúc vang lên, toàn bộ đại sảnh phảng phất đắm chìm ở hoa đoàn cẩm thốc thế giới, hoa mỹ trương nhạc chậm rãi phô khai, như dòng nước chảy, thủy tinh đèn chi tràn ánh sáng dần dần phai nhạt vài phần, hết thể mỹ tuân lệnh thời gian trịch trụ. Nhà nhỏ chi gian, do dự hoa thịnh thiên địa. Mộ Dung Họa Lâu cùng Lý Tranh Hồng ngồi ở cùng nhau uống rượu. Không phải chẳng bệnh, không phải hồng rượu nho, mà là tự bột căn đệ chính tông bạch rượu nho, thế giới chứ danh chặt đô này, 22 thế kỷ thời điểm, nàng đã từng trộm mộ, từ Anh Quốc thân vương mộ địa trộm ra một lọ, hương vị so cái này lại kém xa. Kim hoàng sắc bạch rượu nho chậm rãi nằm ở thủy tinh ly trung, tản mát ra mùi thơm ngào ngạt quả hương, hương vị thoải mái thanh tân, thật lâu dư vị. Nàng phẩm một ngụm, trong lòng càng thêm nhiệt tình yêu thương cái này thời không. Thật tốt ta, tưởng uống cái dạng gì rượu, không cần khảo chứng, sau đó trộm mộ, sau đó tránh đi công pháp quốc tế luật chế tài, vô cùng đơn giản liền có thể uống tới rồi. Có người lại đây thỉnh Mộ Dung Họa Lâu khiêu vũ, nàng thẹn thùng nói chính mình sẽ không, chỉ là vì ngồi ở chỗ này uống rượu. Nàng ở đốc quân phủ đệ ở nửa tháng, chỉ có thể ở phòng khách cùng lầu 3 phòng cho khách hoạt động, lầu 2 nghiêm cấm nàng đặt chân. Cho nên đốc quân trong phủ, nàng không thể quát như vậy rượu ngon. Lý Tranh Hồng rốt cuộc phát giác nàng cực thích uống rượu, tựa hồ ngàn ly không say, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, hắn càng ngày càng cảm thấy, cái này phu nhân cùng người khác nói bất đồng. Nàng chất phác, nàng xa cách, càng có rất nhiều một loại cùng thế vô tranh sau bình tĩnh. Trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, nàng tựa hồ đối bên sự tình không để bụng. Nhắc đến ăn uống ngọt nhạc, nàng tuy rằng nói chính mình không hiểu, giơ tay nhấc chân chi gian, lại là phi thường thuần thục, không có một chút ít trệ chứng cảm. Tỷ như phẩm rượu, Lý Tranh Hồng phát hiện rất nhiều người cùng nàng uống pháp giống nhau, hơn nữa như vậy uống, đích xác so một hơi rót hạ hảo rất nhiều. Lý Tranh Hồng cũng nhìn ra được tới, đốc quân vì sao vẫn luôn không về, nàng là thiệt tình không để bụng. Như thế nữ tử, thực sự lệnh người khó hiểu. Thuộc hạ thỉnh phu nhân khiêu vũ. Phu nhân hánh diện Lý Tranh Hồng thấy Mộ Dung Họa Lâu một bên phẩm rượu, một bên thưởng thức sân nhảy thân ảnh, cho rằng nàng cũng từng nhảy, liền mở miệng ngợi nàng. Mộ Dung Họa Lâu chuyển mắt xem hắn, trên mặt ý cười nhợt nhạt, ngươi sẽ sao? Lý Tranh Hồng khụ khụ, ngượng ngùng cười nói, học quá một chút. Nếu không chúng ta vẫn là uống rượu đi. Mộ Dung Họa Lâu đôi mắt xoay chuyển, mang theo một tia xảo trá. Một bó tấn ti hơi lạc, nàng bàn tay trắng khẽ bước, hơi thở hữu hương như lan. Lý Tranh Hồng không nhịn được mà bật cười. Cũng càng thêm cảm thấy, nàng cùng lần đầu tiên gặp mặt khi chất phác bất đồng. Kia tại hạ thỉnh phu nhân khiêu vũ, phu nhân có không hánh diện phía sau một tiếng cười khẽ, thanh âm ngọc nhuận. Vừa dứt lời, người liền ở trước mắt. Là Lý Phủ Lục thiếu Lý Phương Cảnh, hiện giờ thay đổi một tịch màu đen lễ phục dạ hội, càng phụ trợ khí chất phong thần như ngọc. Như thế giai nhân, vì sao trung thân không cưới Mộ Dung Họa Lâu cũng là bắt quái đến cực điểm người, nhìn đến Lý Phương Cảnh, liền sẽ nhớ tới sách sử những lời này đó. Cùng sử học gia giống nhau. Nàng cũng rất muốn biết trong đó nội tình. Hơi hơi ngẩng mặt, thần thái ra vẻ mềm xiểm, đa tạ Lục thiếu ý tốt, chỉ là ta ngu dốt, chưa từng học quá. Rất đơn giản, tại hạ giáo phu nhân Lý Phương Cảnh ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, không khỏi mỉm cười. Vừa mới hắn ở trong góc ngồi, như cũ nhìn đến nàng ở phẩm rượu, dường như một con tham ăn miêu nhi, bộ dáng đã đáng yêu lại kiều mị, thật giống chỉ sau giờ ngọ lười biếng miêu mễ. Hắn vươn tay, cổ vũ mà nhìn nàng. 10 ngón thon dài, đốt ngón tay đều đỉnh. So nữ tử càng thêm ưu nhã tú khí. Nam nhi đôi tay như thế mỹ lệ, Mộ Dung Họa Lâu nhưng thật ra đầu thứ nhìn thấy. Nàng túi túi người tử, đem lòng bàn tay để vào Lý Phương Cảnh bàn tay bên trong, móng tay lạnh leo chạm đến hắn bàn tay ấm áp, một cổ tử dòng nước gấm dường như róc rách dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy vào nội tâm, làm phiền Lục thiếu. Phu nhân Lý Tranh Hồng đột nhiên đứng dậy, muốn ngăn trở. Mộ Dung Họa Lâu quay đầu nhìn hắn một cái, con mắt sáng hơi lãi, nhu mị trung phong duệ manh chán. Đúng ngay vào mặt đốn sinh lạnh lẽo, Lý Tranh Hồng sinh sôi ý miệng. Lấy lại tinh thần khi, Mộ Dung Họa Lâu đã tùy Lý Phương Cảnh vào sân nhảy, hai người vũ bộ ngay từ đầu thực mới lạ, dần dần hài hòa vài phần. Lý Tranh Hồng nhíu mày, vì sao vừa mới ánh mắt của nàng, làm hắn thấy được đốc quân bộ dáng bạch vân về không giận mà uy thời điểm, ánh mắt đúng là Mộ Dung Họa Lâu vừa mới dáng vẻ kia, mới làm Lý Tranh Hồng lập tức ngơ ngẩn. Một chén rượu nhập bụng, hắn vẫn nói nhỏ, ta si ngốc đi. Sân nhảy trương nhạc tiệm hoãn. Vũ bộ càng thêm mềm nhẹ, Mộ Dung Họa Lâu cũng có thể đuổi kịp. Lý Phủ Lục thiếu thái độ ân cần, phong độ nhẹ nhàng, diệu ngữ liên châu lúc nào cũng chọc đến giai nhân mặt giãn ra. Mộ Dung Họa Lâu cười rộ lên bộ dáng, mặt mày nhẹ dương, cố phán thần phi, cẩm y hoa phục chi gian, hai người thần thái đẹp như vân cẩm. Dần dần có người chú ý tới bọn họ. Lục thiếu bất phàm, tân hoan thắng người xưa a phòng khiêu vũ một góc, vài tên tóc vàng bích mắt nam tử chính hoan thanh thiếu ngữ, trong đó hai vị người hoa. Một nam một nữ. Nữ tử cao gầy mỹ lệ, nam tử hào phóng khéo léo. Nhìn thấy nữ tử nhìn sân nhảy thất thần một cái trước mắt, kia người hoa nam tử thu một ngụm lưu loát thuần khiết tiếng Anh, dùng tiếng Trung chậm rãi mà nói. Hắn khẩu âm mang theo kinh vị, câu chữ rõ ràng, đặc biệt dễ nghe, thanh âm trời sinh trầm thấp, mang theo mị hoặc nhân tâm lực lượng. Nhưng là lời nói, nhiều ít có chút châm ngòi chi vị. Nữ tử hoàn hồn, cũng không thấy tức giận, chỉ là mỉm cười, ổ chủ tỉn tiên sinh lời này, Uyển Nhi không hiểu. Người xưa là ai, thân hoan là ai đó là Bạch Đốc quân phu nhân. Ổ chủ tỉn sửng sốt, ánh mắt lại lần nữa đầu nhập sân nhảy bên trong, cười nói, đó là vị kia Du Châu đệ nhất mỹ nhân chi xưng Vân Viện tiểu thư. Hắn trong lòng lại cười, khí chất không tồi, đệ nhất mỹ nhân lại là quá khen, tự dung chỉ thường thôi. Đưa Nguyễn Nhi lúc này mới cảm thấy thật sự buồn cười, mặt mày sơ khai, Vân Viện là Di Thái Thái, ổ chủ tỉn tiên sinh nàng theo Bạch Đốc quân 7 năm, chỉ là Di Thái Thái dứt lời, trong lòng có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ bi thương, chỉ là biểu tình như cũ đang cười. Hoan chàng nữ tử, Vân Viện kết cục, lại là các nàng tha thiết ước mơ. Chương 8 nàng là ai? Ở Lâm Thành thời điểm, Mộ Dung Họa Lâu tham gia quá một lần tiệc mừng thọ, sướng Trung Quốc tuồng. Cổ vang la minh, cờ thưởng pháp phối, thủy tụ nhẹ vước, giai nhân say nhan, âm thanh ủng hộ tăng vọt, sinh xấu tỉnh đán hóa trang lên sân khấu, mị đến như say như mê. Ngày ấy sướng cái gì đã nhớ không rõ, lại nhớ tới một khúc quý phi say rượu, vân tay háo vước, lưu sóng hồi, quý phi diễm lệ đến câu dẫn nàng ba hồn sáu phách. Khanh len ken ken, náo nhiệt phi phàm, kia mới là tiệc mừng thọ. Hiện giờ nhìn Lý phủ tiệc mừng thọ, lai khách phân mà phức tạp, người Hoa không ít, Nhật Bản người, Âu Mỹ người cũng chiếm đa số, càng thêm như là một bình sớm đã bày biện thỏa đáng ván cờ, mọi người từng người diễn hảo tự mình nhân vật, quả nhiên phú quý náo nhiệt, lại có bao nhiêu người thiệt tình là tới mừng thọ. Lục Thiếu Phong thái rực rỡ, Mộ Dung Họa Lâu cũng rất phối hợp, cười kiều mị. Một khúc đã tất, đi tới một đôi trung niên nam nữ. Nam tử khuôn mặt đã không tuổi trẻ, tóc đen trộn lẫn Hứa Thiếu Ngân bạch, thiếu niên anh tuấn trải qua phong sương điêu khắc, càng hiện nội liễm trầm ổn. Nữ tử nhỏ nhắn mềm mại cao gầy, da thịt từ bạch, nếu không phải cười một tần trung khoe mắt mang theo tinh tế hoa văn, phong hoa không thua tuổi trẻ nữ tử. Là Lý phủ tiên sinh, phu nhân, vừa mới tiệc tối lời chúc thời điểm, kính rượu thời điểm đều gặp qua. Hơn 50 tuổi người, như cũ phong độ nhẹ nhàng. Hai người bọn họ biết Mộ Dung Họa Lâu là Bạch Đốc quân phu nhân, thái độ ân cần đầy đủ, giờ phút này lại đây, cũng là đoán trước bên trong. Không biết ta lão già này... Nhưng có vinh hạnh thỉnh phu nhân nhảy một khúc Lý phủ tiên sinh Lý Mạnh Uyển chậm rãi cười nói, tay lại duỗi lại đây. Hắn lòng bàn tay, không biết vì cái gì, nhẹ kén có thể thấy được. Mộ Dung Họa Lâu đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thấy Lý Lao phu nhân đứng ở một bên cười, tức khắc minh bạch vài phần, đôi mắt thu thủy chạm chạm, là Họa Lâu vinh hạnh. Lý tiên sinh cũng là dí dỏ người, nói chút lời nói nhi chọc đến Mộ Dung Họa Lâu liên tiếp triển di. Nhìn thấy hết thảy đều thực bình thản, Lý Lao phu nhân mới dắt ái tử tay, đi vào sân nhảy. Địa bàn giữ tiếng nhạc mềm nhẹ, bước chân cũng khinh mạn. Ngươi thấy thế nào Lý Lao phu nhân dùng tiếng Đức hỏi Lý Phương Cảnh. Lý Phương Cảnh còn ở dư vị Mộ Dung Họa Lâu trên người ngọt ngào rượu nho hương khí, mẫu thân một ngữ, mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt mê ly, đồng dạng dùng tiếng Đức nói, là cái rượu nhân nhi, xứng Bạch Vân về cái kia mãng phu, có chút đáng tiếc lòng bàn tay đau xót, là Lý Lao phu nhân ở véo hắn, hắn mới ha hả nở nụ cười, thần sắc hơi hơi đứng đắn một phân. Bạch Vân về nội địa phu nhân bộ dáng, ai đều không có gặp qua nghe nói nàng ở Lâm Thành thời điểm, chưa bao giờ ra tới kiểu mới xã giao, cực kiểu cũ nữ tử. Cái này phu nhân sao, tuy rằng làm bộ chất phác, sẽ khiêu vũ, sẽ phẩm rượu, như vậy rõ ràng, mẹ còn muốn hỏi cái gì Lý Phương Cảnh cười nói. Lý Lao phu nhân hạnh mục hơi lãi, nàng là giả. Khó mà nói Lý Phương Cảnh cười nói, phu nhân hẳn là thật sự đi. Lại không nên là nội địa kiểu cũ nữ tử. Kia nàng sẽ là người nào a Lý Lao phu nhân bệ nghệ ái tử. Mặt mày hơi trọn. Lý Phương Cảnh gợi lên khỏe môi cười, thanh âm lại ra vẻ ủy khuất, mẹ dùng đơn giản như vậy vấn đề khảo ta, thật khi ta là bao có A Bạch Vân nội nhớ nhà ngày xưa bản nhân, nàng có thể là phương Nam nội các người, Bạch Vân nội nhớ nhà hướng gia quốc, nàng có thể là phương Bắc nội các người, Bạch Vân nội nhớ nhà trung mơ ước Đông Nam, tưởng tự lập một phương, nàng có thể là Bạch Vân về người bất quá, nàng là tiểu quân cờ mà thôi. Vân Viện mới là đại quân cờ A Lý Lao phu nhân đối Lý Phương Cảnh trả lời thực vừa lòng. Nhàn nhạt cười cười, tiện đà thở phào nhẹ nhõm, nói ra chính mình lo lắng âm thầm. Vân Viện thông minh, mỹ lệ, khôn khéo, nàng là tốt nhất quân cờ A mẹ, ngài không phải vẫn luôn đều biết không? Lý Phương Cảnh cũng cười, ánh mắt lại lần nữa lướt qua sân nhảy hồng nam lục nữ, dừng ở Mộ Dung Họa Lâu trên người. Nàng như cũ ở mỉm cười, mặt mày phi dương, phong thần tự nhiên. Nàng là cái rượu nhân nhi. Lý Phương Cảnh lại cảm thán nói, ta tâm A, giống như dừng ở trên người nàng. Lý Lao phu nhân nhẹ nhàng đánh một chút đầu vai hắn. Hồ nháo chớ chọc Bạch Vân về, đó là cái thổ phỉ. Không biết có phải hay không vì chiếu cố Mộ Dung Hòa lâu, Vũ Khúc vẫn luôn là mềm nhẹ thong thả, một ít tân phái tiên sinh tiểu thư có chút chán trường, liền sôi nổi trở về, ngồi ở một bên uống rượu. Lý Tranh Hồng phùng ở chén rượu, không biết suy nghĩ cái gì, ly chung rượu vẫn luôn chưa uống. Sân nhảy đối diện, ba nam tử đứng chung một chỗ, một tay bưng chén lớn rượu, một tay nhẹ niết xì gà, hít mây nhả khói chi gian, ba người mặt mày cười nhạt, tựa hồ muốn nói chút vui vẻ cực kỳ sự tình. Trong đó một cái nam tử, vóc người so cao, tóc mai nồng đậm, một bộ màu ngà áo bành tô, đem hắn kinh người thiên nhân khí chất bày ra không bỏ sót. Không ít tân phái nữ tử chú ý tới hắn, sôi nổi hỏi thăm, đó là ai? Là Edward. Ôi chủ tỉnh tiên sinh, Anh Quốc Thương đoàn đại biểu Đường Nguyễn Nhi đứng ở một bên, chậm rãi cười vì mọi người giải thích nghi hoặc, hắn là Hoa Kiều, nghe nói từ nhỏ đi theo người nhà đi Anh Quốc, sau lại liền lạc hộ hải ngoại. Đã từng lưu học nước Đức khi cùng Lục Thiếu cùng trường. Cũng là quan quân trường học. Đúng vậy, Lục Thiếu đôi hắn khen không dứt miệng, nói hắn là cái tay súng thiện xã đâu. Như thế nào thành thương nhân có người còn ở hỏi thăm. Bên kia, ổ chủ tìm dường như phát hiện nơi này ánh mắt, đưa mắt lại đây, cười mắt thâm thúy, gợi lên một phân kinh diễm, tươi cười nhập một tam phân, dường như có thể ánh đến nhân tâm chúng đi. Những cái đó tân phái nữ tử đều đỏ mặt. Ổ chủ tìm tiên sinh hảo mị lực hắn bên người nam tử chậm rãi nói. Người này lưu trữ nhân đan hồ, gương mặt tức tiêm, khóe mắt mang sát, tươi cười rất là âm khắc. Ôi chủ tỉnh cũng không để ý, cười cười, Sơn Điền tiên sinh quá khen. Hai cái Nhật Bản nam tử đều so ổ chủ tỉnh lùn một chút, đứng ở bọn họ bên người, càng thêm phụ trợ ổ chủ tỉnh dáng người vĩ ngạn đĩnh bạn. Kia phê hóa kêu cao kiều Nhật tử nam tử hơi chút tuổi trẻ vài phần, khuôn mặt cũng nhu hòa, tiếp tục vừa mới đề tài, chỉ cần quý đoàn hơi chút hiệp lực vài phần, liền có thể từ Du Châu vận ra, thẳng tới Bình Châu đến lúc đó tệ chủ sẽ không quên ổ chủ tỉnh tiên sinh hảo ý. Ổ chủ tỉnh đem xì gà ấn ở gạt tàn thuốc chung. Tiện đa nhẹ hạp một ngụm trong tay chẳng bệnh, ngón cái thượng cổ phát long văn ngọc ban chỉ phát ra ưu ám ánh sáng, hắn đôi mắt phảng phất bị cái gì câu đi, xoay hai chuyển mới nói, quý chủ nói chính là chính trị, kẻ hèn nói chính là sinh ý, chỉ sợ nói bất đồng a. Ổ chủ tìn tiên sinh cũng là người Hoa sao Sơn Điền nghe được ổ chủ tìn một kia cũng không chịu nhả ra, nhân đan hồ hơi hơi kích thích, ngữ khí rất là không mau, đã là người Hoa, lại vì Anh Quốc Thương đoàn thủ tịch đại biểu ổ chủ tìn tiên sinh, hiện giờ Hoa hạ. Ngoại quốc thương đoàn có nhưng không ngừng sinh ý đi. Kẻ hèn kiến thức đoàn lẩu ổ chủ tìm một cái chớp mắt đều không bực, phẩm một ngụm chẳng bệnh, thoải mái thở dài một hơi, mới nói, kẻ hèn cùng Hoa hạ, có thù nhà cái này không dối gạt người, nhưng là vô quốc hận. Kẻ hèn là người làm ăn, không hiểu chính trị, lại cũng đọc quá thư. Kẻ hèn A, cũng thích Hoa hạ danh nhân, thích nhất Nhạc Phi, Văn Thiên Tường. Cao Kiểu không biết Nhạc Phi cùng Văn Thiên Tường, Sơn Điền lại biết, tức khắc ánh mắt sắc bén lên, sắc mặt đại biến. Muốn đứng lên tức giận, lại nghe đến một trận cười ha ha thanh âm. Ổ chủ tìn một mình cười to, cười khỏe mắt đều mang theo lệ ý, hắn một bàn tay khẽ vướt khỏe mắt, ngựa khí cũng phai nhạt vài phần, vừa mới nghe xong một tuần kịch, nhập diễn quá sâu kẻ hèn từ nhỏ sinh dưỡng ở Anh Quốc, nơi đó là kẻ hèn ra. Hiện giờ Hoa hạ, sinh ý chính là chính trị tức sinh ý nói cho quý chủ, chỉ cần có thể tránh đi Bạch Vân về kia đầu ác lang, này bút sinh ý, chúng ta thương hội tiếp Hoa hạ sao, ai là chủ tử? Thật đúng là không tới phiên ta nhọc lòng. Đôi mắt cái kia nháy mắt, lại là lệ khí vội hiện. Các ngươi chuẩn bị như thế nào tránh đi Bạch Vân về ổ chủ tỉnh rót một chén rượu, tiện đà lại hỏi, nếu ta cũng không dám chọc hắn. Hắn người kia à, quá bá đạo, phiên khởi mặt tới, thực sự không nói tình cảm hiện giờ Du Châu hắn là tay cầm binh quyền. Tối nay rạng sáng, Bạch Đốc quân biệt thự sẽ có trò hay xem. Sơn Điền nhàn nhạt cười nói, âm khắc đôi mắt hàn quang hơi lóe, hắn phu nhân cùng muội muội đều là tay trói gà không chặt nữ tử. Cũng là thực tốt ô dù. Ô chủ tìn hoang cười, một bước hiểm cờ á nhưng là thực sự là một bước hảo cờ. Ba người phục lại nở nụ cười, không hề có vừa mới khúc mắc. Bên kia tân phái nữ tử như cũ đang xem ô chủ tìn. Hắn đem chén rượu bông, chậm rãi đứng dậy nói, như thế đêm đẹp, uổng phí đáng tiếc. Hoa hạ nữ tử cũng có khác dạng phong vị, hai vị đừng ủy khuất chính mình a. Dứt lời, liền hướng bên này chạy tới. Một lát liền thấy hắn nắm tay giai nhân, cộng nhập sân nhảy. Chương 9 ta muốn làm cái diễn viên. Một khúc nhảy xong, Lý Tiên Sinh tự mình đem Mộ Dung Họa Lâu đưa đến Lý Tranh Hồng bên người, còn hãy còn vui đùa, Lý Phó Quan cả đêm đều căng chặt tinh thần, sợ ta chờ thường tổn phu nhân, hiện giờ đem phu nhân an toàn đưa còn. Lý Tranh Hồng cũng đứng dậy cười. Đối với Lý Mạnh Uyển, một thế hệ đại nho, thế gia thân thế, Lý Phó Quan là kính trọng. Mộ Dung Họa Lâu hơi hơi túi túi người tử, được rồi một cái Tây Dương lễ, mới ngồi trở lại chính mình vị trí. Màu trắng chế phục tuấn mỹ người hầu phụng dâng hương cao rượu, Mộ Dung Họa Lâu cùng Lý Tranh Hồng từng người cầm một ly. Lại là một đầu mềm nhẹ khúc, sân nhảy thân ảnh dần dần cũng nhiều lên, dù sao chỗ ngồi bên này có vẻ ít ỏi không có mấy. Mau đến kết thúc đi, Mộ Dung Họa Lâu hỏi Lý Tranh Hồng. Lý Tranh Hồng nhấp một hơi, sắc mặt bằng phẳng xuống dưới, cười nói, hẳn là đi hắn không hiểu lắm đến kiểu Tây Yến hội quy củ. Mộ Dung Họa Lâu tùy tay phiên phiên trên bàn kim bạch trang trí đơn tử, đã là đếm ngược cái thứ hai khúc. Nàng ánh mắt dừng ở cuối cùng một cái khúc thượng, là cọ tỉnh dê cười nhỏ dạ khúc, độc tấu giả Bạch Phu Nhân. Nét mực hay còn làm, hẳn là khai yến hội phía trước mới viết tốt. Nàng đôi mắt hơi dùng mình, biết Vân Viện không có tới, như cũ an bài Bạch Phu Nhân độc tấu. Lý ra đây là muốn làm gì? Hành lang bên kia, Lý Mạnh Uyển, Lý Phu Nhân, Lý Phương Cảnh, Lý Tứ Tiểu Thư hai hai một đôi, trước sau thượng lên lầu mà đi. Chủ nhân Ly Tịch nghỉ ngơi một lát, hoặc là thay quần áo đổi mũ, hoặc là tân trang trang dung, đều là thực bình thường. Mộ Dung Họa Lâu lại trong lòng buồn cười. Không có đốc quân cho phép, Lý Phủ có dám hay không cố ý khó xử nàng. Mộ Dung Họa Lâu lúc này mới cảm thấy chính mình ở một cái mê cục chung, đem chính mình đẩy hướng lốc xoáy trong lòng, có lẽ cũng không phải người khác, mà là bên người người mà thôi. Nàng ngoái đầu nhìn lại một bên Lý Phó Quan, ánh mắt mở mịt trùng, ẩn vào thái dương tu mi hơi trọn, Lý Phó Quan, đêm nay thực sự có ý tứ, có phải hay không? Lý Tranh Hồng sửng sốt, mặt mày hơi giật mình, đáy lòng lại mạc danh mà không một hối. Nàng là vô tội, lại muốn trơ mắt nhìn nàng ở điểm mấu chốt chỗ đau khổ dãy rủa, thời cuộc trêu người. Nếu là thái bình thịnh thế, có lẽ nàng cả đời chính là người thường gia tiểu thư, cả đời không thấy được trượng phu mặt, mới là bình an. Hắn hoàn hồn, đạm cười đáp lại, phu nhân vừa lòng liền hảo. Tích Thủy bất lậu trả lời, ánh mắt lại lóe chợt không chừng, nàng thật sự đoán đúng rồi, đáy lòng lạnh một mảnh. Mặc kệ Lý Phủ trước đó hay không cảm kích, bọn họ cũng đều biết đốc quân đêm nay an bài phu nhân một mình dự tiệc ý đồ. Hoặc là sáng sớm thương lượng tốt, hoặc là suy đoán đến. Lý Phủ, hoặc là đồng lõa, hoặc là cũng là quân cờ, nhưng là bọn họ rõ ràng không nghĩ đương quân cờ, cho nên đem Mộ Dung Họa Lâu một người đẩy đi ra ngoài. Nhẹ nhàng một ngụm chạm bên nuốt xuống, Mộ Dung Họa Lâu cười, nàng thật sự nhìn qua như vậy dùng tốt sao. Hoa Mỹ trương nhạc dần dần ngừng. Khúc trung nhân tán, châu ngồi bên này, vị trí tiệm mãn. Màu trắng áo bành Tô Ti nghi lên sân khấu, cao giọng nói vài câu chúc phúc ngữ, liền nói, hôm nay tất cả vinh hạnh, có thể mời Bạch Phu Nhân độc tấu Dương Cầm khúc, vì Thái Lao Phu Nhân tiệc mừng thọ thêm màu đậm một bút Dương Cầm đã bị hảo, thành thỉnh Bạch Phu Nhân. Này ngữ vừa ra, chung quanh yên tĩnh. Bốn phía tiếng chói thai nhất thiết thanh âm vang lên. Bạch Phu Nhân là từ nội địa tới kiểu cũ nữ tử, chưa từng du học, không hiểu thời thượng, du châu sớm đã truyền đến ồn ào huyên náo, rất nhiều người chuyên môn lại đây nhìn Mộ Dung Họa Lâu vụ về. Hiện giờ Lý Phủ này tay an bài, thực sự gọi người khó hiểu. Như vậy trắng trợn táo bạo khi dễ đốc quân phu nhân, đắc tội Bạch đốc quân sao? Lý Phó Quan tựa hồ đoán trước bên trong, hắn ra vẻ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Họa Lâu liếc mắt một cái, thấp giọng nói, phu nhân, bọn họ sao có thể như thế, biết rõ ngươi sẽ không Dương Cầm, dứt lời, liền tưởng hướng đài cao nơi đó đi đến, làm ti nghi đổi cái tiết mục. Mộ Dung Họa Lâu đột nhiên ra tay, kéo lại hắn cánh tay. Nàng bàn tay sức lực pha đại, giữ chặt Lý Phó Quan thời điểm, ngón giữa cùng ngón tay cái gợi lên, nắm một đạo huyệt vị, Lý Phó Quan thân mình dường như bị cường điện lưu truyền quá, trong lúc nhất thời bước chân nhũn ra, một bước đều không thể động đậy. Mộ Dung Họa Lâu ánh mắt phảng phất lôi đỉnh chi thế, xẻo hắn liếc mắt một cái. Lúc này mới buông ra hắn, cao giọng nói, ta chi vinh hạnh tiện đà thay một bộ nhu mà mị thần thái. Vừa mới đôi mắt nghiêm khắc, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước. Lý Phó Quan trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng để đủ mà đi. Nàng mới biết được, đây là bắt đầu, mục đích bất quá là muốn cho người khác biết, nàng chỉ là cái nội địa tiểu thư, là Bạch Phu Nhân nàng không có bối cảnh, không có thân thế, quê mùa lại chất phác. Nếu là dọn xong sân khấu kịch, nhưng không phải do bọn họ một mình sướng đi xuống. Càng thêm không phải do bọn họ đem nàng coi là đạo cụ. Nàng cũng muốn làm diễn viên đâu. Mộ Dung Họa Lâu cười, nguyên bản tưởng ra tới trông thấy việc đời, lại bức cho nàng đem chính mình đẩy lên chỗ cao. Muốn lợi dụng nàng nàng luôn luôn không phải tốt quân cờ. Không chỉ có Lý Phó Quan giật mình, bốn phía khách khứa càng thêm giật mình. Ổ chủ tỉnh xa xa nhìn thấy nàng, màu đỏ rực tịnh đế bông sen văn như ý khâm sần sám, thân ảnh lượn lờ, bước chân nhẹ nhàng, khóe mắt ý cười thực nồng đậm, hắc bạch giao nhau Dương Cầm trước mặt. Nàng phảng phất một bó diễm lệ tới rồi cực hạn đóa hoa, thoáng cái, mặt mày tất cả đều là phong tình. Như vậy nữ tử, có động triệt nội tâm mỹ lệ. Trong tay chén rượu hơi đốn, ô chủ tìm ngón cái gian long văn ngọc ban chỉ phản xạ ra hồng rượu nho đạm bạc quan mang, hoặc minh hoặc ám chi gian, là ai dung nhan kinh tâm động phách, là ai bóng hình xinh đẹp câu hồn dẫn thần. Lý phủ lầu ba, khắc hoa hoa lê cửa gỗ sau lưng, một bộ cổ xưa ghế bành, phân biệt ngồi Lý Mạnh Uyển, Lý lão phu nhân, Lý Phương Cảnh, Lý Tứ Tiểu Thư. Không biết ai nói một câu, Lý Phương Cảnh bỗng nhiên đứng dậy, biểu tình rất là nghiêm nghị, không được Bạch Vân về người nọ, lòng dạ quá sâu, thủ đoạn cực liệt, đắc tội hắn, chúng ta an cư Đông Nam, cũng không nửa ngày an bình. Làm hắn trêu đùa một hồi thì đã sao cố tình đem nàng phu nhân đẩy ra đi, chỉ sợ không được. Ngươi ngồi xuống, Lý Mạnh Uyển chậm rãi bưng chén trà, ngữ khí lại cực nghiêm, ngươi cho rằng chỉ có đêm nay chúng ta là quân cờ không, chúng ta là qua sông sĩ tốt, dùng liền sẽ không quay đầu lại, Bạch Vân về sao lại không hiểu chân chính hiểm chiêu, cố tình là hắn phu nhân. Lý Phương Cảnh cẩn thận suy nghĩ phụ thân nói, đột nhiên thần sắc đại biến, sau một lúc lâu mới cười như không cười, hắn quả thực tàn nhẫn độc gác gã như thế diễm lệ giai nhân, hắn cũng hạ thủ được. Gia quốc phía trước, nhi nữ tình trường tính cái gì Lý Mạnh Uyển nhưng thật ra bội phục, thở dài. Cho đến ngày nay mới biết được, Bạch Vân về lại thật trượng phu với quốc với dân, hắn là anh hùng, cố tình với cái kia tiểu phu nhân, hắn thực sự ngoan độc một ít Phương Cảnh, ngươi nếu là có thể học được hắn một nửa thủ đoạn, vi phụ cũng là yên tâm. Lý Phương Cảnh phiết mắt cười, trong lòng ta nhưng không có Bạch Đốc Quân như vậy kế hoạch lớn vị trí ta đâu, muốn làm cái cứu mỹ nhân anh hùng. Dứt lời, hắn chính chính y y quan, đứng dậy phải đi. Ngươi đừng làm bậy, Lý Lao phu nhân ở sau người dặn dò nói, trước đây này loạn thế. Không có binh quyền, mệnh như lục bình. Ngươi nếu là rào Bạch Đốc Quân cục, Đông Nam này phương tịnh thổ, sợ là dung không giới ngươi. Lý Phương Cảnh gợi lên một mạt cười lạnh, môi mỏng hơi kiểu, ta à, nhất không muốn bỏ lỡ cho hay. Bạch Đốc Quân bày ra cục, phụ thân như thế trí tuệ còn thờ ơ lạnh nhạt, huống chi ngu dốt như ta. Hắn bước chân nhẹ nhàng, dần dần biến mất ở hành lang cuối. Lý Mạnh Uyển sắc mặt xanh mét. Lao ra chớ trách, hắn không hiểu chuyện Lý Lao phu nhân khuyên giải nói. Hắn quá tuổi trẻ khí thịnh. Dù sao cũng phải chạm vào vài lần vách tường, mới biết được lao nhân lời vàng ngọc làm hắn đi, ta nhưng thật ra tưởng nhìn một cái, hắn có thể ở nhà nhỏ chi gian, náo ra như thế nào phồn cảnh tới. Lý Mạnh Uyển thật mạnh đem chén trà đốn ở trên bàn, ly cái nhảy khởi, loảng xoảng một tiếng vang lớn, giống như ai tiếng lòng. Chương 10 hiểu lầm. Trong đại sảnh không ra một khối, trúc cao trở thành hình chứng sân khấu, cường quang đánh hạ tới, bốn phía kim bích huy hoàng, minh chứng giám hào trên sàn nhà, phản chiếu điểm điểm tinh quang. Mộ Dung Họa lâu đi bước một đi qua đi, bộ bộ sinh huy. Nàng màu đỏ rực sườn xám càng thêm xuất sắc, gương mặt dáng màu phủ kín, kim hồng tuy nhiên. Kia một cái chớp mắt, chung quanh yên tĩnh, chỉ có nàng tiếng bước chân bíp bíp triệt đại sảnh. Minh quang hạ, nàng dường như từ bầu trời đêm buông xuống nguyệt cung tiên tử, thanh nhạc tiêu hết, tĩnh lại nghe đến là lướt tiếng động, như là thiên nhân cao ngâm. Nam tử đoạt hồn phách, nữ tử lại rất là hâm mộ. Nàng phải dùng lượn lờ bóng hình xinh đẹp nở rộ như thế nào phồn hoa ổ chủ tịn đột nhiên một ngụm chạm ẩn trệ ngưng ở hầu, ngón tay nắm chặt thủy tinh ly, ngọc ban chỉ cùng thủy tinh tương ma, khàn khàn lại bén nhọn một tiếng giòn vang, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn quét toàn bộ đại sảnh, không có chỗ nào mà không phải là tò mò lại giật mình nhìn sân khấu thượng giai nhân. Mộ Dung Họa lâu chậm rãi sau khi ngồi xuống, rất nhỏ hoạt động ngón tay. Dương cầm là đạn quán, những cái đó bản nhạc sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Chỉ là này phó thân mình, chưa từng có đạn quá dương cầm. Nàng rất sợ cơ bắp không có trí nhớ, lòng có dư mà lực không đủ, liền thi âm bắn một cái đoạn ngắn, là bệ ỷ thổ vẩn ánh trăng khúc. Mộ Dung Họa lâu thân chủ trước kia sẽ đạn tì bà, theo thủa phi thường xuất sắc, ngón tay cũng là luyện được linh hoạt, một chuỗi luyện chuyển nhẹ nhàng âm phù tràn ra, bốn phía một mảnh ồ lên. Nàng cười cười, cao giọng nói, cả đêm đều là trầm thấp âm nhạc, thực sự sinh ghét không bằng nàng ngón tay nhẹ động, vui sướng trong sáng vừa lúc vũ khúc từ tay nàng chỉ chảy ra. Là mô ra A điệu trưởng Dương cầm bản sờ nạ tạ đệ tam chương nhạc, khúc đơn giản, tiết tấu thanh thoát, âm nhạc tráng lệ bồng bột, thực tốt vừa lúc vũ khúc. Khúc không khó, nàng bắn lên tới cũng thực lưu sướng, không có gì kỹ xảo đáng nói, chỉ là sẽ đàn Dương cầm, đều có thể đem này một khúc suy diễn rất khá. Nguyên bản mọi người đều ở chờ mong nàng muốn làm sao, đột nhiên bị này một nhẹ nhàng khúc hấp dẫn, không tự giác bước chân động lên, ngược lại đã quên nàng nguyên bản là dân bản xứ phu nhân sự thật. Không khí toàn sở không có náo nhiệt. Như vậy vũ khúc thực hào nhảy, khách khứa cơ hồ toàn bộ gia nhập sân nhảy chung, theo cao thấp phập phồng vũ khúc di động chính mình bước chân, thân mình cũng nguyện chuyển nhẹ nhàng vài phần. Lý Phương Cảnh nằm ở lầu 2 lan can thượng, đột nhiên cười, sóng mắt hoành lược, lộ ra xưa nay chưa từng có biếng nhác mị. Cường quang hạ nàng, chút nào một tia biểu tình đều tàng không được, khỏe mắt khơi mào nhẹ nếu ý cười, thực cốt nhu mị, phía dưới tàng, lại là ngoan cố lạnh lẽo. Nàng tựa hồ thất thần, thủ hạ lại một cái âm phù đều không tồi. Nhìn như đơn giản khúc, muốn đạn đến như vậy tự nhiên, yêu cầu cỡ nào thuần thủ. Người khác không hiểu, từ nhỏ học Dương cầm Lý Phương Cảnh lại biết. Hắn học cầm đã 15 năm, đạn không ra Mộ Dung Họa lâu như vậy lưu sướng. Nguyên bản lo lắng, đau lòng, giờ phút này toàn bộ hóa thành đáy mắt nồng đậm nghi hoặc cùng đề phòng. nàng là ai? Không biết khi nào, Lý Tứ tiểu thư đã ở hắn phía sau, đồng dạng rất có hứng thú nhìn phía dưới đài cao. Lý Phương Cảnh xoay người, duỗi một cái lười eo, cười nói, Tứ tỷ, trận này diễn đẹp sao? Nàng sẽ đánh đàn sao? Lý Tứ tiểu thư rõ ràng theo không kịp tiết tấu, nhíu mày nhìn Dương Cầm sau nữ tử. Mộ Dung Họa Lâu cảm xúc tựa hồ toàn bộ chút xuống ở hắc bạch kiện thượng, tùy tính mà ưu nhã, đầy đầu đen nhánh tóc đen gắt gao dùng bộ diêu đường khởi, theo thân mình lay động, bay xuống dưới. Tiêu mị kiêu ngạo thần thái, vững vàng thuần thục đầu ngón tay, đen nhánh nồng đậm tóc đen hạ, gương mặt có vẻ càng thêm tiểu xảo tinh xảo. Ai nói quyến rũ nữ tử nhất định phải thập phần gợi cảm nàng như vậy thanh thuần bộ dáng? Theo chương nhạc biến ảo một vài bức cầm đồ, phồn hoa nở rộ chỗ, nàng này mạt tố sắc, sinh sôi bức lui muôn tiếng nghìn hồng. Đúng vậy, nàng sẽ đánh đàn sao? Lý Phương Cảnh đột nhiên cười, tươi cười sinh ra một phần âm lãnh, ánh mắt sâu kín chỗ, hắn hay còn tự dễ ước, thật đương chính mình là chúa cứu thế sao? Thật đương chính mình là rổ mèo sao? Dưới đài cái kia, lại không phải Julieta. Nàng tiêu căng bộ dáng, rõ ràng là diễm lệ khôn khéo Ai Cập nữ vương nàng thoang cái, yêu cầu không phải cứu giúp, mà là chiều bái. Cục người trong là ai, ta rất muốn biết đâu? Lý Phương Cảnh đột nhiên cười, xoay người vòng qua cầu thang xoắn ốc, đi bước một đi xuống dưới đi. Lý Tứ tiểu thư không thể hiểu được, tắt chiếc thân trở về lầu 3, đem nhìn đến tình cảnh nhất nhất nói cho Lý Mạnh Uyển cùng Lý Phu Nhân. Lý Mạnh Uyển cùng Lý Phu Nhân đều không có nói chuyện. Một lát trầm mặc, đem đấy lòng ấy náy trở thành hư không, Lý Mạnh Uyển đột nhiên cười ha ha, Bạch Vân về này bình cờ, thực hảo, thật tốt. Nói xong lời cuối cùng, đã là nghiến răng nghiến lợi oán hận. Lý Lao Phu Nhân cũng là sắc mặt khẽ biến. Chỗ ngồi một góc, ba nam tử không có đầu nhập đến vừa lúc vũ khúc vui sướng chung, bọn họ ánh mắt, gắt gao bức bách ở Mộ Dung Họa Lâu trên mặt. Ổ chủ tín nhìn Sơn Điền cùng Cao Kiều đều thay đổi mặt, mặc danh mà thông khoái, dùng tiếng Nhật thấp giọng nói, vừa mới ta nói, đêm nay đốc quân biệt thự trò hay là một bước hảo cờ, cũng là một bước hiểm cờ. Hiện giờ, ta thu hồi ta nói, đêm nay trò hay, là một bước hiểm cờ. Cao Kiều một lang sắc mặt càng thêm kém. Sơn Điền tuấn ánh mắt sắc nhọn trừng mắt nhìn ổ chủ tỉn liếc mắt một cái. Một khúc xong, sân nhảy vui thích cũng dần dần phai nhạt. Lý Mạnh Uyển cùng phu nhân xuất hiện, chúc đêm nay kết tử. Cuối cùng, Lý Mạnh Uyển đột nhiên nói, đêm nay Bạch phu nhân độc tấu, vì tiệc mừng thọ thêm diễm sắc. Tệ phủ tưởng đưa phu nhân một kiện lễ vật thỉnh phu nhân tiến lên. Lý Tranh Hồng chuyển mắt nhìn liếc mắt một cái bình tĩnh thậm chí nhìn qua có chút chất phác Mộ Dung Họa Lâu, đến nay vô pháp phục hồi tinh thần lại. Ánh đèn hạ, nàng nàng cổ tuyết trắng thon dài như ngọc, tóc đen tiết xuống dưới, có trêu chọc tiếng lòng khí chất, đột nhiên trái tim run lên. Mộ Dung Họa Lâu lại không nhìn hắn. Nghe được Lý tiên sinh kêu nàng, liền tươi đẹp cười, hào phóng đoan trang, hướng trên đài đi đến. Phía sau lưng thẳng, dường như nữ hoàng tuần tra thần dân, bất luận kẻ nào ở nàng cao ngạo thần sắc dưới, đều ảm đạm thất sắc, không tự chủ được bỏ qua một bên đôi mắt. Nữ tử này, nhìn như chất phác, đôi mắt lại như thế bén nhọn. Thị đồng phùng ra một cái thon dài hộp. Lý Lao Phu Nhân tự mình mở ra, là nguyên bộ ngọc trâm, các loại phỉ thúy điêu khắc mà thành, căn căn thuần tịnh sáng trong, không có một tia tạp chất, vừa thấy đó là giá trị liên thành. Mộ Dung Họa Lâu vãn khởi bên thai một sợi toái phát, trong lòng cười lạnh, đây là nhận lỗi sao. Dưới đài không thiếu biết hàng người, hít hà một hơi, kinh diễm vô cùng. Lễ mọn không thành kính ý, vọng Phu Nhân vui lòng nhận cho Lý Mạnh Uyển thái độ coi như cung kính, tựa hồ tưởng vãn hồi một chút cái gì, lại chạm đến Mộ Dung Họa Lâu lười biếng thần thái. Đấy lòng dùng mình. Nguyên bản tưởng đứng ngoài cuộc, tưởng đem nữ tử này đẩy ra đi, không nghĩ tới đã đoán sai Bạch Vân về ván cờ, ngược lại đem Lý ra bộ đi vào. Mộ Dung Họa Lâu nhìn đến Lý phủ thái độ, liền biết chính mình thắng. Lý ra quả nhiên hiểu lầm. Nàng cầm lấy một chi, tùy tay đem chính mình tóc đen búi khởi, đừng ở búi tóc, vô công bất thụ lộc, một chi đủ để Lý công ý tốt, Họa Lâu sinh bị. Đấy lòng lại không có một tia đắc ý khai cục nàng thắng Bạch Vân về một bước, không đại biểu từng bước có thể thắng. Bạch Vân Vệ như thế ngon độc, thực sự kêu nàng buồn bực. Vì sao đem nàng từ quê quán tiếp nhận tới, vì sao Vân Viện được bệnh đậu mùa, vì sao hắn tránh mà không thấy, vì sao nàng độc thân tới Lý gia, vì sao Bạch Vân Linh đêm nay không có cùng tiến đến, một vài bức từng màn, dần dần rõ ràng. Không oán không thù, cư nhiên như vậy hại nàng, Mộ Dung Họa Lâu nở nụ cười, đáy lòng lại là một mảnh hàn tịch. Chương 11 tình huống có biến. Trên đường trở về, Mộ Dung Họa Lâu như cũ ngồi ở trong xe. Biểu tình theo tới thời điểm giống nhau, có chút chất phác, trầm tĩnh như nước, cùng vừa mới Lý phủ sân khấu thượng đánh đàn khi quan sát chúng sinh nữ tử hoàn toàn bất đồng, tựa hồ chính là Lý Tranh Hồng quen thuộc Bạch phu nhân. Hắn không nói gì, trong lòng tràn ngập tò mò, ngược lại một câu đều hỏi không ra tới, toàn bộ càng ở trong cổ họng, hóa thành chua xót nhẹ nhẹ tù khai. Nửa tháng ở chung, Lý Tranh Hồng đối Mộ Dung Họa Lâu vẫn là rất thích, không ngạo mạn không làm ra vẻ, ngẫu nhiên chất phác, tính cách hiền hòa. Nghĩ đến qua đêm nay, có lẽ nàng liền sẽ hóa thành một sợi hương hồn, Lý Tranh Hồng rất có thương hương tiếc ngọc chi niệm. Một bên là Bạch Đốc Quân cùng Gia Quốc, một bên là vô tội Bạch Phu Nhân, hắn hơi hơi nhắm mắt, đem đầy ngập phẫn uất đè ép đi xuống. Mộ Dung Họa Lâu đem chính mình dung ở bóng ma, đối diện ô tô cường quang chiếu lại đây, nàng mặt nghiêng rất là tịch liêu. Cứ như vậy ôm cánh tay độc ngồi, trên mặt như lạnh băng điêu khắc, không có một tia biểu tình. Ngay từ đầu nghi hoặc, sau lại phẫn nộ, hiện giờ chỉ còn lại có bình tĩnh. Cẩn thận hồi tưởng đủ loại, hận Bạch Vân về lãnh khốc vô tình, cũng có thể thông cảm hắn nỗi lòng. Nếu không phải cùng đường, cũng sẽ không nghĩ đến lợi dụng một cái nhược chất nữ lưu đi. Báo chí thượng nói, Du Châu đã ba mặt chịu vách tường, có gần 100 vạn nhân mã đánh lên án công khai bán van tên tuổi, khó xử Bạch Vân về. Những cái đó cái gọi là lên án công khai người, kỳ thật mục đích là cái gì, vừa xem hiểu ngay, bất quá là Du Châu này khối quân sự trọng địa. Trước mặt loạn thế, mạng người như thảo gian, hy sinh nàng một người, giữ được toàn bộ Du Châu thậm chí Đông Nam khỏi bị chinh chiến chi khổ, ba tánh miễn tao khi dễ khó khăn, cũng coi như nàng quang vinh. Mộ Dung Họa Lâu đã từng là đặc công, nàng từ nhỏ đã bị giáo huấn ra quốc kích lợi cao hơn hết thể lý niệm, nàng là có thể lý giải. Chính là nàng không muốn chết, càng thêm không nghĩ bị Nhật Bản người giết chết. Trở lại Đốc Quân biệt thự, bóng đêm đã thâm, ô tô từ từ bản sơn mà thượng, đèn đường sáng lên ở thảm cỏ xanh chi gian, dệt kim điểm thúy, cảnh trí như họa, tựa hồ đem hết thể huyên náo phủ hoa vứt đi. Mờ nhạt đèn đường như ánh nắng chiều hoàn toàn đi vào trong đó, tĩnh lại chỗ. Mộ Dung Họa Lâu biểu tình thư hoãn. Lý Phó Quan thế nàng nhìn cửa xe, nàng đi xuống tới, gió mát lộ trọng, khâm tay háo pha lạnh, nàng tươi cười điểm mỹ, đêm nay đa tạ Lý Phó Quan. Lý Tranh Hồng vội nói là hẳn là, sắc mặt hơi hơi mất mát mê võng, lại cũng là chợt lóe mà qua. Hầu gái Trương tỷ tới mở cửa. Trong nhà hầu gái mỗi người ôn ôn, lời nói không nhiều lắm, khả năng Bạch Vân về thích an tĩnh. Trương tỷ nói nước gấm bị hảo, hay không yêu cầu ăn khuya từ từ, sau đó mới nói, phu nhân, Lục tiểu thư tối nay không trở lại. Trạng vạng thời điểm tiểu công quán người tới, nói Di Thái Thái thân mình hảo chút, tiếp Lục tiểu thư qua đi ngồi ngồi vừa mới tới điện thoại, nói Lục tiểu thư nghỉ ở nơi đó, ngày mai lại trở về. Không cho Bạch Vân Linh đi Lý Phủ, chính là vì đem nàng chi khai, miễn cho nàng đã chịu liên lụy, Mộ Dung Họa Lâu trong lòng hiểu rõ, chỉ là nói hảo. Lý Phó Quan một khấu ủng cùng, cấp Mộ Dung Họa Lâu được rồi một cái quân lễ, thanh âm rất là chính thức, phu nhân sớm chút nghỉ tạm, thuộc hạ cáo lui. Như vậy thận trọng chuyện lạ cáo biệt, hắn là thẹn trong lòng đi Mộ Dung Họa Lâu tưởng, Lý Tranh Hồng vẫn là cái có lương tâm người. Lý Phó Quan ngủ ngon nàng nếu vì chuyện lạ, cười nhạt như sơ hà. Tố tới rồi cực hạ, sinh ra bắt mắt diễm lệ. Lý Tranh Hồng cắn răng một cái, xoay người đại đao xoải bước đi rồi. Tình huống có biến, linh mục đại tá Du Châu ngoại ô ngoại một chỗ từ đường, đã từng cung phụng Hải Long Vương, gia quốc bị ngoại tặc xâm lấn, Hải Long Vương miếu cũng người đi nhà trống. Hiện giờ chỉ còn lại có một chỗ cũ nát hình dáng, nghe nói ít ngày nữa muốn kiến tân thiên chúa giáo đường. Bóng đêm thâm trầm, trong bóng đêm phục hơn 10 người hoa nhân, hành trang giản tiện, không phải tiện nghi pháo thương, mà là một người một phen hàn thiết quân đao, thon dài sắc bén, vết đao mang theo thị huyết lạnh lẽo. Nguyên bản vài người nhàn ngồi, chờ đến thời gian đến rạng sáng, đột nhiên từ sau cửa sổ nhảy vào một cái thoăn thoắt thân ảnh, ngay sau đó, lại tiến vào mười mấy người. Phá miếu vội hiện trên trúc. Y Lìa Đằng Quân thấy rõ lai khách thủ lĩnh, đối phương thủ lĩnh lắp bắp kinh hãi. Ám hắc trông được không rõ lẫn nhau bộ mặt, lại rõ ràng lẫn nhau ngôn ngữ, phán đoán lai khách thân phận. A bộ thiếu tướng nhận được tin tức lai khách không có do dự, thuyết minh ý đồ đến, đem chính mình nhận được tin tức, một chút nói cho linh mục đại tá, trong bóng đêm thanh âm trầm thấp, dế ngâm từng trận, đem phá miếu hết thể che giấu kín không kẽ hở. Nghe xong đối phương nói, linh mục sửng sốt, cái kia nữ tử có thể là người nào không phải nói nàng định là Bạch Vân về phu nhân sao? Chỉ sợ không ngừng phương Bắc tựa hồ có người giống như gặp qua nàng A bộ thiếu tướng làm ta chờ tiến đến hiệp trợ, đêm nay thế tất bắt được nữ nhân kia. Nếu không hủy bỏ hành động đi linh mục đại tá do dự sau một lúc lâu, mới nói, nếu nàng thật là phương Bắc người, sẽ mang đến không cần thiết phiền toái. Không được, A bộ thiếu tướng nói, tướng quân nơi đó hắn sẽ đỉnh, cần thiết bắt lấy nữ nhân kia. Bất quá không cần sống, miễn cho nàng nói lẩu cái gì người chết. Nàng cũng chỉ có thể là Bạch Đốc Quân phu nhân, phương Bắc cũng là ngậm bù hòn Du Châu bên này, lại kéo xuống đi, chỉ sợ đối A bộ thiếu tướng bất lợi. Thanh thanh chấm lại, hai mươi mấy điều thân ảnh giống như quỷ mị, chậm rãi hướng chân núi tới gần. Tình huống có biến, Đốc Quân. Du Châu thành Nam Anh quốc Tô Giới, là một mảnh tiểu mới biệt thự, anh thức mang theo ống khói hai tầng tiểu lâu, chủ đầy châu Âu các quốc gia đại sứ quán tham chính, thương đoàn đại biểu, người truyền giáo có một chỗ tiểu lâu, hỗn loạn ở bên trong, vẻ ngoài bình phàm. phía trước mặt cỏ tu bổ đến một tia không loạn. Nghe nói là vị đại nhân vật chỗ ở, chủ chính là ai, lại trước nay không có người nhìn thấy. Gần nhất một tháng, thường xuyên có người lui tới, lại là ngày chập đêm hành, cực kỳ thân bí. Lý Tranh Hồng trước đem ô tô ngừng ở tiểu công quán, mới thừa xe kéo, hướng Anh Quốc Tô giới tới. Một mở cửa, liền nói một câu, tình huống có biến, đốc quân. Trong đại sảnh ngồi nghiêm chỉnh mười mấy người, trên bàn bãi quân sự xa bàn, một người nam tử đứng ở bắt đầu, đang ở chỉ điểm núi sông, đột nhiên bị Lý Tranh Hồng một ngữ quấy rầy, rất là không mau, theo ta nhiều năm như vậy, vẫn là không thay đổi này hấp tốc, khó thành châu náu. Lý Tranh Hồng bị một tiếng gầm lên, câu nói kế tiếp tựa hồ chặt đứt tuyến, ngơ ngẩn đứng ở nơi đó. Nói đi, tình huống có cái dạng nào biến hóa? Bạch Vân về ném bút ngồi xuống, quân trang thẳng thắn, tùy tay điểm khởi một chi xì gà, sắc mặt có chút tạm đạm. Gần nhất sầu sự quá nhiều, hắn trong mắt phím hồng, một đêm chưa từng ngủ đến kiên định. Lý Tranh Hồng nhìn ở đây người liếc mắt một cái, không nói gì. Bạch Vân về liền biết là biệt thự bên kia sự tình, đứng dậy nói, trên lầu nói. Lục tiểu thư đưa đến Hàn phủ, Hàn phu nhân không giấu vết để lại nàng, nàng không có hoài nghi. Trong nhà người hầu 11 giờ sẽ đúng giờ từ mật đạo đi, mật đạo cuối sơn tây quán mì, chuyên môn phái chiếc xe tiếp, trước đem các nàng an trí ở hoa một phố 15 hào trong phòng, lầu 2 trong thư phòng, cái kia tử tù đánh chấn định tề, hắn mặt cùng tay hủy hoại, hẳn là sẽ không bị nhận ra là giả mạo đốc quân chỉ là phu nhân. Nàng phát hiện Bạch Vân về cười như không cười. Lý Tranh Hồng lắc đầu, liền đem hôm nay Lý Phủ tiệc mừng thọ sự tình nói cho Bạch Vân về, Lý Phủ đại khái là đoán ra đốc quân làm phu nhân tham dự yến hội. Là vì làm Nhật Bản người thấy rõ phu nhân dung mạo, tư chất, bọn họ không có che chở phu nhân, làm phu nhân đàn dương cầm trợ hứng. Nga Bạch Vân về hơi hơi nhướng mày. Nàng sẽ đàn dương cầm, Lý Tranh Hồng nói, đốc quân, phu nhân sẽ đàn dương cầm, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Bạch Vân về chậm rãi đứng dậy, đứng ở phía trước cửa sổ. Tô giới đêm đèn xuyên thấu qua lăng hoa cửa kính, dừng ở hắn trên mặt, dáng người cao lớn đĩnh bạn, khuôn mặt không ở tuổi trẻ, thái dương phong sương đem tuổi trẻ anh tuấn thu liễm. Màu đồng cổ da thịt lại càng thêm hoa thải, càng căng chặt, suy nghĩ lại một bước không chậm, cân nhắc trước sau đủ loại. Mặc kệ nàng là ai, làm nàng biến mất tin nổi Lâm Thành, làm Bạch gia đem Lâm Thành tiền lời tốt nhất 3 tòa xưởng rượu toàn bộ nhường ra tới, cấp Mộ Dung gia, xem như đối nàng một chút đền bù ngày mai qua đi, Du Châu liền giao cho ngươi. Nếu phu nhân có vấn đề, Lục tiểu thư cũng muốn đề, không cần lưu hậu hoạn. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Không biết vì sao, nghe được Bạch Vân về nói, Lý Tranh Hồng đột nhiên nhớ tới Tào Tháo. Hắn sửng sốt một cái trước mắt, mới trọng khấu ủng cùng, hành lễ, đúng vậy. Chương 12 mục đích. Đêm dài lộ trọng, tơ lụa váy dài áo ngủ hạ, hoa hồng mùi hương sữa tắm khí chất tràn ngập quanh thân, Mộ Dung Họa lâu lại rất không thích, vì thế ở La Mã Hương Vân đèn điểm tiểu cũ Vân Hương mê đệ hương, có thể thư hoãn cảm xúc, thả lỏng tinh thần. Tắt đèn, nàng đem anh thức mì nước già châu rửa ghế dọn lại đây, ngồi ở phía trước cửa sổ. Bức màn nhắm chặt, chỉ có một cái thon dài khẩu tử, lại có thể làm nàng rõ ràng thấy rõ đại môn chỗ động tĩnh. Nàng trong ánh mắt sớm đã không có ai hoán, chỉ còn lại có cảnh giác cùng khôn khéo, tựa như ngủ đông ở nơi tối tăm chờ đợi con mồi báo đốm. Bên ngoài thực tĩnh, này chỗ giữa sườn núi chỉ có đốc quân biệt thự, không có bên nhân gia. Yên tĩnh chỗ, nàng thị giác cùng thính giác càng thêm nhạy bén. 11 giờ tả hữu, lầu một có rất nhỏ động tĩnh, nàng trong lòng hiểu rõ, biết không phải địch nhân. Chỉ sợ là người hầu ở rời đi đối đãi hạ nhân, hắn đều có thể như thế chiếu cố chu toàn, cố tình đem nàng đẩy đến huyền mai biên, Mộ Dung Họa lâu không biết hắn là nhân tử vẫn là ngon độc. Lâu một động tĩnh bất quá một phút tả hữu, rồi sau đó lại là vô biên an tĩnh. Ngồi lâu rồi, thân mình có chút mềm nhũn, Mộ Dung Họa lâu lúc này mới đứng dậy, hoạt động tứ chi khớp xương. Áo ngủ ren hệ mang khẽ buông lỏng, bên trong không manh áo che thân, là nàng tuổi trẻ mạn rượu dáng người. Không có cao cường độ, mật độ cao một đồng quanh năm suốt tháng đánh vào trên người dấu vết, da thịt từ bạch, tay chân mềm mại, không hề là cứng rắn như thiết. Nàng đã từng một lần cũng ái khối này chính mình mộng đẹp lấy cầu thân mình. Hiện giờ có chán ghét lên, như vậy thân mình, lực công kích quá thấp, thừa nhận lực cũng quá thấp. Nàng đứng vững vàng thân mình, mũi chân chỉa xuống đất vừa động, nửa giây, thân mình ở 10 mét có hơn, bởi vì hiểu được kỹ xảo, tốc độ vẫn là thực mau. Chỉ là theo trước kia cụ đặc công thân mình không thể so. Nếu là từ trước, như vậy nhẹ nhàng một chút mà, ít nhất có thể ở 100 mét có hơn. Nàng đi vào thế giới này, tâm sinh cảm kích, không có nhiệm vụ, không có vinh dự, không có giết chóc. Cho đến ngày nay mới sinh ra một tia bất đắc dĩ, sinh ở dân quốc, tiểu Trung Quốc tiểu Tây đồ cổ đều có thể nhìn đến, dùng đến, đây là bất luận cái gì niên đại đều không có chỗ tốt. Chính là thời đại này, còn muốn náo động vài thập niên. Thân ở luận thế, chẳng sợ thật cẩn thận nơi trốn lần tránh, vẫn là không tránh được liên lụy thù hận. Thù nhà sao, có lẽ có thể cười mẫn chi, quốc hận A, lại là đạo nghĩa không thể chối tử. Mộ Dung Họa Lâu sẽ không tự xưng là cỡ nào hiên ngang lẫm liệt, nhưng là bị hoa nhân khi dễ, lại là không thể chịu đựng. Đã từng đọc sách sử, đối hoa nhân ti tiện hành vi, cũng sẽ là vô cùng đau đớn, hận không thể đạm này thì uống này huyết đêm nay hoa nhân gần ngay trước mắt, nàng không có trốn tránh ý niệm. Cùng Bạch Vân Quy vô quan, gần là chính mình một đoạn khúc mắc thôi. Đêm hè mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ có loạn dế bốn âm, khiến cho đêm dài càng thêm tịch liêu. Hoa nhân đêm nay có thể hay không tới nàng trong lòng nhiều ít là ở đánh cuộc. Một niệm làm sáng tỏ, giống như vào đầu một gáo nước lạnh, đầu óc xưa nay chưa từng có rõ ràng, nàng tới Du Châu mục đích, đã hóa thành rõ ràng ý niệm nổi tại trái tim. Đệ nhất sao, tự nhiên là vì yểm hộ Vân Viện. Nàng ngày đầu tiên tới, Lý Phó Quan liền nơi trốn nói Vân Di Thái Thái như thế nào, còn nói nàng được bệnh đậu mùa, không thể gặp khách, sau đó đi Lý Phủ, Lý Phó Quan lại nói, bởi vì phu nhân đã tới. Vân Viện muốn kiêng rẻ, cho nên không tới. Chút nào không đề cập tới nàng bệnh đậu mùa việc, lại đem trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã Mộ Dung Họa Lâu trên người. Sau lưng sờ đồ, đơn giản là Vân Viện không thể tham dự bất luận cái gì trường hợp lý do chính đáng. Chiêu này kêu di họa giang đông. Mộ Dung Họa Lâu tưởng, Vân Viện khả năng đã không ở Du Châu. Vân Viện đi nơi nào, đi làm cái gì, chỉ sợ cũng cùng lần này Du Châu bị nguy có quan hệ. Đệ nhị sao, tự nhiên là vì tê mỏi Nhật Bản người. Bạch Đốc Quân ở Du Châu không có thân nhân, muốn mượn sức hắn, chỉ dựa vào ích lợi có lẽ không được, ân uy cũng thi mới là tốt nhất biện pháp. Đem hắn phu nhân miết ở trong tay, lại hứa lấy lãi nặng, không sợ Bạch Đốc Quân không về thuận. Có thể là suy đoán đến, có thể là thám thính đến, Bạch Đốc Quân biết Nhật Bản người tính toán. Có lẽ Nhật Bản người ngay từ đầu đối tượng là Vân Viện. Vì thế Bạch Vân nỗi nhớ nhà tư vừa động, gần nhất làm Vân Viện rời đi, đi làm càng thêm chuyện quan trọng. Thứ hai tiếp tục làm Nhật Bản người chấp hành cái này ngu dốt kế hoạch, hắn hảo hoàng tức ở phía sau, thực hiện mục đích của hắn, vì thế tiếp phu nhân tiến đến tiểu trụ. Phu nhân là kiểu cũ nữ tử, nhát gan chất phác, hắn tự nhiên là biết đến. Mộ Dung Họa Lâu tưởng, cẩn thận mấy cũng có sai sót chi gian, cố tình là lẩu qua nàng đi Bạch Vân về buồn không nghị quy thuận Nhật Bản người hoặc là Nhật Bản người nâng đỡ phương Nam nội các, cho nên hắn ở phản tính kế. Hiệu quả như thế nào, ngày mai hoặc là ngày sau là có thể rõ ràng. Nàng phục lại ngồi xuống, từ túi chữ vật lấy ra chính mình laser súng lục, gương mặt giấu kín ở loáng thoáng bóng ma, không có buồn vui, tựa như một tôn điều khác. Loại này laser súng lục, tầm bắn rất lớn, laser có thể trăm năm thời gian nội dùng chi bất tận, thực thích hợp gần gũi công kích. 22 thế kỷ thời điểm, loại này súng lục cũng không nhiều thấy, nhưng là bọn họ là đế quốc đứng đầu đặc công, một khi có tân cao cấp vũ khí, trước sẽ cho bọn họ dùng. Vạn hạnh chính mình lúc trước cái cực kỳ trường khoản súng máy. Luôn là không muốn dùng loại này đoạn súng lục, cho nên vẫn luôn đặt ở túi trữ vật. Hiện giờ, thân thể này đã không có lực công kích, súng lục ngược lại thành nàng duy nhất bằng thân chi vật. May mắn không có lẽ có điểm đi. Tơ lụa áo ngủ không tính quá dài, một đoạn mảnh khảnh lậu ở bên ngoài, đồng hồ chậm rãi bò hướng 11 giờ rưỡi, Mộ Dung Họa Lâu phục lại ngồi xuống, đối với cửa sổ, đem đầu dựa vào ở dựa lưng ghế thượng, dường như ngủ say giống nhau điềm tĩnh. Laser súng lục giấu ở trong tay áo, nàng dường như một phương mềm mại xa lệ. Cẩm thốc chỗ thanh nhã như cúc. Rạng sáng tiếng chuông chậm rãi vang lên, Mộ Dung Họa Lâu thay đổi một cái tư thế, tiếp tục chớp mắt. Lâu một mặt sau, lại nghe tới rồi một trận rất nhỏ động tĩnh, là vũ khí lạnh hoa ở lưu ly cửa sổ mặt trên thanh âm. Bước chân thực nhẹ, vừa nghe đó là huấn luyện có tố. Mộ Dung Họa Lâu lỗ thai dựng thẳng lên, tiện đà khỏe miệng hiện lên một tia sáng quắc diễm sắc, 30 người chỉnh. 30 cái huấn luyện có tố đặc công, dùng để đối phó nàng một người, thật là cao nâng nàng. Chỉ sợ là chính mình dương cầm khúc, làm Nhật Bản người có phòng bị. Mộ Dung Họa Lâu vừa mới một lần cho rằng, đêm nay sẽ không có người tới. Chính là vẫn là tới, gia tăng rồi ít nhất gấp 3 người. Nguyên lai Du Châu đã tới rồi loại tình trạng này nàng cười khẽ. Đã tới rồi Nhật Bản người khả năng biết rõ là cục, đều phải hướng bên trong nhảy cục diện nếu nguy cấp thiếu một phần, là sẽ không mạo như vậy nguy hiểm. Mộ Dung Họa Lâu đã từng là đặc công, 12 người một tổ là tốt nhất phối hợp. Cổ đại không có như vậy cao kỹ thuật, nhưng là một tổ vượt qua 20 người, liền có đôi hành động có điều trói buộc. Nhật Bản người gia tăng rồi gấp đôi người, thuyết minh bọn họ biết sự tình sẽ có biến cố, lại vẫn là không màng sinh tử tới. Thời cuộc, thật sự đã tới rồi dương cung bạt kiếm thời khắc ca. Chương 13 giờ đi. Lâu một tiếng bước chân thực nhẹ, rất chậm, tựa hồ sợ quấy nhiều ai mộng đẹp. Mộ Dung Họa Lâu còn chưa tới hoàn toàn không màng nông nỗi, nàng tưởng ở lầu 3 vì chính mình lưu lại một mảnh tịnh thổ. Vì thế đứng dậy đem áo ngủ hợp lại khởi, thương giấu ở áo ngủ bên trong, đem tóc đánh tan hỗn độn, chân trần làm lầu hai mà đi. Nàng bước chân mềm nhẹ, hành động lại mau kinh người, giống như quỷ mị giống nhau trôi đi. 56 giai thang lầu, nàng 30 giây liền buôn xong, người đã ổn định vững chắc dừng ở lầu 2 cửa thang lầu. Lên lầu người toàn bộ ngạc nhiên, binh khí ra tay, toàn bộ đều là trường đao. Hoa nhân quan quân quân đao, mật làm bằng sắt tạo, đời sau như vậy kỹ thuật tựa hồ thất truyền, 20 thế kỷ lúc đầu quân đao, cực có cất chứa giá trị. Mộ Dung Họa Lâu đã từng khinh thường, bất quá là trong lòng không mừng hoa nhân, hiện giờ sao? 30 đem Mộ Dung Họa Lâu đáy lòng khẽ nhúc nhích, rất có thu hoạch. Các ngươi là ai? Mộ Dung Họa Lâu lớn tiếng dọa người, một ngụm thuần khiết tiếng Nhật, thần thái rất là ngạo mạn, không có một tia sợ hãi. Linh Mục cùng Y Di ở đằng vi lăng, nàng thần thái cực kỳ giống tướng quân ngờ vực, nàng có thể là phương Bắc người, có lẽ đoán đúng rồi. Như thế nào, không tín nhiệm ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác phái các ngươi tới Mộ Dung Họa Lâu đáy mắt một mạt phẫn nộ, ngu người lấy tự tiêu khiển, nàng thích thú. Thanh âm nu mềm, giống cực Nhật Bản nữ tử kiều mị. Ngươi là ai? Linh Mục nửa tin nửa ngờ. Các ngươi là ai? Mộ Dung Họa Lâu lại một bước không cho, dường như ở cùng người bán rong cò kẹ mặc cả. Ai phái các ngươi qua lại đầu ta? Nhưng thật ra muốn chính miệng vừa hỏi, là có ý tứ gì? Hung hổ dọa người giả không thấy chỗ dạ, bị buộc hỏi giả lại không có chủ kiến. Đã quên ngay từ đầu tới lời nói sao? Ý kia đằng thấy Linh Mục đám người bị nàng này hỏi đến á khẩu không trả lời được, ra tiếng nhắc nhở nói. Ý kia đằng là á bộ thiếu tướng tư nhân, hắn không để bụng đại thời cuộc, cũng không để bụng phương Bắc cùng phương Nam quan hệ như thế nào nhạy bén. Hắn chỉ cần cái này bạch phu nhân chết. Liên tính nàng thật là phương Bắc người, cũng đến chết, đây là mệnh lệnh. Nếu không như vậy, thời cuộc biến đổi, A bộ liền sẽ bị tướng quân lấy không làm tròn trách nhiệm chi tội xử trí, quan chức khó giữ được, thậm chí khả năng trục xuất hồi Nhật Bản. Ý lìa đằng cũng khó có thể tự xử, hắn duy nhất dựa vào là A bộ thiếu tướng. Mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, binh khí lượng ra, lãnh quang huyễn làm lạnh leo thủy triều, một lãng cao hơn một lãng mánh đánh mà đến. Ồ kim lạnh chỗ. Đột nhiên hiện lên từng đạo thanh lanh u lam quang mang. Ông Long mênh mông khi, phảng phất nghe được nữ tử mềm giọng lẩm bẩm, thật xinh đẹp đao, đà tạ các ngươi. Cẩm Cừu bị ôn hương hãy còn tồn, nàng lại bị người đẩy tỉnh, mê mang ánh mắt nhìn lai khách, nhìn thấy là Lý Tranh Hồng, đáy mắt càng thêm mê võng, si ngốc môi đỏ khẽ mở, Lý phó quan trong lúc ngủ mơ sơ tỉnh ngây thơ trùng, ngự thanh tô mị thực cốt. Lý Tranh Hồng đột nhiên trong lòng cấp hiêu, sửng sốt một cái chớp mắt mới đè lại nàng ngôi. Môi đỏ nhu nhuận, da thịt tinh tế, hắn thấp giọng nói, phu nhân, mau đứng dậy, cùng thuộc hạ đi. Mộ Dung Họa Lâu tựa hồ không rõ đã xảy ra cái gì, không nói chuyện nữa, chỉ là ngoan ngoãn gật gật đầu. Lý Tranh Hồng tiến lầu một thời điểm, nàng liền nghe được tiếng bước chân. Một tuồng kịch mà thôi, nàng luôn luôn giỏi về che giấu. Lầu hai hành lang, vách tường bị thật đạn đồ vật đánh xuyên qua, một mảnh hỗn độn, thi thể Mộ Dung Họa Lâu sớm đã dọn tới rồi lầu hai một gian phòng trống, vết máu lại không có lau sát, màu xám đậm thảm dường như bị rượu nho nhiễm. Dơ loạn bất kham. Lý Tranh Hồng một tay lôi kéo nàng, một tay dẫn theo nàng tiểu đàn dương ra, bên trong vội vàng trung tắc vài món xiêm y đi. Sao lại thế này? Nàng dường như sợ hãi, thanh âm hỗn loạn. Không có việc gì, cùng thuộc hạ đi. Lý Tranh Hồng đem nàng thân mình ôm quá, nhẹ nhàng bưng kín nàng đôi mắt, liền như vậy hạ lầu hai. Nàng bả vai hẹp tước, mềm như không có xương, dường như mát lạnh tế thủy dây dưa ở hắn khuỷu tay chi gian. Quân nhân cường kiện khuỷu tay, cái này nháy mắt rất là vô lực. Hắn rất sợ hơi hơi ra sức, liền muốn đem nàng bẻ gãy giống nhau. Như thế kiểu nhu giai nhân Lý Tranh Hồng tưởng, đốc quân không có nhìn thấy nàng, nếu gặp được, cũng sẽ không bỏ được. Mật đạo ở phòng bếp tủ bát mặt sau. Địa đạo thông đèn điện, hoặc minh hoặc ám chi gian, Lý Tranh Hồng đầu góc đều rối loạn, hắn dường như đạp lên đám mây giống nhau, đem Mộ Dung Họa Lâu đưa tới mật đạo. Đã quên đốc quân ân cần dạy bảo, muốn đề phu nhân sáng sớm đi vào phủ đệ, nhìn đến lầu hai hỗn độn, hắn toàn thân sức lực dường như bị bất thời giờ. Thiển một chân thâm một trên chân lầu ba. Rõ ràng là may mắn, lại chân thật thấy được nàng. Giờ phút này, hắn mới chậm rãi thanh tỉnh, lầu hai trên vách tường những cái đó động, hẳn là viên đạn tạo thành. Nhưng là đêm qua, vì sao không có nghe được tiếng súng? Không có tiếng súng, viên đạn khổng vì sao lưu tại trên tường, còn có, đã chết 30 người, vì sao buổi sáng phu nhân còn ở ngủ say? Phía sau lưng hơi lạnh, chạm đến Mộ Dung Họa Lâu kia mở mịt mắt nhận, trong lòng khẽ bưng lỏng. Suy nghĩ nhiều đi, nàng sẽ đàn dương cầm, kia không tính gì đó, bạch gia lưu học con nối roi đông đảo, một tay hảo dương cầm có khối người nàng suốt ngày ở nhà, học được một khúc nửa khúc, cũng là có thể giải thích đến thông. Mật đạo xuất khẩu, là hỗn độn sân. Trong viện bái phòng thất thất bát bát chai lọ vại bình, tia nắng ban mai mờ mờ, chỉ có một lao giả ở quét tước sân. Nhìn thấy Lý phó quan ra tới, chỉ là nói một tiếng phó quan, tiếp tục quét tước, chưa từng chuyển mắt xem Mộ Dung Hòa Lâu. Hắn lưng hơi cung, hai chân chạm tư tất cả đều là thẳng tắp, tiêu chuẩn quân nhân chạm tư. Ô tô ngừng ở cửa, là một chiếc thiên lam sắc đỗ sâm bắc cách, Mộ Dung Hòa Lâu đã từng ở New York nhà đấu giá gặp qua, khi đó bán đấu giá giới đã tới rồi 300 vạn đô la đường cong nhu hòa, khúc trương hữu lực, nàng không tự chủ được hít một hơi, bước chân hơi loạn choạng. Nàng tưởng có được này chiếc xe, so lần trước kia chiếc đường khắc càng thêm làm nàng động tâm. Lý Tranh Hồng lại hiểu lầm nàng ý tứ, thế nàng mở cửa xe lúc sau, chính mình thượng điều khiển tịch. Xe phát động, hắn mới nói, phu nhân, cái này là quân coi giữ xe, thuộc hạ mượn tới dùng một chút cùng đốc quân chiếc xe kia giống nhau, ngài đừng sợ. Như thế nào sẽ giống nhau Mộ Dung Hòa Lâu nghĩ thầm, này chiếc xe càng thêm có cất chứa giá trị á nhưng là nàng chỉ là cười cười, dường như lo lắng sốt ruột giống nhau. Xe xuyên phố quá hẻm, rốt cuộc ngừng ở một đạo đường phố. Lý Tranh Hồng tả hữu nhìn quanh, sáng sớm du châu đường phố nhân tế thưa thớt, hắn mới đưa Mộ Dung Hòa Lâu kế tiếp, sau đó dùng đem nàng ôm vào trong ngực, dùng thanh đâu sắc áo khoác bao lại nàng diện mạo, vẫn luôn hướng một cái hẻm nhỏ bước nhanh đi đến. Như vậy giữ gìn. Mộ Dung Hòa Lâu ngực nóng lên, đối cái này phó quan đoán hận mai danh ẩn tích. Chương 14 đại hoạch toàn thắng. Lý Tranh Hồng đem Mộ Dung Hòa Lâu giấu kín chỗ, là một cái yên lặng lão hẻm, hai sườn phòng ốc rách nát, vách tường có khói sông lưu lại loang lổ dấu vết. Nàng trụ địa phương là lầu hai thấp bé gác mái, cái này mùa đã có chút khô nóng, dưới lầu kiểu cũ phụ nữ dùng lò than nấu cơm, khói bếp từng trận, mang theo gay mùi hơi thở. Ngoài cửa sổ là liên miên bất tận màu xám nóc nhà, còn có thể vọng đến cách đó không xa Thiên Chúa giáo đường màu trắng kiến trúc. Nhà ở không tính sạch sẽ, thủy, đồ ăn mọi thứ đầy đủ hết, Lý Tranh Hồng dặn dò nàng muốn mua cái gì, cuối hẻm có ra tiểu điểm có thể mua được thông thường tiêu vặt. Trừ cái này ra, không cần ra này hẻm nhỏ. Sau đó liền đi rồi, liên tiếp 8 ngày không còn có trở về. Nay 8 ngày, Mộ Dung Hòa Lâu mỗi ngày đều xuống lầu, đi cuối hẻm tiểu điểm mua chút sớm một chút, cơm chiều, còn có ngày đó báo chí. Ngày đầu tiên, toàn bộ báo chí độ dài, đều là Bạch Vân về đốc quân bị ám sát bỏ mình cùng Bạch Phu Nhân mất tích đưa tin, còn xứng có Bạch Vân về ảnh chụp, trên ảnh chụp hắn thiết hôi sắc đốc quân thường phục, trước ngực xứng có nguyên soái tuy mang, bên hông vượt nguyên soái bội đao, khí chất ung dung tôn quý, không có Mộ Dung Hòa Lâu tưởng tượng vũ phu khổng võ hương ngạnh thái độ. Mặt mày mang cười, có điểm khí phách hăng hái chi độ. Ngày hôm sau thời điểm, liền đưa tin nói phía Tây Hoắc Trung Lâm đốc quân, tiến quân Du Châu sau đó lại nói, Bạch Vân về quân đội, tựa hồ đối Hoắc Trung Lâm rất là ủng hộ, nguyện ý tiếp tục ở Hoắc đốc quân dưới trướng hiệu lực. Báo giới mắng to Bạch Vân về phó quan nhóm vô cốt khí, nhận giặc làm cha. Ngày thứ ba, vịnh bến tàu, bỏ neo không ít dị thường con thuyền. Ngày thứ tư, Bạch Vân về bộ hạ đột nhiên phản chiến, Hoắc Trung Lâm nửa đêm bị tù, Hoắc thị quân đội tan tác ra Du Châu, phía Đông Trương cùng Lâm bộ lập tức tiếp nhận tiến vào Du Châu, lại bị phía Nam Phạm Thành Thuật 30 vạn đại quân đánh lén, ở Du Châu bên ngoài trấn nhỏ đánh đến long trời lở đất. Ngày thứ năm, Phạm Thành Thuật đánh bại Trương cùng Lâm, tiến quân Du Châu, chiếm lĩnh Bạch Vân về đốc quân phủ cùng quan trọng vịnh bên tàu. Ngày thứ sáu, vịnh bỏ neo con thuyền càng ngày càng nhiều, sáng sớm liền có vận công đem trên thuyền hàng hóa dọn ra, hướng ga tàu hỏa vận đi. Ngày thứ bảy, Bạch Vân về đột nhiên hiện thân, cùng Trương cùng trong rừng ứng ngoại hợp, đem Phạm Thành Thuật và cao cấp tướng lanh chém giết 30 mấy người. Phạm Thành Thuật tan tác tây trốn từ ga tàu hỏa cùng bến tàu chặn được đại lượng súng ống đạn dược, thuốc phiện sống, y y dược, vẫn là Phạm Thành Thuật. Hoắc Trung Lâm đầu nhập vào ngày ngụy, chuẩn bị thoát ly phương Bắc chính phủ khống chế chứng cứ. Bạch Vân về đại hoạch toàn thắng. Đông Nam 6 tỉnh, không hề là phương Bắc nội các, cũng không là phương Nam nội các, mà là Bạch Vân về. Nguyên bản tưởng bắt Bạch phu nhân, bất quá là Nhật Bản thương đoàn cùng với bọn họ ủng hộ A Bộ thiếu tướng. Bọn họ có một đám súng ống đạn dược yêu cầu trải qua Du Châu, nhưng là Bạch Vân về theo thường lệ không cho đi. Bọn họ tóm được Bạch phu nhân, chủ yếu là tưởng dụ hoặc Bạch Vân về đàm phán, sau đó lại đàm phán trên bàn, thiết hạ mai phục, đem hắn đánh gục. Nhật Bản thương đoàn yêu cầu này phê súng ống đạn dược, Á Bộ thiếu tướng yêu cầu Bạch Vân về chết. Bắt Bạch đốc quân người nhà, bất quá là trong kế hoạch nhất nhỏ bé bộ phận. Nếu Bạch đốc quân không muốn đàm phán, bọn họ liền sẽ tưởng Bạch phu nhân cột vào Du Châu tường thành, nhục nhã nàng, sau đó giá họa cho Trương cùng Lâm đốc quân. Trương cùng Lâm mặt ngoài đồng ý quy thuận phương Nam nội các, trên thực tế lại là phương Bắc trung thực người ủng hộ. Làm Trương cùng Lâm cùng Bạch Vân về trai cò đánh nhau, Nhật Bản thương đoàn cùng Á Bộ thiếu tướng ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chính là bọn họ không nghĩ tới, kế hoạch xuất kỳ bất ý mà thành công, Bạch Vân về cư nhiên đã chết. Bạch Vân về vừa chết, toàn bộ Du Châu liền rối loạn bộ. Chết giả chi danh, không chỉ có một hơi nhận rõ địch hữu, hợp nhất Hoắc Trung Lâm cùng Phạm Thành Thuật bộ đội, đem Đông Nam 6 tỉnh nạp vào Bạch Vân về thế lực phạm vi. Chết giả chi danh, tham dò dĩ vãng từ Du Châu vận ra thuốc phiện sống, pháo hoa, y ỉa dược bí mật thông đạo. Kế hoạch nếu thất bại, hy sinh phu nhân, hắn có thể thấy rõ địch hữu, chờ đến phương Bắc huy quân Nam Hạ chi viện. Du Châu là binh gia trọng địa, phương Bắc không có khả năng từ bỏ mặc kệ. Kế hoạch nếu thành công, hy sinh phu nhân, hắn có thể nhất cử đem Đông Nam 6 tỉnh tập với dưới trướng, phương Nam nhưng bảo nhất thời chi bình tĩnh. Mặc kệ kế hoạch của hắn hay không thành công, phu nhân là cần thiết chết. Đối với Đông Nam ba cánh, hắn là dụng tâm lương khổ, đối với Mộ Dung Hòa Lâu, hắn ra sao này ngoan độc. Nhật Bản người phản công không thành, lặng lẽ ẩn lui mà đi, phương Nam nội các cũng không dám công nhiên coi rẻ Bạch Vân về. Đông Nam 1-2 năm trong vòng, hẳn là sẽ không có chiến sự. Báo giới mừng rỡ như điên, không tiết độ dài đại lượng ca ngợi Bạch Vân về, cái gì đốc quân lòng dạ xa tắc, diệu kế bảo Đông Nam Thái Bình không người nào biết cái này kế hoạch ngoài nổ. Chỉ là Nhật Bản thương đoàn vì một đám súng ống đạn dược khó xử một cái nho nhỏ nội địa nữ tử. Một cái tiểu tuyến câu thượng lớn như vậy con cá, Bạch Vân nội nhớ nhà tư sâu xa, gan lớn tay tàn nhẫn. Từ đầu đến cuối, Mộ Dung Họa Lâu chính là mồi câu. Có thể hay không câu thượng cá là lời phía sau, mồi câu sẽ không thu hồi hắn ngay từ đầu liền biết. Hắn không phải quân tử, lại là anh hùng. Ngày thứ 8 thời điểm, Lý Phó Quan rốt cuộc tới, gương mặt rất là tiểu tụy, lại giấu không được đáy mắt đắc ý. Phu nhân, thuộc hạ tiếp ngài trở về. Lý Phó Quan cười nói. Mộ Dung Họa Lâu cũng cười, đi theo hắn hồi Bạch Đốc quân biệt thự. Dọc theo đường đi xem qua đi, Du Châu thành phá hư không tính nghiêm trọng, như cũ có thể thấy chiến hỏa dấu vết, không ít màu trắng tiểu pháp kiến trúc thượng để lại viên đạn xuyên qua thảm bại, dị thường bắt mắt. Đốc quân biệt thự cũng có phá hư, đại môn đã đổi mới, vườn hoa màu trắng thay các màu hải đường. Cửa sổ cũng toàn bộ là tân. Bạch Vân Linh nghe được ô tô thanh âm, liền từ bên trong vọt ra. Một tay đem nàng ôm lấy, thấp giọng khóc, đại tẩu, ta cho rằng ngươi. Trong nhà người hầu toàn bộ trở về, hết thể sinh hoạt như cũ. Lần trước bị Mộ Dung Họa Lâu súng laser đánh xuyên qua vách tường đã bổ thượng, không hiện một chút dấu vết. Lầu 2 như cũ là cấm địa. Đốc quân như cũ không ở nhà. Lý Phó Quan nói, phu nhân, đốc quân đi tiền tuyến thị sát nơi dừng chân, ước chừng nửa tháng mới có thể trở về. Mộ Dung Họa Lâu nhàn nhạt gật đầu, nói nàng đã biết. Đảo mắt đó là Đông Nam giữa hè. Rất là nóng bức. Bạch Vân Linh ở Hàn Phủ ở mấy ngày, nhận thức không ít tân phái tiểu thư cùng phu nhân, mỗi ngày đều có xã giao. Nàng biết Mộ Dung Họa Lâu không hiểu kiểu mới quy củ, liền không có kêu nàng cùng nhau. Mộ Dung Họa Lâu tắc mỗi ngày hoa ở trong nhà, buổi sáng ngủ thật sự vãn, buổi chiều rời giường đọc sách đọc báo, sau đó viết bút lông tự. Buổi tối thời điểm liền làm Lý Phó Quan đưa nàng ra cửa, đi ăn chút kiểu Tây cơm điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ đi quán rượu, mua chút rượu nho trở về. Thành Tây có một nhà thiên thủy các quán rượu, sở hữu rượu nho đều là chuyên môn từ châu Âu không vận lại đây, mới mẻ địa đạo, Mộ Dung Họa Lâu lâu lâu mà đi, có một ngày cư nhiên làm nàng đụng phải Lý Phương Cảnh. Chương 15 Bạch Vân về cái kia thổ phỉ. Tháng 6 thiên, phong vân vô thường, sau giờ ngọ một hồi mưa to, trong không khí hỗn hợp bùn đất hương thơm. Mưa to ngừng lại, không trung như tẩy thuần tịnh, xanh thẳm u tĩnh, ánh nắng chiếu vào không xa đi suối phun trùng, sóng nước lấp loáng chớp động, ảnh ngược ánh nắng càng thêm thanh triệt. Đuổi kịp mưa to, liền ở quán rượu hơi nghỉ, vừa lúc gặp gỡ tiến đến tránh mưa Lý Phương Cảnh. Vũ thế pha đại, dường như thủy tinh vải mảnh bao phủ ở Du Châu thành nội. Lão bản thấy vậy tình cảnh, sợ nước mưa làm ướt trong tiệm sàn nhà, đóng cửa hàng môn. Mở ra một lọ nước pháp hồng rượu nho tiếp đón Mộ Dung Họa Lâu cùng Lý Phương Cảnh, lão bản liền cùng tiểu nhị ở sau quầy ngủ gật. Lý Phương Cảnh cùng Mộ Dung Họa Lâu nhàn ngồi, phẩm rượu lời nói việc nhà. Lý Tranh Hồng tắc vẻ mặt không vui. Lý Phương Cảnh thanh âm thực đu. Nói cũng là Du Châu bình thường việc vặt, Mộ Dung Họa Lâu dường như rất có hứng thú, chống cằm lắng nghe, ánh mắt nhu hòa. Hai người bóng dáng nhạt nhẽo như xuân hoa, tháng năm sáng lạ. Tiểu nhị trộm cùng lão bản nói, Lục thiếu tân hoan không có vị kia Huyền Nhi cô nương xinh đẹp, cười rộ lên lại so với Huyền Nhi cô nương thân thiết. Lão bản trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, không nhìn thấy kia còn có Lý Phó Quan sao? Đốc quân bên người hồng nhân nữ nhân kia, là đốc quân người. Tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm, si ngốc cười nói, Vân viện cô nương, Du Châu đệ nhất mỹ nhân. Lão bản hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, câm miệng. Mộ Dung Họa Lâu không biết nói một câu cái gì, chọc đến Lý Phương Cảnh cười ha ha. Thanh âm mềm nhẹ lộ ra từ tính mị lực, câu tâm hồn, đoạt linh phách, mặt mày phi dương chỗ, vừa bãi phong lưu dày đặc biểu lộ, thần thái tú trí tới rồi đỉnh, cười một tần dường như nở rộ sáng lạn biển hoa. Đời sau nói hắn là anh tuấn nam tử. Anh tuấn hai chữ hình dung hắn tư dung, quá keo kiệt. Ngày sau cưỡi ngựa, phu nhân chắc chắn đi thôi. Lý Phương Cảnh hỏi. Lý Tranh Hồng mày hơi trọn, bất mãn nói, cưới ngựa nguy hiểm, đốc quân chỉ sợ không đồng ý. Đa tạ Lục thiếu ý tốt ngôn ngữ chi gian, thái độ phi thường kiên quyết. Báng súng hậu trường chính là cường hãn. Lý Phương Cảnh châm ngòi nhìn Mộ Dung Hòa Lâu, nhàn nhạt cười nói, phu nhân ý tứ đâu hiện giờ Du Châu, chính là tự do thiên hạ. Phu nhân nhất cử nhất động, còn muốn đốc quân thẩm duyệt không thành. Mộ Dung Hòa Lâu nhìn thoáng qua nén giận Lý Tranh Hồng, mắt đẹp hơi thoi, nhún nhún vai nói, ta là từ nội địa tới không hiểu tự do. Lý Phương Cảnh chống cằm nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi, dường như thâm tình khó thủ ủy khuất. Mộ Dung Hòa Lâu tắc du mắt, nhẹ hạp một ngụm rượu, áp chế trong lòng ngắn ngủi rung động. Lại ngước mắt, nàng ánh mắt tự nhiên lại xa cách. Rồi sau đó, Lý Phương Cảnh giúp Mộ Dung Hòa Lâu tuyển hai chi rượu nho, nói là tương tạo. Mộ Dung Hòa Lâu cũng không khách khí nhận lấy. Bên ngoài mưa rào sơ nghỉ chỗ, nô đồng hoa bị vũ tiên huy hạ, đầy đất mềm hương thoái nhụy. Cáo biệt khi, hắn đôi tay nghiêng cắm đạm nhũ sắc sọc quần tây túi, ánh mắt không chịu hồi triệt nhìn nàng xe đi xa, dường như thâm tình nam tử đưa ái nhân đi xa giống nhau. Lý Tranh Hồng nhìn ở trong mắt, hừ một hơi, nói, hắn liền ái làm như vậy diễn. Đều là trò hay. Mã Mộ Dung Hòa Lâu tán đồng cười nói. Lý Tranh Hồng lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đêm hè tô giới, bởi vì ban ngày hạ quá vũ, thử ý toàn tiêu, trọng điệp tầng mây chi gian một vòng mờ nhạt thanh đạm ánh trăng trộm ló đầu ra, tựa như nghịch ngợm con trẻ. Ngoài cửa sổ trên quảng trường, kiến suối phun, bốn phía trang đèn nê ông, ánh đèn hạ màu trắng ngà điêu khắc xa hoa, như nguyệt trung tiên tử lạc phàm trần. Bóng cây lay động, phương thảo ung tùm, một cái thon dài thân ảnh đứng ở phía trước cửa sổ, lặng lặng nghe phía sau người từng câu từng chữ niệm cái gì. Vọng đốc quân niệm ngày xưa bạc tình, đem hợp luân hảo thương vật trả lại Trần gia đốc quân. Trần thiếu soái nói hợp luân hảo, toàn bộ đều là tơ lụa bao vây thuốc phiện sống, nhưng là số lượng không phải rất nhiều, nếu không. Thí lời nói Bạch Vân về ngôn ngữ rất là nghiêm túc, thuốc phiện sống hòa quốc, hắn đã cứu ta một mạng, liền muốn lớn như vậy nhân tình phục điện cho hắn, nói vun vào luân hảo thượng phát hiện không rõ vật tư, yêu cầu nghiêm thẩm. Nếu lại điện điểm tắc muốn, liền đem này phê vật tư chuyển tới phương Bắc đi, làm hắn trên lưng phản quốc chi tội danh. Phó quan vội nói là, xoay người đi ra ngoài. Một loạt phó quan chung lại một người tiến lên, tiếp tục hội báo nói, anh quốc thương đoàn nói bọn họ ái mạ gì hào vào nhầm Du Châu, một đám hàng hóa bị khấu, nếu đốc quân không chịu cho đi, liền sẽ chi sẻ chính phủ, nói đốc quân lủng bình tự trọng, không màng công pháp quốc tế luật. Làm can Bạch Vân về biểu tình bất biến, hoa hạ mênh mông quốc thổ, nơi nào tới công pháp quốc tế luật phục điện cấp anh quốc thương đoàn, lại vô cớ gây rối, liền hủy bỏ Du Châu bến tàu bỏ neo tư cách chứng. Làm cho bọn họ tàu hàng vĩnh viễn đừng nghĩ đổ kinh Du Châu. Phó quan một khấu ủng cùng, xoay người đi ra ngoài. Mặt khác phó quan tiến lên, hội báo chính là phương Bắc nội các chúc mừng. Sau đó lại là bến tàu, ga tàu hỏa từ từ khắp nơi thế lực tác phải bị Bạch Vân về khấu hạ xuống ống đạn dược, thuốc phiện sống, thuốc tây. Bạch Vân về theo thường lệ thái độ cường hãn, hồi phục cũng thập phần minh xác, không cho vào Bạch đốc quân túi, tưởng ra bên ngoài đảo đừng có nằm ngộng. Thẳng đến 9 giờ một khắc, công sự mới từng cọc xử lý thỏa đáng. Lý Tranh Hồng vẫn luôn ở bên cạnh nghe, trong lòng thở dài, quay đầu lại những người này thu được phục điện, khẳng định sẽ tức giận đến run lên, sau đó chửi ầm lên, Bạch Vân về cái kia thổ phỉ. Bậc lửa một chi xì gà, Bạch Vân về thật mạnh ngồi xuống, thần sắc không có đắc ý phi dương, mà là cao mày, đáy mắt mệt mỏi rất sâu. Công sự xử lý xong, trong phòng chỉ còn lại có Lý Tranh Hồng. Hắn làm chính là đốc quân việc tư. Cha như thế nào? Bạch Vân về nhẹ thở một ngụm mây khói, hỏi. Sương khói mất đi chi gian. Hắn mũi cao thẳng, cái chán no đủ, khí độ không thua tuổi trẻ nam tử. Lý Tranh Hồng hoàn hồn, vội đem chính mình tra được sự tình chuyển cáo Bạch Đốc Quân, thỉnh Vạn Tiên Sinh tới xem. Hắn đã từng là phó tổng lý quân sự cố vấn Vạn Tiên Sinh nói, thật là viên đạn lưu lại dấu vết, nhưng là bình thường viên đạn, không có khả năng không có thiêu ngân. Hắn cũng nói không hảo là thứ gì, hẳn là so viên đạn càng thêm lợi hại. Bạch Vân về bỗng nhiên đem xì gà ấn ở gạt tàn thuốc, không kiên nhẫn xua xua tay nói, lại là một ít mũ miệng lý do thoái thác tính. Những cái đó đục lỗ có thể là chúng ta không có gặp qua kiểu mới vũ khí biến thành, tạm thời mặc kệ nó. Phu nhân cùng Lục tiểu thư gần nhất như thế nào? Lục tiểu thư cùng Hàn phủ đi ở tương đối gần, những cái đó các tiểu thư lưu quá dương, Lục tiểu thư cùng các nàng tương đối hợp ý, thường thường đi ra ngoài, Trương Căn đi theo nàng. Phu nhân sao? Nàng buổi sáng giống nhau không dậy nổi giường, ngủ đến giữa trưa, buổi chiều sẽ tới hoa, luyện chữ to. Ách, lần trước còn mua nhị hồ cùng nhạc phổ, buổi chiều một người ở trong phòng kéo. Rất khó nghe, người hầu đều oán giận nói quỷ khóc sói gào. Buổi tối liền đi ra ngoài đi một chút, nàng hôm nay lại đi quán rượu, mua hai bình hồng rượu nho. Chúng ta còn gặp Lý Phương Cảnh. Đốc quân, Lý Phương Cảnh mời phu nhân đi cưỡi ngựa, thuộc hạ chối từ. Bạch Vân về nhíu mày, không biết nên khóc hay cười, đây đều là cái gì lung tung rối loạn, nàng có làm điểm đứng đắn sự sao? Lý Tranh Hồng nghĩ nghĩ, lắc đầu. Lần trước Nhật Bản người bị giết đêm đó, nàng liền không có nghe được động tĩnh gì sao? Ngươi không hỏi nàng vẫn là Dương Cầm sự tình. Bạch Vân muốn về nhà lộ lo dịp tính rất mạnh, mặc kệ vòng nhiều ít con nhi, đều có thể trở lại lúc ban đầu vấn đề đi lên. Lý Tranh Hồng lắc đầu, nói, Dương Cầm sự tình, nàng nói là tam phòng tứ tiểu thư thường xuyên đạn, nàng nghe giảng, ta hỏi qua Thanh Nhạc lão sư, bọn họ đều nói không có khả năng như vậy học được Dương Cầm khúc. Phu nhân không buông khẩu, thuộc hạ hỏi không ra tới, đến nỗi đêm đó nàng nói ngủ chín, không biết. Nàng luyện chữ to, kéo nhị hồ, đàn Dương Cầm, Nhật Bản người bị giết chờ ta bên này vội xong rồi, tự mình gặp nàng, nhìn xem nhưng có một viên tinh xảo đặc sắc tâm. Bạch Vân về bỗng nhiên nở nụ cười. Tầng mây minh nguyệt dần dần rõ ràng, một sợi thanh quang nghỉ ở cửa sổ sát đất trước. Bạch Vân về đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh đêm, thấp thấp tự rêu cười nói, Vân viện đến nay không trở về, chỉ sợ làm ta đoán chúng. Lý Tranh Hồng một cái giật mình, ngơ ngác nhìn Đốc Quân Cường ngạnh đầu vai cái kia nháy mắt mỏi mệt, trong lòng không đành lòng, an ủi nói, Đốc Quân, ngài suy nghĩ nhiều, Vân Di Thái Thái không có khả năng là cách mạng đảng, có thể là những người đó có tâm châm ngòi. 7 năm ngủ đông, Bạch Vân về giường như không có nghe được Lý Tranh Hồng nói, như cũ tự lẩm bẩm, nếu nàng thật là cách mạng đảng xẻo này thịt chọn này cốt, cũng không đủ để báo đáp ta 7 năm đối nàng tương hộ chi tình a. Chương 16 hiện đại thơ ca. Vẽ thanh nhất thiết, giữa hè sau giờ ngọ rất là nóng bức. Nguyên bản vũ mị nắng gắt, sinh sôi đanh đá lên, ở thiên địa chi gian tới xuống lóa mắt kim sắc, tuy rằng đập vào mắt huy hoàng, lại lâm ảnh khói bay, liền thanh thúy vẽ thanh, cũng hành quân lặng lẽ, bị nướng hỏa ánh nắng nướng trước, mỏi mệt vội hiện. Mộ Dung Họa lâu thân xuyên kiểu cũ bạch vải trúc bâu nguyên bảo nghiêng khâm trường tụ thượng quẻ, thanh trúc sắc tạp phu trù hạ váy, song lương dày đê. Tóc đen nghiêng hợp lại ở một bên, cầm bút lông từng nét bút vẽ lại, biểu tình rất là nghiêm túc, liền Bạch Vân Linh tiến vào đều thoáng như bất giác. Bạch Vân Linh nhìn thấy nàng lại là như vậy trang điểm, trong lòng hơi khí, đang muốn nói cái gì, lại thấy nàng cổ trắng non thon dài, đen nhánh tóc đen hạ, hai mắt rực rỡ lung linh, không biết viết cái gì, hơi hơi mỉm cười, phong thần lạnh thấu xương. Kinh diễm vạn vật, cư nhiên xem đến có chút thất thần. Hôm nay không có đi ra ngoài Mộ Dung Họa lâu nghiêng mắt, liền nhìn thấy Bạch Vân Linh người mặc màu trắng lá sen biên ren áo sơ mi, xứng một cái màu đen mại lương chủ xóa tung váy dài, dường như Âu Thức Thiên Sứ giống nhau, khẽ mỉm cười hỏi. Bạch Vân Linh hoàn hồn, cười nói, hôm nay quá nhiệt, buổi tối thời điểm đi xem điện ảnh, cùng Lục tiểu thư các nàng cùng nhau đại tẩu, ngươi có đi hay không dứt lời, lại hướng trên người nàng xem. Bạch Vân Linh đột nhiên cảm thấy nàng luôn luôn khịt mũi coi thường kiểu cũ quần áo, mặc ở Mộ Dung Họa lâu trên người, đặc biệt có cổ vận, dường như họa trung đi ra sĩ nữ giống nhau, một chút đều không hiện quê mùa. Mộ Dung Họa lâu lắc đầu nói, xem điện ảnh không thú vị, đêm nay tuồng viện giống như có Ngọc Trâm nhớ xem, nghe thường giai nhân, tiểu diễm ca vũ ta tương đối ái cái loại này. Bạch Vân Linh nghe xong, bĩu môi không hài lòng nói, đều nghe xong mấy trăm năm, quá kiểu cũ. Đại tẩu, ngươi như vậy không được, mới mấy ngày lại thay trong nhà quần áo nghe tuồng. Viết chữ to ngươi cùng ta nhìn xem điện ảnh, luyện luyện bút máy tự, không phải thực hảo sao? Ngươi đã quên nương cùng ngươi nói, ngàn vạn chớ chọc đại ca sinh khí, ngươi vẫn là không thay đổi này đó cũ xưa thói quen, đại ca sẽ không thích. Mộ Dung Họa lâu thuận theo gật gật đầu, cười nói hảo. Bạch Vân Linh nhìn thấy nàng bộ dáng, nhịn không được lục trí, mặc kệ như thế nào dặn dò nàng, nàng đều sẽ gật đầu nói hảo, sau đó như cũ làm theo ý mình nửa câu cũng không chịu nghe người ta khuyên. Nhưng là đáy lòng, nàng không thể không thừa nhận. Mộ Dung Họa lâu kiểu cũ quần áo, có thể xuyên ra tới khác mỹ lệ. Chỉ là này chữ to. Thấy Bạch Vân Linh nhìn lại đây, Mộ Dung Họa lâu vội vàng đem mạn giấy hoang đường chữ to che lấp, ngượng ngùng cười nói, đừng nhìn ta đang ở luyện, quá mấy ngày liền viết hảo. Hoành bất bình, dựng không thẳng, quanh co khúc khô hiểu, cùng một đám run rẩy nòng nọc giống nhau, Bạch Vân Linh cười ha ha, không hề ngày thường thuộc nữ giáo dưỡng. Mộ Dung Họa lâu đem bút một ném, mang chút tức giận, này chữ to quá khó viết. Bạch Vân Linh nhìn thấy nàng nhục trí, không khỏi cảm thấy chính mình có chút quá mức, liền tưởng tìm một chút sở trường an ủi nàng một phen, vì thế lại đem nàng viết nhìn một lần. Càng là đi xuống xem, càng cảm thấy ngạc nhiên, dần dần nhấp môi không nói. Tiện đà ngước mắt, nhìn Mộ Dung Họa lâu liếc mắt một cái, phục lại hướng trên giấy nhìn lại. Ngay từ đầu buồn cười sắc mặt, chậm rãi ngưng trọng, tiện đà kinh ngạc cảm thán, ngạc nhiên dương mắt nhìn Mộ Dung Họa lâu. Mộ Dung Họa lâu kỳ quái nàng, cũng hướng chính mình giấy tuyên thành thượng nhìn lại. Mạn giấy vết thương, thảm không nỡ nhìn chữ to, viết lại là một đầu dân quốc thời kỳ thơ. Lúc ấy viết thời điểm, chỉ là bởi vì đã từng yêu này đầu thơ, ấn tượng khắc sâu, văn tự lại so cổ điển thơ từ ngắn gọn, liền tùy tay viết tới. Là kia đầu đã từng kinh diễm tứ phương tái biệt khang kiều. Mộ Dung Họa lâu buồn cười, như thế nào, ta liền không thể dùng chữ to viết hiện đại thơ dứt lời, nhấc tay muốn đoạt. Bạch Vân Linh bỏ qua một bên tay nàng, kinh ngạc văn phần, đại tẩu, nơi nào tới thơ chính ngươi viết. Nhẹ nhàng ta đi rồi. Chính như ta nhẹ nhàng tới. Ta nhẹ nhàng vẫy tay. Tạm biệt áng mây trời tây. Kêu bờ sông kim liễu. Là cô dâu giữa hoàng hôn. Bà quang diễm ảnh. Ở trong lòng ta nhộn nhạo. Lặng lẽ là biệt ly xanh tiêu. Hạ trùng cũng vì ta trầm mặc. Trầm mặc là đêm này khang tiểu. Nhìn thấy nàng thần sắc rất là kinh diễm. Mộ Dung Họa lâu liền biết, hiểu lầm. Tức khắc cười đến, như thế nào là ta viết ta từ thư thượng xem ra ngũ đệ có quyển sách, nào một quyển ta không nhớ rõ ngươi không có xem qua. Bạch Vân Linh thong thả lắc đầu, ánh mắt lại mang theo không tin. Nàng nhớ tới đã nhiều ngày những cái đó phu nhân các tiểu thư đàm luận đốc quân phu nhân khi, nói nàng bắn một đầu lưu sướng dương cầm Bạch Vân Linh cũng không tin, nhưng là nghe được số lần nhiều, cũng nửa tin nửa ngờ. Khang Tiểu là Anh Quốc, Bạch Vân Linh đã từng lưu học Anh Quốc, tự nhiên biết. Mộ Dung Họa lâu như thế nào biết? Nhìn chung toàn thơ, giữa những hàng chữ nơi trốn ý cảnh mỹ diệu, tình cảm tinh tế chi gian, đối Khang Tiểu yêu say đắm tình ý chân thành. Từ nào quyển sách thượng xem ra? Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Mộ Dung Họa lâu cười, tiện đà lại tới đoạn. Bạch Vân Linh lại chơi xấu dấu ở phía sau, suy cười nhạo nói, tưởng mở, này đó câu ta ái cực kỳ chờ ta xem chín, trả lại cho ngươi không được ngươi keo kiệt. Dứt lời, bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng mà chạy. Trở lại phòng, Bạch Vân Linh nhịn không được lại đem này thơ lấy ra tới nhìn, càng xem càng cảm thấy diễm lệ, tựa hồ so chân thật Khang Tiểu càng thêm lệnh người yêu thích. Văn tự có thể như thế kinh diễm, nàng cơ hồ là lần đầu tiên cảm nhận được hiện đại thơ mị lực, vì thế trộm sao chép một lần. Quên tú bút máy tự, nước chảy mây trôi đem một đầu tái biệt Khang Tiểu thuật xong. Nàng thật lâu không thể áp lực trong lòng rung động, lại đem này giấy để vào từ trang sách lấy ra tới nhìn, thục đọc mấy lần, cơ hồ nhớ kỹ. Kia du âm hạ một cái đầm. Không phải thanh tuyển, là bầu trời hồng. Xoa nát ở phù tảo gian. Lắng động lại cầu vồng dường như mộng. Một chữ tự từng câu, xâm nhập tâm hồn động lòng người. Bạch Vân Linh nghĩ nghĩ, cuối cùng đem này trang giấy đặt ở chính mình bọc nhỏ, buổi tối rảnh rỗi cấp Lục Nhiễm xem. Lục Nhiễm phụ thân, là Bạch Vân về 6 tỉnh chi nhất mộ tỉnh trưởng, gia quyến gần nhất mới chuyển đến Du Châu. Du Châu những cái đó quý tộc các tiểu thư, nhiều ít tính bài ngoại, Bạch Vân Linh cùng Lục Nhiễm đều là mới tới. Dung không tiến các nàng vòng thâm tầng, vì thế hai người tương đối hợp ý. Lục Nhiễm cũng ai cực kỳ hiện đại thơ ca, Bạch Vân Linh tưởng, nàng nhất định so với chính mình còn muốn thích. Mộ Dung Họa lâu bị Bạch Vân Linh một náo, cũng không có tâm tình viết chữ to. Bút mực thu lúc sau, đem những cái đó thảm không nỡ nhìn giấy toàn bộ ném ở rác rưởi soạn, mới lấy ra chính mình nhị hồ, nha nha kéo lên. Nàng ái cực kỳ nhị hồ, như vậy ai hoán điệu. Chỉ là nàng kéo không thuần thục, đứt quãng, tựa như đêm lạnh kêu mình, rất là khủng bố. Ngày mùa hè sau giờ ngọ, lầu một sau bếp nho nhỏ nghỉ ngơi gian, mãn phòng toái kim phô địa, tà dương xuyên qua cao quốc cây ngô đồng ảnh, loang lổ sái nhập. Ánh nắng dần dần thu liễm hương thịnh, trong nhà độ ấm hàng xuống dưới, như thế cảnh đẹp, sinh sôi làm lầu ba truyền đến kia thê thảm nhị hồ thanh phá hủy. Lầu một đám người hầu lại bắt đầu đoán giận. Sau đó bọn họ liền nghe được Lục tiểu thư giống lớn nói, đại tẩu, ngươi tha ta lô thai được không? Chương 17 xem minh tinh đi. Buổi tối nguyên bản nhớ tới xem ngọc châm nhớ. Mộ Dung Họa lâu ái những cái đó từ khúc tuyệt đẹp, cổ vận len ken khúc mục. Này khúc ngọc châm nhớ tuy rằng không có danh giác, sướng rượu thường thanh y liễu ngón giọng tuyệt diệu, thanh âm băng thanh ngọc nhuận, khí độ một phân đều không thua danh gia. Nghe nói không ít quý phu nhân ở phùng hắn, Mộ Dung Họa lâu kết luận hắn hồng lên là sớm hay một việc. Mộ Dung Họa lâu chỉ là ái diễn, cũng không ái con hát nàng mỗi lần đi, không đặt chân khách quý tịch, tuyển cái dựa trước vị trí, tê ở mọi người trong đàn, làm Lý Tranh Hồng pha thượng một hồ đốc quân trong phủ mang đến hảo trà. Đó là một buổi tối. Sân khấu kịch thượng kim cổ minh la, ti hổ quay lại, nghe kia đầy nhịp điệu giọng hát, nàng như si như say. Lý Tranh Hồng là quân nhân, ngay từ đầu nhất phiền này đó cái phách đàn sáo thanh, hiện giờ nghe lâu rồi, cư nhiên nghe ra trong đó mỹ diệu tới. Trở về thời điểm, sẽ cùng Mộ Dung Họa lâu nói thượng một câu trên đài các giác nhàn thoại, đại để là ai sẽ hồng. Mộ Dung Họa lâu thiệt tình không quan tâm này đó, nàng chỉ ái những cái đó khúc. Có khi nàng cũng sẽ ý nha nha sướng thượng hai câu, tắc vị ngươi như hoa mỹ quyến, như nước năm xưa. Là đáp nhi nhàn tìm biến, ở ưu khuê hối tiếc. Chuyển qua này thược dược lan trước, nương tựa hồ núi đá biên. Cùng ngươi đem lãnh khấu nhi tùng, đai lương khoan, tay áo sao nhi huấn nha nhi dính cũng. Tắc đối đại ngươi nhẫn mại ôn tồn một buổi miên. Là kia chỗ từng gặp nhau tương xem nghiêm nhiên, sớm chẳng lẽ chỗ tốt tương phùng không một nôn. Rõ ràng nghe chính là Thiệu Hương diễn, nàng sướng ra tới lại là Hoàng Mai Điểu. Lý phó quan từ trước không hiểu, đi theo nàng nghe xong nửa tháng, dần dần minh bạch một ít. Nghe nàng sướng, còn lại là không biết nên khóc hay cười. Nàng thanh âm tuy rằng thanh thúy huyền chuyển, nhưng là tự tin không đủ, sướng không ra hy khúc ý nhị tới. Nghe nàng hát tuồng, cực kỳ giống ở nông thôn tiểu khúc. Lý Phó Quan, ngươi nói những cái đó sư phó nhị hồ kéo đến như vậy mỹ diệu, ta có thể hay không đi thỉnh giáo một vài có một lần trở về, nàng đột nhiên hỏi. Lý Tranh Hồng ngay từ đầu đang cười, nghe thế câu nói, lập tức lời lẽ chính đáng, không được phu nhân này nếu là truyền ra đi. Sau lại liền đánh mất cái này ý niệm, chỉ phải chính mình chậm rãi nắm lấy trong đó kỹ xảo. Nguyên bản tính toán hảo đi nghe diễn, buổi chiều thời điểm, không biết nơi nào tới một chiếc điện thoại, là cho Lục tiểu thư. Bạch Vân Linh đi xuống tiếp điện thoại lúc sau, liền bắt đầu cọ sát nàng. Ấp úng nói nửa ngày, Mộ Dung Họa Lâu vẫn là không biết nàng muốn nói cái gì. Họa Lâu nhẫn mại thực hảo, nàng không nói, nàng liền không thúc giục, tùy ý nàng nói gần nói xa. Cuối cùng, Bạch Vân Linh thực sự nóng nảy, chỉ phải thành thật đưa tới, đại tẩu, Dung Chu tiểu thư hiện giờ là nhất hồng điện ảnh minh tinh. Nàng khó được tới một chuyến du châu, đêm nay ở Ngải Sâm Hảo câu lạc bộ lên đài hiến sướng đại tẩu, chúng ta đi xem đi, ta yêu nhất Dung Chu tiểu thư diễn. Mộ Dung Họa Lâu biết này trung gian gặp nạn sự, nếu không sẽ không cầu đến nàng trước mặt, vì thế sắc mặt bất biến, bình tĩnh nhìn nàng. Tới gần trạng vạng, phong sắc gen biên hàng theo tô châu màu hồng cánh sen hoa sơn trà dệt nổi lụa bức màn hợp lại khởi, sắc màu ấm hoàng hôn chiếu tiến vào, nàng thâm thúy con ngươi tựa hồ biến thành lóa mắt kim sắc. Bạch Vân Linh bị nàng loại này khí thế nhìn đến cả người không ở, chỉ phải hướng trên người nàng dựa, làm nũng nói, Ngải Sâm Hảo câu lạc bộ là du châu tối cao đường phong nguyệt nơi ta một người đi, tóm lại không hảo. Mộ Dung Họa Lâu thần sắc như cũ không thay đổi, cười như không cười trùng, kim sắc đôi mắt lưu chuyển, dường như nở rộ tulip, hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Bạch Vân Linh thở dài một hơi, tiếp tục đưa tới, Ngải Sâm Hảo câu lạc bộ chỉ chiêu đãi khách quen đại tẩu, ngươi làm Lý Phó Quan thế chúng ta dẫn tiến đi, hắn đi theo đại ca nhiều năm, nhất định thường đi. Hoàng hôn nghiêng chiếu tiến vào, chỉnh gian nhà ở đều là sắc màu ấm, hết thể dường như đều mông lung ái muội lên. Bạch Vân Linh xem Mộ Dung Họa Lâu, ý đồ từ trên mặt nàng đọc ra nàng cảm xúc, lại phát giác nàng chỉ là đang cười, đôi mắt đã rũ, tinh tế cân nhắc cái gì, cuối cùng ngón tay chậm rãi quay ôm gối gen biên, dường như thuận miệng nói, chỉ sợ không hảo ngươi như thế nào biết đại ca ngươi chính là khách quen cái loại này cao nhã phong nguyệt nơi, hắn có lẽ không yêu. Sao lại đâu, Bạch Vân Linh tâm tình cấp bách, lời nói xuất khẩu cũng không có quá nhiều cân nhắc, ống trúc truy châu đôm đốp nói, năm đó Vân Di Thái Thái, chính là Ngải Sâm Hảo câu lạc bộ nhất hồng ngôi sao ca nhạc nàng. Nói tới đây, mới nhớ tới chính mình khả năng nói nhiều, bất an mà nhìn Mộ Dung Họa Lâu liếc mắt một cái. Mộ Dung Họa Lâu thần sắc dường như chất phác, nghe được Vân Di Thái Thái, nàng liền sinh khí ghen ghét đều không biết, lại ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Bạch Vân Linh, ngươi nhưng thật ra biết không thiếu như thế nào hiện giờ khuê các tiểu thư, đều ái hỏi thăm khởi ca ca phong lưu tình sự. Bạch Vân Linh tạch mà đỏ mặt, dường như nước sôi bốc hơi, ai nha một tiếng, nhào vào Mộ Dung Họa Lâu trong lòng ngực, hoan trách nói, đại tẩu ngươi thật là bắt lấy một chút sai nhi liền không thả người, nơi nào là ta hỏi thăm, chính là vừa mới Lục Nhiễm nói cho ta, đại tẩu ngươi đừng tức giận, ta là cực muốn đi xem Dung Chu tiểu thư, lại sợ ngươi không đáp ứng, liền xin giúp đỡ Lục Nhiễm nàng cho ta ra chủ ý, làm ta như vậy cầu đại tẩu đại ca sự tình, ngươi về sau ngàn vạn đừng ở trước mặt hắn để. Mộ Dung Họa Lâu vô vô Bạch Vân Linh bả vai, lúc này mới cười nói, ta cũng muốn đi, ngươi đi trước thay quần áo, trang điểm xinh đẹp vài phần, ta cùng Lý Phó Quan nói đi. Thật sự đại tẩu, đa tạ ngươi, Bạch Vân Linh lúc này mới nhảy nhót, ở Mộ Dung Họa Lâu trên mặt hôn một chút, mới vội vã trở về phòng. Mộ Dung Họa Lâu đứng dậy, nhẹ nhàng dựa vào ở cửa sổ, một chuỗi thon dài thủy tinh mặt dây chuông gió nắm ở trong tay thưởng thức, sau đó bung ra, một mảnh thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Mặt trời lặn tây trầm, kim sắc ánh sáng hơi đạm, màu cam quang mang bao phủ. Nàng trong mắt sắc bén quang mang chợt lóe mà qua, cái này Lục Nhiễm, cùng Bạch Vân Linh hữu nghị cũng không phải như vậy đơn thuần. Bạch Vân Linh giao bằng hữu, tự nhiên sẽ vui dạo dực mà nói cho nàng. Nàng nghe vào trong tai, sau đó lại lơ đãng dàn cùng Lý Phó Quan nói chuyện thiếm, nói đến Lục Nhiễm, liền đã biết thân thế nàng. Nàng phụ thân, là Bạch Vân về quản hạt 6 tỉnh chi nhất mỗi tỉnh trưởng. Cũng coi như biên giới đại quan, làm người lại rất nịnh nọt, Bạch Vân về không phải thực nghề trọng hắn. Hắn ra quyến, chuyển đến Du Châu thời gian không dài, Lục Nhiễm tiểu thư nhân phẩm tướng mạo, Lý Phó Quan biết đến cũng không nhiều lắm. Như vậy đi bước một tỉ mỉ tính toán, giáo Bạch Vân Linh như thế nào thuyết phục chính mình đi Ngải Sâm Hảo câu lạc bộ, thật là tiểu cô nương muốn nhìn mình tinh thiên chân, vẫn là có khác mục đích. Họa Lâu cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ là hiện giờ thời cuộc, khắp nơi thế lực cài răng lược, nàng cùng Bạch Vân Linh lại là Bạch Vân về người nhà, cần thiết từng bước cẩn thận. Lần trước kia sự kiện, đối nàng mà nói, là một cái chuông cảnh báo. Ở Du Châu phồn hoa bề ngoài hạ, các loại âm mưu cũng ở trong tối mà nảy sinh. Nếu thật sự không cho Bạch Vân Linh đi, chỉ sợ về sau nàng trong lòng tồn khoảng cách, về sau cái gì đều không cùng nàng nhắc tới nàng lại không chỗ tốt chỗ nhìn nàng, làm được như vậy rõ ràng. Vừa mới Bạch Vân Linh mở miệng cầu tình, Mộ Dung Họa Lâu liền nghe được ra này không phải nàng nhất quán thủ đoạn. Quả nhiên một bộ, liền bộ ra Lục Nhiễm. Linh Nhi, đợi chút cấp Lục tiểu thư cũng gọi điện thoại, làm nàng cùng đi như thế thỉnh yến, ngươi có thể nào đã quên tốt nhất tỷ muội Mộ Dung Dạo bước đến Bạch Vân Linh cửa phòng, cao giọng cười nói. Bạch Vân Linh đang ở thay quần áo, không có mở cửa, lại nghe đến một trận kinh hỉ thét chói tai, đại tẩu, ngươi thật là ta ma di ạ, ta quay đầu lại liền gọi điện thoại Lục Nhiễm nhất định cao hứng hỏng rồi. Chương 18 phù hoa đêm, kinh hồn đêm. Lý phó quan hiện giờ là nàng gần hầu, Mộ Dung Họa Lâu cũng minh bạch hắn là đốc quân người, trong lòng băn khoăn, sẽ không theo hắn nói lên. Đêm buổi tối muốn đi ngải xâm hảo câu lạc bộ sự tình cùng hắn vừa nói, cho rằng muốn cùng hắn ma một phen một mép, không thành tưởng hắn chỉ là do dự một cái trước mắt, liền nói, nếu phu nhân cùng Lục tiểu thư đều muốn đi xem Dung Chu tiểu thư, ta cùng đốc quân nói một tiếng ngải xâm hảo đốc quân là khách quen không hề có muốn ngăn trở chi ý. Nếu nói Lý Tranh Hồng có khuyết điểm gì, đó là hắn trực lai trực vãng tính tình, có một chút tính kê ở bên trong, hắn liền tàng không được. Thấy hắn ánh mắt hơi lóe, trả lời thời điểm lại cùng bình thường bảo thủ bất đồng, Họa Lâu liền biết, Bạch Vân về biết chuyện này. Hắn đồng ý làm phu nhân cùng Lục tiểu thư đi ngải xâm hảo câu lạc bộ. Điểm này, Mộ Dung Họa Lâu đột nhiên liền khó hiểu. Cái loại này cực lạc tiêu kim quật, tựa hồ không có bao nhiêu người già không muốn nữ quyến đi lên đi. Nguyên bản cho rằng, ngải xâm hào bực này xa hoa phong nguyệt mà, hẳn là giấu ở ngoại ô nào đó giữa sơn núi, thần bí khó lường, ai biết lại tọa lạc ở Du Châu nước Đức Tô giới nhất phồn hoa một cái trên đường phố. Năm tầng cao lầu không tính xuất chúng, bề ngoài xấu xí, lầu một để đó không dùng, tiểu cũ tấm ván gỗ bên trong canh cửa âm chắc chắc, nếu không phải ngẫu nhiên có cẩm y hoa phục nam nữ tiến vào, Mộ Dung Họa Lâu thật hoài nghi đi nhầm địa phương. Đại tẩu, chúng ta nếu hơi từ từ... Lục Nhiễm hẳn là thực mau liền tới Bạch Vân Linh chưa từ hưng phấn trung phục hồi tinh thần lại, hạnh mục phấn má càng thêm ngăn nắp, tiểu mị khả quan. Hôm nay Bạch Vân Linh, một bộ màu hồng nhạt mại lương chủ lỏa vai váy dài, màu đen thổ nhị kỳ tua áo choàng, hai tay khẽ nhất chỗ, áo choàng thượng cực dài tua du kéo, như nước tay áo bay múa, liễm đi nàng ngây ngô, tranh tranh diễm cốt, lệnh người mơ màng. Mộ Dung Họa Lâu nói hảo. Đang nói, bên kia một chiếc ô tô chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra hết sức, một đoạn tinh tế cẳng chân từ sườn xám phía dưới vươn tới, yểu điệu giai nhân chậm rãi mà đứng. Bạch Vân Linh cao hứng mà phát lại đây, giữ chặt tay nàng lại đây cấp Mộ Dung Họa Lâu nhận thức. Đại tẩu, đây là Lục Nhiễm. Lục Nhiễm, ta đại tẩu ta nguyên bản còn không hảo kêu lên ngươi, là ta đại tẩu cầu Lý phó quan mang theo ngươi, ngươi nên cảm ơn nàng. Ở bằng hữu trước mặt giúp nàng nói tốt, Bạch Vân Linh thông tuệ đáng yêu, thiện lương lại tâm tư không đủ. Đa tạ phu nhân. Lục Nhiễm chậm rãi mà cười, cử chỉ hào phóng nhã nhặn lịch sự. Nàng bộ mặt tiểu xảo rào hảo, tóc đen hợp lại khởi, bàn thành vân búi tóc, có vẻ cổ càng thêm tinh tế thon dài, từ bạch như ngọc, thâm tử sắc sơn sám, mặc danh quyến rũ, trên vai vòng quanh tuyết bạch sắc lụa trù áo choàng, tua tua trường cập bên hông, màu đỏ nhạt môi màu, bắt mắt hoa thải. So với Bạch Vân Linh, này phân mỹ lệ có vẻ nồng đậm càng nhiều. Chỉ là cặp mắt kia, sóng mắt long lánh, mang theo thử cùng thâm thúy, không có Bạch Vân Linh thuần khiết vô hạ. Nàng phụ thân là Bạch Vân về quản hạt tỉnh trưởng. Tuy rằng lệ thuộc phương Bắc nội các, cùng chính trị thượng cùng Bạch Vân về xem như đồng liêu. Chỉ là đương kim loạn thế, quân sự mới là thực quyền, chính trị có vẻ đơn bạc, Lục gia xem Bạch Vân về sắc mặt hành sự. Lục Nhiễm bởi vì cái này định bỡ Bạch Vân Linh, cũng coi như nhân chi thường tình. Chỉ là này xu thủ đoạn pha cao, lệnh Bạch Vân Linh đem này coi là khuê mật, định nọt lấy lòng lại hóa thành chân tình. Mộ Dung Họa Lâu biểu tình hơi giật mình, hoàn hồn hết sức, lại thấy Lục Nhiễm ở trên mặt nàng nhìn, ánh mắt nhấp nháy. Nàng liền đơn giản cười, dù sao nàng là nội địa tới chất phác nữ tử, Lục tiểu thư nói quá lời, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngải xâm hảo câu lạc bộ chung, đệ nhị, lầu ba là song bạc, đệ tứ lâu là ca vũ thính, thứ năm lâu thần bí khó lường, tựa hồ muốn chủ nhân mời mới có thể tiến vào. Dọc theo lầu một chật trội cổ xưa hoa lê một thang lầu, kéo kẹt dẫm lên lầu hai, đã nghe đến một cổ tử trầm hương hơi thở. Cửa lập, là màu trắng chế phục, mật sắc ra thị tấn độ cao lớn nam hầu. Phía sau thủy tinh đại môn lộ ra tới cam vàng sắc ánh sáng. Đệ thượng đốc quân danh thiếp, thuyết minh ý đồ đến, Ấn Độ Mỹ Hầu trực tiếp thỉnh bọn họ thượng lầu 4. Đi lên lầu 4, mùi thơm ngào ngạt đàn hương đập vào mặt, hoa lê khắc gỗ hoa đích tôn chậm rãi đẩy ra, đập vào mắt kim bích huy hoàng. Đạm kim sắc gái muội ánh sáng từ khung đỉnh đèn treo thủy tinh nhẹ nhàng tươi xuống, ánh sáng đá cẩm thạch mặt đất làm nổi bật ra bóng người sức sướt. Hình chứng chính giữa đại sảnh là sân nhảy, phía trước huyễn sàn sân khấu, bốn phía bàn ghế không tính nhiều. Ước chừng có thể cất chứa gần trăm người. Bà rổ quẹ thức ghế dựa, bối văn điêu khắc phức tạp nói quá, mỹ đến khắc thường chương dương. Phản A Linh khúc dài lâu lộ ra hoa lệ. Ánh đèn sáng quắc chi gian, xuyên qua thân ảnh phục sức khác nhau, lại mỗi người mang theo một bộ Tây Dương mặt nạ. Lông chim cùng thủy tinh lượng phiến trang trí Tây Dương mặt nạ, kim miêu sơn vẽ, sức văn phức tạp quyến liễm, miêu mặt, hồ ly mặt chiếm đa số, cũng có thuần trắng sắc lông chim trang trí thiên sứ gương mặt. Nơi nào là nhân gian thịnh yến đạp Phản A Linh khúc, tựa như đạp lên đám mây, kia sân khấu ở lóa mắt ánh đèn hạ, như giao chỉ mờ ảo. Ấn Độ nữ lang cao gầy mỹ lệ, xa lệ phiêu phiêu, một ngụm tiếng Trung hỗn loạn nam dương khẩu âm, thanh thúy dễ nghe, thỉnh khách nhân tự chọn mặt nạ trang trí kim linh thủ đoạn len ken, nâng bổ đào nha lưu ly chản, bên trong các màu Tây Dương mặt nạ, trình ở mộ dung họa lâu đám người trước mặt. Bạch Vân Linh nhẹ giọng di một tiếng. Lý Tranh Hồng thấp giọng nói, tới nơi này, không phải chính khách nhân vật nổi tiếng, đó là phú giả thương gia giàu có, đều không muốn bị nhận ra gương mặt thật. Mọi người hiểu rõ, liền một người tuyển một bộ mặt nạ. Bạch Vân Linh tuyển thiên sứ, Lục Nhiễm tuyển miêu nữ, mộ dung họa lâu tuyển hồ ly, mà Lý Tranh Hồng chọn tới chọn đi, cuối cùng tuyển một bộ bình thường cánh chim mặt nạ. Tuy rằng là đốc quân dẫn tiến, lại không có nói là đốc quân người nhà, hàng phía trước chỗ ngồi không tới phiên bọn họ, nghiêng đầu vị trí đảo cũng không tồi. Ngồi xuống lúc sau, Ấn Độ nữ lang tay thắc minh hoàng sắc lưu ly bàn, thủy tinh trong ly rót đầy rượu sâm banh, đưa đến trước mặt. Mộ dung họa lâu nghe không được rượu hương, cầm lấy tới liền uống một ngụm. Bạch Vân Linh cùng Lục Nhiễm lại không có động. Lục Nhiễm tò mò nhìn họa lâu liếc mắt một cái, vừa lúc bị họa lâu chuyển mắt nhìn thấy. Hai người đôi mắt va chạm, dường như chói mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt nước, một trận sóng nước lấp loáng. Họa lâu cười khẽ, cái này hảo uống lời này nói được cực không có tiêu chuẩn, không có gặp qua việc đời người nhà quê cũng là. Lục Nhiễm mỉm cười, đáy mắt khinh thường chợt lóe mà qua. Ngài Sâm Hào nhạc sư, Dương Cầm khúc dị thường lưu sướng, nhạc khúc nhẹ nhàng sung sướng, lệnh thời gian trịch trục không trước. Sân nhảy thân ảnh huyền chuyển, vũ bộ xoay chuyển. Mộ Dung Họa lâu ghé mắt nhìn Lý Tranh Hồng liếc mắt một cái, ám chỉ cái gì? Lý Tranh Hồng vội vàng đứng dậy, đối Lục Nhiễm cười nói, tại hạ nhưng có vinh hạnh cùng Lục tiểu thư cùng múa một khúc. Lục Nhiễm hơi hơi kinh ngạc, đảo cũng không có xấu hổ, tự nhiên hào phóng đem màu trắng tơ lụa áo choàng cởi ra, ngắn tay sườn sám ngọc ngó sen tiêm cánh tay khẽ nâng, đáp nhập Lý Tranh Hồng trong lòng bàn tay. Lý Tranh Hồng ngoái đầu nhìn lại khi, gợi lên một cái ý cười. Mộ Dung Họa lâu gật đầu. Phòng khiêu vũ mặt khác một chỗ trong một góc, bà rổ quẹ ghế dựa phức tạp hoa văn mặt sau, nam tử tùy ý dựa nghiêng, màu đen lễ phục phụ trợ dáng người ưu nhã, bưng thủy tinh ly ngón tay, thon dài mỹ lệ. Trên mặt hắn vẹn minh màu bạc kim loại mặt nạ hạ, môi mỏng khẽ nhếch. Che khuất nửa bên mặt, lại che không được phong lưu khí chất, không ít sĩ nữ như có như không nhìn phía hắn bên này. Là Lý Phương Cảnh. Hắn đối diện, ngồi hai gã nam tử, đồng dạng màu đen lễ phục, đồng dạng màu bạc mặt nạ, lại là bất đồng phong tư. Hắn bên người tắc rửa sát vào nhau một nữ tử, màu tím nhạt kiểu tây vô tay háo lễ phục dạ hội, đem nàng đấy đà dáng người mở ra không thể nghi ngờ, thâm màu xanh lục cánh chim mặt nạ hạ, môi đỏ liên liệt, khắc thường câu hồn. Hôm nay không ít xa lạ thân ảnh Lý Phương Cảnh đối diện nam tử nói. Hắn là Lý Phương Cảnh ngũ tỷ phu, bổn tỉnh tổng trưởng Chu Khi Lập. Lý Phương Cảnh bên người bạn nữ, là Du Châu trước mắt nhất hồng ngôi sao ca nhạc Đường Nguyễn Nhi, nàng thanh âm mắt lạnh, từ từ kể ra, Dung Chu tiểu thư hiện giờ thanh danh tức khởi. Thích nàng danh môn phu nhân tiểu thư không ít người đâu, nàng từ kinh đô chằn trọc Du Châu, này đó phu nhân các tiểu thư tự nhiên tới cổ động các ngươi xem nơi đó, không phải Trình Thái Thái cùng Trình Thất tiểu thư vị kia quần áo chính là cái kia nhà giàu mới nổi Tề Tam Di Thái còn có vị kia. Nàng ngón tay ngọc nhiễm đỏ tươi giáp du, dị thường quỷ diễm, khắp nơi chỉ tới chỉ đi, nhưng cái đó quý phu nhân cùng tiểu thư bị nàng nhận được thất thất bát bát. Tuy rằng mang theo mặt nạ, ngày thường hình dung cử chỉ, quần áo phẩm vị lại che không được. Đường Nguyễn Nhi lấy sắc ngu người, nhớ kỹ người khác bề ngoài phẩm vị, là công khoa chi nhất, nàng nguyên bản chính là lướt thông tuệ nữ tử. Nhạ, cái kia không phải đốc quân phủ Lục tiểu thư bên người nàng vị kia sao, nhìn giống không giống đốc quân phu nhân A. Đường Nguyễn Nhi chỉ tới rồi mộ dung họa lâu kia một bàn, thanh âm cô ý ái muội hỏi Lý Phương Cảnh. Lý Phương Cảnh sớm đã nhìn thấy, giờ phút này có chút thất thần, ẩn nấp ở kiểu mị hồ ly mặt nạ hạ sóng mắt trong trẻo, môi sắc nhu nhuận, hoảng hốt nàng giai nhan. Hắn nhưng thật ra không dám xác định. Bị Đường Nguyễn Nhi vừa nói, đáy lòng đột nhiên kinh ngạc một chút, dường như vũ khí sắc bén hoa ở trên bóng sứ mặt. Ngồi cùng bàn mặt khác một người nam tử, là anh quốc thương đoàn Edward. Ôi Chu Tín, hoa kiều người Anh, đã từng là Lý Phương Cảnh đồng học. Giờ phút này, hắn ánh mắt cũng theo Đường Nguyễn Nhi ngón tay, nhìn qua đi. Ngồi ngay ngắn ở nơi đó, lại cầm kiêu căng, dáng người tùy tính, không giống bên người nàng nữ tử như vậy mới vào phong trần nơi khẩn trương, rượu sâm banh đem nàng môi sắc nhiễm đạt được ngoại mê người. Hắn nhớ tới hơn một tháng trước kia chàng tiệc mừng thọ hạ đánh đàn nữ tử, khí chất rất giống. Ngón cái thượng bích ngọc nhẫn ban chỉ hơi hơi hiện lên một tia ưu đạm ánh sáng, ổ chủ tỉn tươi cười hoàn toàn đi vào đôi lông mày. Phía trước một mảnh phồn hoa, sân khấu màu xanh biển nhung thiên nga màn sân khấu mặt sau, một cái âm sát ánh mắt nhìn quét toàn bộ đại sảnh. Rốt cuộc thấy rõ Lý Phương Cảnh cùng Chu Khi Lập vị trí, lộ ra một mặt quỷ quệt ý cười. Thân mình chậm rãi lui về phía sau, toàn thân hoàn toàn đi vào ám hát chung. Phía tây bàn số 8, thân hình thiên gầy một chút chính là Lý Phương Cảnh, hơi béo chính là Chu Khi Lập. Cái kia vóc dáng cao là người anh, đừng ngộ thương rồi đi thôi. Có người yên lặng gật đầu, tiện đà cũng biến mất trong bóng đêm. Phồn hoa phía sau lưng, luôn là cất giấu nhất xấu xa tâm tư. Chương 19 điệp luyến hoa. Thời gian thượng sớm, quen thuộc phong nguyệt nơi quy củ người đều biết, càng là danh giác, lên sân khấu càng muộn, lấy hiện thân phận tôn quý. Này Dung Chu tiểu thư hiện giờ giá trị con người, không đến đêm khuya hẳn là khó có thể xuất hiện. Sân khấu thượng liệt quang bá đạo đánh hạ tới, xanh thảm sắc nhung thiên nga màn sân khấu nhảy ra kim sắc sóng gợn. Một trận thanh thúy dễ nghe trống con trong tiếng hỗn loạn kim linh lay động động tĩnh, màn sân khấu chậm rãi kéo ra, tiếng trống dần dần dày đặc, như mưa tới xuống trời cao, hơn 10 vị tân cương vũ nương dẫm lên nhịp, nhảy lên vui sướng vũ đạo. Mở màn không khí lập tức liền náo nhiệt lên. Rồi sau đó, đại khái đều ngải xâm hảo chính mình ca nữ hiên sướng, bình tĩnh nhu hòa trùng, mọi người đối Dung Chu chờ mong phảng phất tới rồi cực điểm. Sân nhảy thân ảnh dần dần nhiều lên, rất nhiều quý tộc tiểu thư phu nhân cũng là ái khiêu vũ, có nam sĩ mời, ngứa nghề khi cũng bất chấp rụt rè. Cũng có nam sĩ thỉnh Bạch Vân Linh khiêu vũ, ngay từ đầu nàng thoái thác, rồi sau đó mời người nhiều, Mộ Dung Họa Lâu liền nói, phỏng chừng còn phải đợi mấy cái giờ Dung Chu tiểu thư mới ra tới, uổng công chờ đợi cũng quái khiến người mệt mỏi. Người khiêu vũ như vậy đẹp, nhảy nhảy không có quan hệ người khác lại không biết ngươi là ai. Bạch Vân Linh cúi đầu suy cười nhạo, trong lòng do dự bị Mộ Dung Họa Lâu truyền thuyết, dường như nhẹ nhàng vài phần. Vừa lúc có cái nam sĩ lại đây, nàng liền đem màu đen tua áo choàng đặt ở chỗ ngồi, cổ tay trắng non khẽ nâng, dung nhập cái kia nam sĩ khuỷu tay, vũ bộ nhẹ dương, sức sống mười phần. Đi theo Tam Ca đi Anh Quốc lưu học 2 năm, tuy rằng không phải thực phong lưu, Bạch Vân Linh cũng là mê chơi người, ở Anh Quốc học khiêu vũ, học cưỡi ngựa, học ca hát, rất có một phen danh viện bộ tịch. Chỉ là sau lại về nhà, Bạch gia là kiểu cũ nhân gia, Bạch Vân Linh lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, thu hồi ở bên ngoài học mấy thứ này, làm tự phụ nhà giàu tiểu thư. Hiện giờ tới Du Châu, biết rõ mỗi tiếng nói cử động liên quan đến huynh trưởng thanh danh, liền càng thêm không dám làm cản. Nếu không phải Mộ Dung Họa Lâu cổ vũ nàng, nàng là không dám ở ngải xâm hào khiêu vũ. Bên kia, Lý Tranh Hồng vừa mới nắm tay Lục Nhiễm trở về, liền tới nam sĩ lại đây mời Lục Nhiễm. Lục Nhiễm vóc người cao gầy, yểu điệu có hứng thú, thâm tử sắc sườn xám hết sức câu nhân, dáng múa lại linh động, không ít nam sĩ khuynh mộ nàng. Một khúc xong, sớm đã lại đây mời. Lục Nhiễm tựa hồ ngượng ngùng, nhìn Lý Tranh Hồng liếc mắt một cái. Lý Tranh Hồng rộng lượng cười, "Lục tiểu thư đi chơi đi." Tại hạ bồi phu nhân ngồi ngồi. Mộ Dung Họa Lâu là kiểu cũ nữ tử, Lục Nhiễm tự nhiên cho rằng nàng sẽ không khiêu vũ. Bạch Vân Linh đã ở sân nhảy, nàng một người quái cô tịch, Lý Tranh Hồng bồi nàng, cũng không gì đáng trách, lập tức cười nói, "Ta đây liền xin lỗi không tiếp được." Ngươi cảm thấy đâu Mộ Dung Họa Lâu đem ly thủy tinh chân dài đoan ở trong tay, màu hổ phách rượu sâm banh ánh sáng chung, nàng mười ngón càng thêm một mạc xanh nhạt. Lý Tranh Hồng nghĩ nghĩ, mới nói, nàng thông minh cực kỳ, nói chuyện tích thủy bất lậu nói vài câu, luôn là không quên đề đốc quân sự tỉnh thuộc hạ đã từng nghe nói, có thứ đốc quân đi thị sát, Lục tỉnh trưởng đón gió tẩy trần, lúc ấy Lục tiểu thư cũng ở đây, Lục tỉnh trưởng đại khái tưởng cùng đốc quân làm thân, đem Lục tiểu thư cấp đốc quân làm gì thái thái chỉ là đốc quân lúc ấy cười xưng ra có hán thê, liền thoái thác. Mộ Dung Họa Lâu nhưng thật ra không nghĩ tới nơi này, không khỏi cười, một tỉnh chi trường, cũng coi như biên giới đại quan. Cư nhiên làm nữ nhi làm tiểu như thế nào kéo hạ cái này thể diện. Thời cuộc bức bách Lục tỉnh trưởng ở phương Bắc đắc tội quá quyền muốn người, nghe nói kia quyền muốn phóng lời nói, sớm hay muộn muốn thu thập họ Lục này không, mới vội vội vàng vàng tưởng mượn sức đốc quân Lý Tranh Hồng khinh thường cười nói, bất quá Lục tiểu thư nhưng thật ra băng tuyết thông tuệ. Nếu tâm tư không ở chính đồ, càng là thông tuệ càng là dơ bẩn, ngược lại không kịp ngu rốt một ít hảo, làm nhân sinh ghét Mộ Dung Họa Lâu thanh âm đột nhiên căng thẳng, màu cam ấm quang hạ, nàng cánh môi khẽ nhếch. Tựa giận phi giận, nhìn không ra nàng là thật sự sinh khí vẫn là cố ý mà làm. Lý Tranh Hồng lại cười cười, ai nói nữ tử không yêu ghen tuông phổ thiên hạ dưới, liền không có như vậy rộng lượng nữ tử. Mộ Dung Họa Lâu ngoái đầu nhìn lại, sóng mắt đã lười, nhẹ hạp một ngụm rượu sâm banh, lại nói, trừ bỏ hỏi đốc quân, nàng còn nói cái gì? Nói đều là bình thường việc vặt còn hỏi một câu vân di thái thái Lý Tranh Hồng thu thập tin tức, nhưng thật ra không có lẫn lộn đầu đuôi, phu nhân, ngài là cảm thấy nàng cùng Lục tiểu thư thân mật, là vì tiếp cận đốc quân. Mộ Dung Họa lâu không nhịn được mà bật cười, ta chỉ là muốn hiểu biết một chút Lục tiểu thư bằng hữu, Lý phó quan ý tứ, dường như ta hỏi cái gì ý xấu hỏi thăm Lục tiểu thư giống nhau thanh âm tuy rằng thực nhẹ, tiểu mị lại sinh ra cảnh cáo chi ý. Lý Tranh Hồng sửng sốt một chút, nghĩ thẩm vị này phu nhân tâm tư, thật là gọi người đoán không ra. Hắn tưởng cùng nàng thiệt tình tương đối, nàng lại lập tức đem chính mình giấu kín, phảng phất không cho người đi tới một bước. Lý Tranh Hồng trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, móc ra đồng hồ quả quýt nhìn một chút thời gian, 10 điểm chỉnh. Một khúc mới vừa tất, sân khấu thượng còn sáng một đuổi, nguyên bản cường ánh sáng màu mang thu liễm, hồng nhạt đạm quang tinh tế trải chăn, xanh thẳm nhung thiên nga màn sân khấu nhẹ nhàng kéo ra, sân khấu thượng sớm đã phủ kín phấn hồng hoa hồng. Hoa tươi cẩm thúc chỗ, lập mờ ảo bóng hình xinh đẹp, một bộ màu trắng băng tơ tằm váy dài phết đất, cùng tuyết da môi đỏ tôn nhau lên, tố sắc dường như có ngọn lửa cắn ướt, liệt liệt phong tình, tựa như đêm trăng dư lại kiều hoa. Gần nhàn nhạt thân ảnh, đã mỹ đến làm người hít thở không thông. Toàn trường tĩnh lại, sân khấu thượng trùm tia sáng hơi hơi di động, chiếu vào nàng quanh thân, mặt mày trong nháy mắt rõ ràng lên, phong lưu nghiên thái, di thế mà độc lập. Trước mặt một phen đàn tranh, nàng đem thái dương hồng nhạt hoa hồng nhẹ nhàng gỡ xuống, gác lại đàn tranh bên, chậm rãi ngồi xuống lúc sau, một chuỗi mềm mại thanh giật thanh âm vang vọng đại sảnh. Dung Chu tiểu thư, không biết ai ở hút khí, kinh diễm vạn phần. Giai nhân diễm liễm môi đỏ khẽ mở, một sợi mờ ảo tiếng ca huyền chuyển phập phồng, khấu động tâm phi. Hoa cởi tàn màu đỏ thấm hành tiểu, yến tử phi khi nước biếc nhân ra vòng. Chi thượng tơ liễu thổi lại thiếu, thiên ngai nơi nào vô phương thảo nửa khuyết điệp luyến hoa, từ nàng trong miệng xứng ra, bằng thêm ý nhị, tiếng ca chiến miên, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Lúc này, nhạc sư nhóm mới tấu khởi này làn điệu tử, nàng đứng dậy hướng trước đài đi tới, váy mệ điệt điệt, tuyết cẩm hoa y y diễm quang rạng rỡ, nàng tiếng ca cũng mờ ảo vào đám mây. Tường bàn đu dây ngoài tường nói, ngoài tường người đi đường tường giai nhân cười. Cười tiệm không nghe thấy thanh tiệm khẽ, đa tình tổng bị vô tình bực. Một khúc điệp luyến hoa, nhiều ít thương tình sự. Là lướt khúc thanh tiệm tiêu, bốn phía kinh diễm chưa phục hồi tinh thần lại, một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, mọi người ngoái đầu nhìn lại, lúc này mới tiếng vang như sấm. Nàng chính là Dung Chu tiểu thư Mộ Dung Họa lâu cũng kinh ngạc cảm thán, nữ tử đẹp như này bá đạo, như thế kinh tâm động phách, nàng tựa hồ đều bị nàng tiếng ca câu lấy linh phách. Phóng phật đặt mình trong dưới ánh trăng biển rộng. Tuyết sắc ánh trăng chiếu rọi mặt biển, sóng nước long lánh, tiếng ca từ đáy biển bay tới, Dung Chu chậm rãi phá thủy mà ra. Là kia yêu mị đoạt phách xa ẩn nữ yêu. Đúng vậy, Bạch Vân Linh hương phấn nói, thiên nhân nàng so điện ảnh xinh đẹp thật nhiều a. Luôn luôn tự phụ mỹ mạo Lục Nhiễm, giờ phút này sinh ra một tia nét hổ thẹn. Như vậy mỹ, tới rồi cực hạn, một mặc váy áo có thể xuyên ra hoa đoàn cẩm thốc diễm lệ. Phản A Linh khúc lại chậm rãi vang lên. Dung Chu nhẹ đi vào tòa hàng phía trước khách quý tịch, sàn nhảy khúc nhẹ dương, lại không có bao nhiêu người khiêu vũ, ánh mắt toàn bộ dừng ở hàng phía trước, dừng ở Dung Chu trên người. Một lát, Dung Chu liền vãn khởi một vị nam tử tay, huyển chuyển hoạt nhập sân nhảy trung ương. Là từ thính trưởng Lý Phương Cảnh nhẹ giọng cười nói, bệ nghệ bên người Chu Khí Lập, ngũ tỷ phu, nếu ngươi không phải cải trang vi hành, giờ phút này giai nhân trong ngực, nơi nào luôn được đến hắn một cái canh gác thính trưởng. Chu Khí Lập là bổn tỉnh tài chính tổng trưởng. Địa vị so canh gác thính hơi chút cao chút chỉ là hắn quan chức, nhiều ít là mượn dùng nhạc gia nổi bật, cho nên Chu Khí Lập luôn luôn mà điều. Cậu em vợ đều ngồi ở nghiêng đầu, hắn đoạn không dám đi hàng phía trước. Mỹ nhân khả ngộ bất khả cầu a, hôm nay thất sách. Chu Khí Lập cố ý theo Lý Phương Cảnh ý tứ nói. Chu tổng trưởng, ủ rũ cục đuôi làm chi thiên nhai nơi nào vô phương thảo, ta có thể thỉnh Chu tổng trưởng nhảy một khúc sao? Một bên đường Nguyễn Nhi nhu mị cười nói. Chu Khí Lập cười ha ha, đối Lý Phương Cảnh nói, này xu càng sâu tiếc khanh. Mất cái này được cái khác, mất công này được công kia, hôm nay không uổng công chuyến này à. Đưa Nguyễn Nhi cùng Lý Phương Cảnh đều nở nụ cười. Sân nhảy mặt khác một mặt, Mộ Dung Họa lâu, Bạch Vân Linh, Lục Nhiệm ánh mắt như cũ ở truy đuổi Dung Chu thân ảnh. Edward. Ôi chủ tìn đứng dậy, cười nói, ngồi một đêm, hoạt động gần cốt Phương Cảnh huynh, ta đi mời đốc quân muội muội, ngươi nhưng có can đảm mời đốc quân phu nhân. Lý Phương Cảnh đôi mắt khẽ nhúc nhích, cũng đứng dậy. Nơi nào có đốc quân phu nhân, tại hạ chỉ là nhìn thấy giai nhân nhàn ngồi mà thôi. Hai người dáng người lạc thác, một đường mà đi, có lẽ có người sớm đã đoán được là ai, trong lòng rất có chờ mong, hy vọng kêu bước chân dừng ở chính mình trước mặt. Ai ngờ một đường mà đi, cuối cùng dừng ở Mộ Dung Họa lâu kia bàn. Rồi sau đó liền nhìn thấy hai đối tuấn Mỹ thân ảnh vào sân nhảy. Cái kia là ai, có thể được Lục thiếu lọt mắt xanh có người rất là bất mãn. Nhìn không ra là ai định là Mỹ nhân. A. Mộ Dung Họa lâu vừa mới cùng Lý Phương Cảnh đi vào sân nhảy, đi rồi bất quá ba cái vũ bộ, toàn bộ toàn trường một mảnh đen nhánh, ngọn đèn dầu bị giết hết sức, có người vô ý chạm vào nhau, phát ra hô đau tiếng động. Tiện đà có người oán giận, sao lại thế này? Chương 20 tin người. Ánh đèn mất đi, nhà nhỏ chi gian một mảnh đen nhánh. Nồng đậm màu đen dường như một tầng lệnh người hít thở không thông áo gấm, gắt gao thít chặt mọi người, trong phòng tiếng kêu sợ hãi không ngừng. Trầm hương như nước gấm áp trong hơi thở, Mộ Dung Họa Lâu nghe thấy được một cổ tử vũ khí lạnh mùi máu tươi, nàng tưởng ảo giác, tiếp theo nháy mắt, liền có vũ khí sắc bén ra khỏi vỏ mỏng manh sàn sạt thanh. Dĩ vãng nhạy bén, nàng chưa bao giờ vứt bỏ. Vũ khí sắc bén xẹt qua không khí dùng mình tiếng động, thiếu chút nữa bị bên thai kêu sợ hãi oán giận thanh âm che lấp, nhỏ không thể nghe thấy chung, nàng có thể phán đoán phương hướng là hướng về phía nàng phương hướng mà đến. Đáy lòng dùng mình, muốn lui về phía sau vài bước tránh đi hết sức, lại bị Lý Phương Cảnh ôm lấy vòng eo. Thon thon một tay có thể ôm hết, thân mình nhẹ nhàng rơi vào hắn khuỷu tay. Quay người hết sức, hắn tinh tế thon dài đầu ngón tay, lại át ở nàng cổ, tiện đà bên thai có hắn nhàn nhạt cây thuốc lá thanh hương, khó xử phu nhân đừng lên tiếng hảo sao, nếu không hắn ngón tay trọng vài phần, bóp đến Họa Lâu hô hấp khó sướng. Mộ Dung Họa Lâu máy móc gật gật đầu, thở ra một cái thay đổi hình hảo tự, lại không có một tia kinh hoàng thất thố. Lý Phương Cảnh bắt cóc Mộ Dung Họa Lâu, hai người bước chân nhẹ nhàng, sớm đã hoàn toàn đi vào phía sau sân khấu màu lam màn sân khấu bên trong. Hắc ám rằng co một phút, câu lạc bộ giám đốc ở cực lực cười làm lành trấn an mọi người, công bố cầu trì cháy hỏng, đang ở sửa chữa. Sau lại, liền có một cổ tử nồng đậm mùi máu tươi ở phòng khiêu vũ tù khai. Người khác hoặc là không có như vậy cảnh giác, giấu ở màn sân khấu mặt sau Lý Phương Cảnh cùng Mộ Dung Họa Lâu lại có thể ngửi được, hai người thần sắc biến đổi, trong lòng có từng người hoài nghi. Có người bị giết. A không biết nơi nào tiếng kêu sợ hãi, càng thêm rối loạn phòng khiêu vũ không khí, huyết huyết. Này ngữ vừa ra, liền có người muốn đoạt môn mà đi, phòng khiêu vũ một mảnh hỗn độn. Lý Phương Cảnh nguyên bản chỉ là hoài nghi có người muốn làm hại hắn, giờ phút này liền đã kết luận. Mặc kệ có phải hay không Bạch Vân về người, bắt cóc Mộ Dung Họa Lâu đã không có ý nghĩa, Bạch Vân về chịu mặc kệ Nhật Bản người tính kế nàng, trong lòng sẽ không cố kỵ nàng sinh tử. Ngón tay khẽ buông lỏng, hắn buông ra nàng, xoay người tưởng từ sân khấu mặt sau giếng trời chạy đi, lại cảm giác bên hông căng thẳng. Hắn vẫn luôn giấu ở áo trong kia chi nước Đức tạo súng lục, ở Mộ Dung Họa Lâu trong tay. Khó xử Lục thiếu đừng lên tiếng hảo sao, nếu không Mộ Dung Họa Lâu thanh âm nhu huyền tận xương, huyền chuyển nhẹ nhàng doanh phiêu đang ở Lý Phương Cảnh trong thai, đem hắn mới vừa rồi chi ngữ, một chữ tự học ra tới, có khác ý nhị. Gần nhất nghe kịch nam nghe nhiều, nói chuyện cũng mang theo niệm diễn vũ mị làn điệu. Khi nào bị nàng đoạt thủ thương, Lý Phương Cảnh tự xưng là cảnh giác hơn người, lại không có một tia phát hiện đấy lòng đống nhiên không một khối, hắn thấp giọng sâu kín cười nói, nguyên lai là ngươi à. Nàng mới là này ra diễn vai chính sao. Mộ Dung Họa Lâu sao lại không biết hắn chi ý chưa từng có nhiều môi lưới giải thích, chỉ là nói, ta tưởng ngươi xem ra là hiểu lầm. Hắn không tin, nàng càng thêm không tin. Một tiếng súng vang, huyết hoa văng khắp nơi, toàn bộ phòng khiêu vũ tĩnh xuống dưới. Tiện đà đó là hoàn toàn kêu sợ hãi kêu thảm thiết tiếng động. Tiếng chói tai nhất thiết bên trong, nghe được Lý Tranh Hồng ở kêu, phu nhân Lục tiểu thư hắn tiếng nói to lớn vang dội, đặc biệt rõ ràng nôn nóng, tựa hồ áp chế mặt khác thanh âm. Lý Phương Cảnh đột nhiên không hiểu. Cái này phu nhân, không phải đêm nay thích khách. Hiện tại, ta giống như tin ngươi chúng ta tựa hồ có chút hiểu lầm. Lý Phương Cảnh như cũ cúi đầu đứng ở nơi đó, tùy ý nàng súng ống chống lại chính mình vòng eo. Nếu là ngày thường, hắn là không tin nàng sẽ nổ súng, có lẽ sẽ trêu đùa nàng một phen. Hôm nay lại bất đồng. Đi Mộ Dung Họa Lâu thanh âm đột nhiên căng thẳng, xô đẩy Lý Phương Cảnh hướng bên cạnh một lần, hoạt động 10 mét xa, bọn họ vừa mới lập vị trí, bị một quả viên đạn xuyên phá. Linh tinh ánh lửa chiếu rọi ở Lý Phương Cảnh trên mặt, dị thường bắt mắt. Hỗn loạn chung, nàng thân hình chưa ổn, lại thủ đoạn đau nhức, bị hắn vặn trụ, đoạt thủ thương, sau đó ô sơn lạnh lẽo nòng súng thẳng chỉ cái chán của nàng, đem nàng thân mình ôm, phía sau cửa sổ tan vỡ hết sức, Lý Phương Cảnh liền như vậy nhảy xuống. Rơi xuống đất tuy rằng rất có kỹ xảo, lại chạm đến một khối rách nát pha lê, Lý Phương Cảnh đem Mộ Dung Họa Lâu ôm, lăn cập một bên, kia khối pha lê liền cắm vào hắn bên trái cánh tay. Hắn đau đến hút một ngụm khí lạnh, mới cắn chặt răng không có kêu ra tiếng tới. Trên đường nghe hồng nhàn nhạt, chiếu rọi hai người bọn họ trên mặt. Nếu hắn không có ôm nàng, kia khối pha lê cắm vào, chính là nàng trái tim. Đôi mắt khẽ run, lông mi lật úp, nàng cánh môi ý cười cứng đờ. Phía sau truyền đến từng trận tiếng súng, Lý Phương Cảnh sớm đã bất chấp. Giữ chặt nàng liền không ngừng chạy vội, phía sau tựa hồ có tiếng bước chân đuổi theo. Lý Phương Cảnh đối tô giới địa hình rất quen thuộc, một lát liền chui vào một cái hố lượn tiểu đạo, bốn phía vách tường thực nhỏ hẹp. Vừa mới từ nhỏ nói ra tới, liền nhìn thấy tây đầu có ba lượng bóng người, nhìn thấy bọn họ liền rời đi phát lại đây. Lý Phương Cảnh cánh tay vẫn luôn ở đổ máu, cầm ở trong tay thương cũng không xong, lại gắt gao nắm lấy Mộ Dung Họa Lâu tay. Nhất không đường nhưng trốn thời điểm, cũng không cảm thấy nàng là trói buộc. Hướng Nam đi thôi, phía Nam là bến tàu, nơi đó muối biển giúp không dựa vào bất luận cái gì thế lực. Mặc kệ sát thủ là đốc quân người vẫn là phương Nam người, muối biển giúp đều có thể cho chúng ta cung cấp một phần tạm đoạn thở dốc chi cơ. Mộ Dung Họa Lâu thấy hắn có chút hoảng không chọn lộ, liền ra tiếng nhắc nhở nói. Lý Phương Cảnh sửng sốt, bước chân ngừng lại, Mặc Danh nhìn nàng. Màu đen lễ phục đã tàn phá, cánh tay trái pha lê như cũ nạm nhập, huyết lưu thấm ướt rất là làm cho người ta sợ hãi. Thái Dương vẽ ra một cái thon dài khẩu tử, huyết châu ngưng kết, hắn đôi mắt ở bóng đêm hạ lại oánh oánh chiếu người, phong độ chút nào không giảm. Liên tính nghèo túng, hắn quý khí như cũ dương ở đôi lông mày, bá đạo đến không chịu lui bước một phần. Người quả nhiên ta hiện tại, thật sự tin ngươi. Lý Phương Cảnh thanh âm thực nhẹ. Mộ Dung Họa Lâu nghe vào trong tai, vui mừng cười. Xoay người phải đi hết sức, đông nam tây bắc toàn bộ có lạc đà tiếng bước chân. Bốn bề thụ địch, giang giác viên đạn lên đạn thanh âm dị thường rõ ràng, đen nhánh nòng súng thẳng chỉ bọn họ. Huấn luyện có tố sát thủ sau lưng, một thân người màu đen áo ngoài, vành nón ép tới đặc biệt thấp, thanh âm âm sát rõ ràng, Lý Lục Thiếu, tệ chủ cho mời. Lý Phương Cảnh sửng sốt một cái trước mắt, mới mỉm cười nhìn Mộ Dung Họa Lâu liếc mắt một cái, tiện đà đem trong tay súng lục một ném, nhấc tay làm đầu hàng trạng, cười hi hi nói, à, nguyên lai là các ngươi a, làm ta sợ này một thân hãn. Lai khách cũng không phải bạn bè, hắn lại dường như nhẹ nhàng giống nhau. Chỉ vì hắn biết, đêm nay yếu hại người của hắn, không phải Bạch Vân về. Đã vì Đông Nam 6 tỉnh may mắn, càng thêm vì chính mình may mắn. May mắn chỉ là bởi vì, nàng cũng không phải Bạch Vân về người. Thê tử cùng thuộc hạ, là bất đồng người. Bị ngươi liên lụy Mộ Dung Họa Lâu thở dài nói, không thấy nàng hoảng loạn nghi vấn, dường như hết thảy đều ở trong dự liệu, liền tính một tiếng oán giận, đều giống như nữ tử kiều mị làm nũng giống nhau. Nàng đồng dạng nhẹ nhàng, đêm nay thích khách, mục tiêu không phải nàng. Chương 21 chi kỷ. Bị giam giữ địa phương, âm u ẩm ướt, canh mặn vị thực trọng, bốn phía mật không thông gió, vách tường cùng sàn nhà đều là sắt lá chế thành. Tới trên đường bịt mắt, cũng có thể nghe được bên thai bạch lãng trục ngạ, âu thanh trùng trùng điệp điệp. Mộ Dung Họa Lâu biết, đây là du thuyền phía trên. Mộ Dung Họa Lâu trước bị quan tiến vào, trong bóng đêm nàng thưởng thức trong tay laser súng lục, lường trước ở vách tường đánh một cái động, có thể hay không đem toàn bộ du thuyền chìm ngịm. Đáng tiếc nàng này thân chủ, biết bơi không hảo. Ước chừng một giờ, bên ngoài truyền đến từng trận bước chân, Mộ Dung Họa Lâu mới đưa súng lục thu hồi, kia chỉ bung ra còng tay răng rắc một tiếng, một lần nữa khảo trở về. Cái này niên đại còng tay cũng là Tây Dương mới phát sự vật, ở nàng trong mắt lại giống như món đồ chơi giống nhau không có kỹ thuật hàm lượng. Trong khoang thuyền tối tăm ánh đèn sáng lên, màu cam quang mang trước mắt diễm liễm, Mộ Dung Họa Lâu hơi hơi du mắt, mới có thể thích đứng này nhàn nhạt ánh sáng. Tinh cương trên cửa mật khóa đã khai, thanh triều vị càng thêm nồng đậm đúng ngay vào mặt mà đến. Hai cái hà thương người hầu đem một cái cao gầy nam tử đẩy tiến vào. Hắn màu đen áo bành tô áo trên đã lạc, tuyết trắng áo sơ mi thượng vết máu loang lổ là cánh tay miệng vết thương bắn ra huyết. Hắn vẫn chưa chịu hình, miệng vết thương còn đơn giản bao vây một chút. Chỉ là đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng, thượng thủ khảo, miệng vết thương mấp máy liên lụy, lại bính ra tơ máu. Hắn bước chân đảo cũng nhẹ nhàng, quay đầu mỉm cười, làm phiền hai vị huynh đệ đưa tiễn kia phong lưu tươi cười phảng phất tới cũng không phải lao ngục, mà là phồn hoa như hải sân khấu. Hai cái người hầu hừ một tiếng, một lần nữa đem tinh sắt thép môn mang lên. Lần này nhưng thật ra không có tắt đèn. Việc nhỏ không đáng kể, cũng có thể nhìn ra đối Lý Phương Cảnh kiêng kỵ. Đôi tay phản khảo, lệnh miệng vết thương càng thêm đau đớn, hắn sắc mặt tái nhợt. Nông đậm thái dương lấy loạn, lại tu mi phi dương hướng nàng cười, liên lụy phu nhân. Mộ Dung Họa Lâu ngực hơi trệ. Giữa hè trên biển, nhiệt độ không khí cũng không tính quá cao, tầng chốt nhất trong khoang thuyền lại là oi bức khó nhịn. Nàng màu đỏ tía liên văn như ý khâm thấp xẻ tà sườn xám sớm đã cắt qua, một bó tóc đen sái lạc, trên mặt mồ hôi thơm hơi hiện, hồng chiều gương mặt càng thêm tiểu nộn. Màu cam ánh đèn rừng ở nàng hai má, lo lắng sớm đã giấu đi, chỉ còn lại có nhàn nhạt ý cười. Lý Phương Cảnh chỉ nghe được rất nhỏ một tiếng răng rắc, trên tay nàng thuần sắc kim loại còng tay đã tùng, vứt trên mặt đất. Chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ, nhả khí như lan, lại nghịch ngợm đong đưa chính mình trắng non đôi tay. Đích xác bị ngươi liên lụy tương lai nhất định phải trả lại cho ta này phân thua thiệt. Hảo cái kia nháy mắt, không biết là bị cái gì mê hoặc, hắn thanh âm cũng tĩnh xuống dưới. Mộ Dung Họa Lâu đi đến hắn phía sau, thon dài ngón tay nắm hắn còng tay, bất quá 5 giây, kia còng tay lò xo bung ra, tự động rớt xuống dưới. Không thành tưởng phu nhân còn có này tay không hổ là Bạch Đốc quân phu nhân, hắn lời này, nhưng thật ra thiệt tình khen tạo. Ai nói nàng là nội địa quê mùa tiểu thư loại này chấn định tự nhiên, thân ở nhà tù giống như sân vắng tàn bộ, một tia không thấy hoảng loạn. Cố tình là nàng quá mức với chấn định, người khác xem ra lại có một phân chất phác. Chất phác nữ tử, có thể tay không mở ra còn tay. Như thế luận thế, dù sao cũng phải học điểm tay nghề tự bảo vệ mình, đúng không? Lục thiếu nàng cũng không giải thích, nửa quỳ hắn bên người, nói, ta có thể hay không nhìn xem miệng vết thương của ngươi trên người nàng túi chữ vật, có hàng năm trang bị các loại dược vật, có thể đem hắn miệng vết thương đơn giản xử lý một chút, để tránh nhiễm trùng. Lý Phương Cảnh vội vàng đè lại, cười nói, máu me nhảy mùa, có gì đẹp đừng dọa phu nhân. Mộ Dung Họa lâu mi mắt nửa hạp, môi hấp động, lẩm bẩm nói, đa tạ ngươi. Lý Phương Cảnh phảng phất ngửi được một trận ấm hương, mơ hồ nàng nước hoa hương vị, trước mắt lượn lờ ảo giác, phù quang lực ảnh, lại thấy nàng dáng múa huyền chuyển. Ngưng một cái chớp mắt mới vừa rồi hoàn hồn, thanh âm cũng đủ, không cần nguyên bản chính là ta liên lụy ngươi lúc ấy ánh đèn tối sầm lại, ta trực giác là Bạch Đốc quân nhân mã, trong lòng đã loạn, liền kéo lên ngươi. Như thế bọn đạo trích hành vi, ngươi còn tới nói lời cảm tạ, làm ta không chỗ dung thân sao? Luôn một người ta, không hề là Lục thiếu cùng phu nhân. Mộ Dung Họa lâu thấy hắn nói được phóng đãng, trong lòng dùng mình, khuynh tâm tương giao đó là như vậy sao? Ngươi xem, ngươi đã tín nhiệm ta Mộ Dung Họa lâu xảo trá cười, làm ta xem miệng vết thương của ngươi hảo sao? Miệng vết thương rất sâu, nếu xử lý không tốt, tương lai này nửa điều cánh tay liền phế đi, ngươi còn muốn xử sách lưu danh đâu, há có thể làm một tay cánh tay chậm trễ nghiệp lớn. Hắn hơi chấn, nháy mắt lại cười, Lý Mộ nhưng thật ra không có như vậy chí hướng rượu nùng chi ấm, nhuyễn ngọc ôn hương, cả đời đủ rồi. Lúc này, đảo cũng không có cự tuyệt nàng muốn xem miệng vết thương thỉnh cầu. Mộ Dung Họa lâu lại đang cười, nhỏ dài 10 ngón đã thuần thục giải khai cánh tay hắn thượng băng gạc, một tầng tầng vạch trần, thẳng đến cuối cùng hai tầng, huyết ngưng xa khăn, đã dây dưa không rõ, lý không xuống dưới. Ở hắn phía sau, nàng từ túi chữ vật móc ra bông y tế cùng rượu thuốc, còn có tiêu độc thuốc bột. Lý Phương Cảnh chuyển mắt, kinh ngạc vạn phần. Mộ Dung Họa lâu lại là cười, như thế luận thế, gần tự bảo vệ mình. Đông y y tế tẩm ướt rượu thuốc, nàng 10 ngón sớm bị trong suốt rượu thuốc nhiễm ướt, nhẹ nhàng ấn ở hắn cánh tay thượng, đem huyết ngưng hóa khai. Lý Phương Cảnh không có lại hỏi nhiều, trong lòng sớm đã trong sáng. Nàng ước chừng, cũng là này loạn thế một đóa kỳ ba đi chính mình thượng có không thể đối nhân ngôn mịt mở chi ngữ, nàng làm sao không có. Chỉ là, Bạch Vân về có biết hay không thân phận của nàng đâu. Nếu không biết Lý Phương Cảnh đột nhiên như vậy ảo tưởng, trái tim như phồn hoa nở rộ. Ta không tin ngươi nói Mộ Dung Họa lâu một bên xử lý miệng vết thương, một bên nói chuyện rời đi hắn lực chú ý, mềm giọng mềm nhẹ, nhà nhỏ khó chứa trượng phu chi trí Lục thiếu nếu trong lòng vô khát vọng, đại có thể ở Nam Bắc nội các mưu đến một chỗ quan trước. Lục thiếu tốt nghiệp đức giáo, là khó được nhân tài, hiện giờ hoa hạ, nhất thiếu chính là quân sự tướng lãnh, nếu không phải có khác mưu tính, ngươi sao lại trên lưng ăn chơi chắc táng tên tuổi? Trà trộn son phấn ôn hương liền ta này tiểu nữ tử đều không tin, người khác như thế nào tin tưởng. Lý Phương Cảnh thân mình bất động, sau một lúc lâu mới a một tiếng, cười ra tiếng tới. Phụ thân cả đời kinh doanh tính kế, duyệt nhân vô số, đều bị hắn lừa bịp, cố tình này tiểu nữ tử, một ngữ nói toạc ra hắn đau khổ che giấu bí mật. Chỉ là lời này, là Bạch Vân về bẩm báo vẫn là nàng chính mình nhìn thấu Lý Phương Cảnh không hỏi. Khô nóng tanh mặn nhà tù, cư nhiên có hắn chi kỷ cho dù là Bạch Vân về bẩm báo, nàng chịu tin tưởng. Đó là hắn chi kỷ. Phu nhân thật sự cao nâng ta cưới ngựa trương đài, say nằm bùi hoa, sớm đã quên ngày đó lý tưởng. Lý Phương Cảnh đạm nhiên cười, mặt mày phi dương, đôi mắt rực rỡ lung linh. Mộ Dung Họa lâu không có hỏi nhiều, chỉ là đem hắn miệng vết thương cẩn thận băng bó hảo. Lý Phương Cảnh tưởng đong đưa một chút cánh tay, nàng vội vàng để lại, cười nói, đừng núp nhích. Hai người ánh mắt hơi liễm, Mộ Dung Họa lâu đem hắn thay thế băng gạc như cũ thu hảo, tính cả rượu thuốc bột chờ vật. Đồng loạt để vào sườn xám hạ khâm trong túi, nơi đó thả nàng túi chữ vật. Lý Phương Cảnh tò mò, nho nhỏ trong túi có thể tàng nhiều như vậy đồ vật không thành. Rồi lại không hảo nhìn chằm chằm nàng thân mình nhìn. Ta có tên nàng lại nhìn hắn khi, ánh mắt mềm ấm, ta kêu Mộ Dung Họa lâu, Phương Cảnh chúng ta có tính không hoạn nạn một hồi. Hoạn nạn đó là bằng hữu. Họa lâu, hảo mỹ tên hắn thanh âm xoay chuyển đầu quả tim, triền miên không thôi. Liên như vậy, xem như kết giao thượng Lý Phương Cảnh. Cái này tương lai sẽ sử sách lưu danh anh hùng. Mộ Dung Họa lâu trong lòng, cũng là rất là ngoài ý muốn. Chương 22 trở về. Này gian nhà tù, đó là giam giữ phạm nhân chỗ, ngăn cách tiếng vang, hoảng sợ không biết thời gian. Cuộn sóng đánh nút lại, màu cam ánh đèn đông đưa, khoản bãi lay động. Mộ Dung Họa lâu cùng Lý Phương Cảnh nhàn ngồi, liêu nổi lên chuyện nhà. Hắn tương đối thiện ngôn từ, nàng tương đối nhâm lắng nghe, không khí rất là thoải mái. Hắn thanh âm mát lạnh lưỡng lự, nàng tiếng nói nhu huyền thanh quyền. Ngân nga lại nhải, lời nói như chú ti, kéo dài vẩy đầy phòng ốc sơ sài. Trên người hắn vết máu loang lổ, quần áo bất chỉnh, tóc mái hơi loạn, nói đến đắc ý chỗ, cười ha ha, trong mắt giật màu lưu chuyển, lộng lây long lánh. Lại nghèo túng, tươi cười như cũ vân hương say lòng người. Trường quân đội là khổ, không gì hoài niệm, nhớ tới nhiều nhất, vẫn là ở Thịnh Kinh Đại học đọc sách những cái đó quan cảnh. Đồng học thiếu niên, khí phách hăng hái, đầy ngập báo quốc nhiệt tình. Ta 14 tuổi năm ấy nhập học, là lớp học tuổi nhỏ nhất. Lớn lên lại đẹp, các bạn học đều đối ta cực hảo hắn chuyên mắt, ánh mắt như lưu ly trong suốt. Mộ Dung Họa lâu lắc đầu cười. Như thế nào, ngươi không tin hắn bê nghễ nàng? Sao lại ngươi hiện tại cũng đẹp, khi còn nhỏ nhất định càng thêm đẹp? Mộ Dung Họa lâu biết nghe lời phải. Còn có một kiện thú sự đâu, ta đọc đại học thời điểm, cùng ta tam ca cùng lớp, hai người nghỉ một gian trường học có một lần nhất bang nam đồng học ở chúng ta trường học ngồi mà nói xuông, ta ngũ tỷ đến xem chúng ta. Nhìn đến ta, nàng liền ra vẻ kinh ngạc nói, Cảnh Nhi, ngươi như thế nào cùng tam ca một gian trường học, ngươi không phải hẳn là trụ nữ tử trường học sao? Lý Phương Cảnh từ từ cười nói, đáy mắt chớp động ánh ánh thoái mang. Mộ Dung Họa lâu phụt một tiếng. Lý Phương Cảnh ra vẻ hơi bực, nhưng khí chính là, ta khi đó ra thịt từ bạch, lại thiên mảnh khảnh, bộ dáng nhưng thật ra thật giống nữ tử, những cái đó nam đồng học đương thật, hai tháng sau lớp học có hai cái nam đồng học cho ta viết thư tình đâu. Mộ Dung Họa lâu hơi giật mình, tiện đà cười không thể ức, sau một lúc lâu mới giảo hoạt cười nói, chỉ sợ đến nay thượng có người nhớ ngươi đi. Hắn đắc ý cười ha ha, cũng không thèm để ý nói lên niên thiếu việc, thần thái rạng rỡ. Ngươi khi còn nhỏ đâu, nhưng có cái gì thú sự? Lý Phương Cảnh hơi hơi ngửa ra sau, nồng đậm tóc đen sấn ở bên nhan, trên mặt tái nhợt đơn bạc, huyết ô điểm điểm. Chỉ là môi mỏng phi dương, tư thái lưu luyến. Nhắc tới khi còn bé, Mộ Dung Họa lâu nhưng thật ra một trận hoảng hốt. Nàng từ nhỏ ở cô nhi viện, 5 tuổi tiến tổ chức, nhân sinh gấp gáp lại tái nhợt, 18 tuổi phía trước, chỉ có huấn luyện vô cảm tình vô tập dục, nếu nói thú vị, đó là cốt cách dần dần so mục đồng vẫn là cường ngạnh thời điểm, một cây thủ đoạn thô cây gậy bổ vào trên người nháy mắt đứt gãy hưng phấn. Nàng thấp thấp cười nói, hẳn là không có đi ta trí nhớ không tốt lắm.